Tử Nguyên Tôn giả hành lễ nói, phụ thân, ta cảm giác được thực lực đã đạt đến cấp chí tôn đỉnh, nhưng là như vậy trạng thái có phần áp lực, khả năng nếu như chiến đấu, như vậy trạng thái không cách nào duy trì quá lâu. Linh Tiêu chí tôn nói, có chỗ áp lực cái này là bình thường, cụ thể ngươi thử một chút có thể duy trì bao lâu thời gian. Là, phụ thân. Linh Tiêu chí tôn nhìn phía Ám Ma Tôn giả nói, Ám Ma, ngươi cảm thấy thế nào? Ám Ma Tôn giả nói, trưởng tôn, tạm thời tới nói đều là thật không tệ, hậu kỳ còn không rõ ràng lắm, cho dù có vấn đề, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết chính là. Được. Linh Tiêu chí tôn cười nói, Ám Ma, nếu không có vấn đề, tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục nữa. Ám Ma Tôn giả nói, trưởng tôn, chúng ta ma vật thi thể đã không đủ lại triệu hoán một đầu cấp chí tôn ma vật đã tới. Tử Nguyên Tôn giả nói, phụ thân, ta mang người tiến Lãng Quên Tử Địa một chuyến, săn giết một ít ma vật lại đây. Chúng ta bây giờ có thể biến thành ma vật, chả nắm giữ ma vật khí tức, ở bên trong hành động thuận tiện, cái này không khó. Linh Tiêu chí tôn suy tính một hồi gật gật đầu, Tử Nguyên, nếu có vấn đề, các ngươi liền lập tức trở về biết chưa? Là, phụ thân. Tử Nguyên chí tôn rất mau dẫn 20 đã thăng cấp cường giả rời đi, thời gian trôi qua 2 năm, Tử Nguyên tôn giả bọn hắn quay trở về, mang về không ít ma vật thi thể. Tử Nguyên, làm sao? Có vấn đề gì hay không? Linh Tiêu chí tôn nói. Phụ thân, hết thảy đều tốt. Ám Ma tôn giả âm thầm cau mày, Tử Nguyên chí tôn bọn hắn ma khí tăng cường, so với hắn dự liệu nhiều tăng cường, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Hy vọng là Lãng Quên Tử Địa phía bên kia hoàn cảnh ảnh hưởng đi. Ám Ma tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Ma khí tăng trưởng, nếu như đạt đến rất cao mức độ, Tử Nguyên tôn giả bọn hắn cũng sẽ bị ma vật phản vệ. Đến lúc đó liền không phải là bọn hắn khống chế những kia ma vật, là những kia ma vật khống chế bọn họ. Ám Ma, kế tiếp ngươi đi. Linh Tiêu chí tôn nói. Được. Ám Ma tôn giả cũng hy vọng có thể tăng cao thực lực, đạt đến cấp chí tôn đỉnh, đến lúc đó nghiên cứu hẳn là càng thêm thuận tiện, có phần hiện tại làm chỗ không rõ, đến lúc đó khả năng sẽ hiểu. Hơn nữa chính mình cũng tăng lên, phát xuất hiện vấn đề của mình dễ dàng hơn. Tử Nguyên tôn giả nói, phụ thân, tổng cộng chỉ có thể có 9 cái chí tôn, bây giờ ta đã đạt đến chí tôn thực lực, sẽ không thể lại đạt đến cấp chí tôn đừng đi. Linh Tiêu chí tôn lắc lắc đầu, sẽ không. Ngươi tuy rằng dung hợp thời điểm đạt đến cấp chí tôn đừng, nhưng trên bản chất tới nói, ngươi vẫn chỉ là nửa bước chí tôn cảnh giới. Triệu hoán cấp chí tôn ma vật, Ám Ma tôn giả rất nhanh bắt đầu ma vật nhận chủ. Hơn 3 năm đi qua, Ám Ma tôn giả khuôn mặt lộ ra nụ cười, mặt sau triệu hoán tới cấp chí tôn ma vật đã nhận chủ thành công. Sức mạnh thật lớn. Ám Ma tôn giả bóp bóp nắm tay. Chí tôn thực lực và nửa bước chí tôn so với, khác biệt rất lớn. Ám Ma, chúc mừng. Linh Tiêu chí tôn ha ha cười nói. Linh Tiêu chí tôn thương, vào lúc này đã khôi phục được thất thất bát bát. Trưởng tôn. Ám Ma tôn giả hành lễ nói. Ám Ma tiên sinh, chúc mừng. Tử Nguyên tôn giả bọn hắn cũng nói vui mừng. Bọn hắn mỗi một người đều làm hưng phấn. Tây thổ thế giới trước đó thời gian tương đối dài rất khổ bức, bây giờ bọn hắn đã 3 cái cấp chí tôn cường giả, chừng 40 nửa bước cấp chí tôn cường giả. Mặt sau nửa bước cấp chí tôn cường giả lại có tăng nhanh. Ánh mắt đảo qua trước mặt từng cái cường giả, Linh Tiêu chí tôn trong lòng hào tình vạn trượng, Tây thổ thế giới, nói không chắc có thể nhất thống toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới. Nhiếp thần a nhiếp thần, những ngày an nhàn của ngươi nhanh chấm dứt. Linh Tiêu chí tôn trong mắt hàn quang lấp lánh. N. Chương 1437, tình thế không ổn. Trường tôn, chúng ta là tiếp tục tiến hành những người còn lại tăng lên, hay là đối với nhiếp thần áp dụng hành động? Ám Ma tôn giả nói. Linh Tiêu chí tôn nói, Ám Ma, ma vật thi thể, chả đủ để gọi một cái cấp chí tôn ác ma chứ. Trường tôn, cái này đúng là có thể. Linh Tiêu chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, vậy thì lại để cho huyền thiên tăng lên tới. Huyền thiên linh mẫn tiêu chí tôn cái kia một cái nửa bước cấp chí tôn những khác đệ tử thân truyền. Là, trưởng tôn. Tử Nguyên tôn giả nói, phụ thân, các loại huyền thiên đạo huynh tăng lên tới, chúng ta liền nghĩ biện pháp bắt nhiếp thần đi. Tìm cái lý do gặp mặt, một lần bắt nhiếp thần. Lấy đến lúc đó chúng ta thực lực, bắt nhiếp thần hẳn không có vấn đề. Bây giờ đã 3 cái chí tôn cấp bậc cường giả, lại tăng lên một cái, liền 4 cái cấp chí tôn đừng thực lực cường giả. Nửa bước chí tôn đến lúc đó còn có thể càng nhiều một điểm điểm, hay là có thể đạt đến 50, đây là cực thực lực khủng bố. Linh Tiêu chí tôn trầm giọng nói, có thể, đến lúc đó liền nghĩ biện pháp bắt nhiếp thần, hắn đem vì trước hắn gây nên trả ra giá cao. Tàn nhẫn mà giàn vặt nhiếp thần, lại giết nhiếp thần, từ nhiếp thần cái kia đạt được đến trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, ngẫm lại Linh Tiêu chí tôn trong lòng kích động. Nhiếp thần tất nhiên vì hắn gây nên trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Đến lúc đó trước tiên không nên giết hắn, tướng phượng ảnh đồng quản tư hoánh các nàng đều nắm lấy, ở trước mặt của hắn tận tình đùa bỡn phượng ảnh đồng các nàng, chắc hẳn nhiếp thần hội đau đến không muốn sống. Tử Nguyên Tôn giả cười gần nói. Linh Tiêu Chí Tôn gật đầu. Đối với Tử Nguyên Tôn giả cái này một cái ý nghĩ, hắn rất tốt cùng. Nhiếp thần nếu làm quan tâm phượng ảnh đồng các nàng, như vậy, tận tình đùa bỡn dằn vặt phượng ảnh đồng các nàng, tất nhiên có thể mang cho nhiếp thần nỗi thống khổ khôn nguôi. Sư Tôn. Huyền Thiên Tôn người đã đến Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn nơi này. 2 năm trôi qua, Huyền Thiên Tôn người trả tại tăng lên trong, đã hoàn thành hơn nữa, thêm 1 năm nữa nhiều một chút thời gian hắn thì có thể làm cho Chí Tôn kia cấp ma vật nhận chủ, hắn là có thể nắm giữ cấp Chí Tôn thực lực. Lãng Quên Tử Địa. Vâng. Một ít ma vật điên cuồng chém giết, những năm này, Lãng Quên Tử Địa nội ma vật nội chiến kịch liệt, chết đi ma vật không ít. Một đầu cấp Chí Tôn ma vật cùng 3 con nửa bước cấp Chí Tôn ma vật được chạy tới Lãng Quên giới trên bờ sông. Sau lưng chính là đáng sợ Lãng Quên giới hả, chúng nó đã không có đường lui. Nhưng mà từ còn lại phương hướng chạy thoát, càng không thể, thực lực của bọn họ mạnh, vây công bọn chúng ma vật thực lực càng mạnh hơn. Chết đi. Vây giết ma vật trong, một đầu cấp Chí Tôn ma vật gầm hét lên, nó nói xong công kích càng thêm điên cuồng, nửa phút không tới, trong đó một đầu nửa bước cấp Chí Tôn ma vật tử vong. Cái kia một đầu bị vây công cấp Chí Tôn ma vật trên người cũng đã thụ thương không ít. Đại nhân, tiến vào tử vong băng hà. Nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Đại nhân, đi thôi. 2 đầu không chết nửa bước cấp Chí Tôn ma vật hét lớn, chúng nó trước đây đều là không có có trí khôn, chúng nó đều có trí khôn nhất định. Đi. Bị vây công cấp Chí Tôn ma vật rít gào một tiếng, nó nói xong xoay người cấp tốc xông vào Lãng Quên giới hạ, 2 đầu nửa bước cấp Chí Tôn ma vật cũng lập tức xông vào Lãng Quên giới hạ. Lãng Quên giới trên bờ sông cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt. Một cái đầu cấp Chí Tôn ma vật, 2 đầu nửa bước cấp Chí Tôn ma vật cấp tốc nhằm phía trung tâm, chúng nó phía sau, 2 đầu cấp Chí Tôn ma vật, vài đầu nửa bước cấp Chí Tôn ma vật đồng dạng tiến vào Lãng Quên giới hà trong, chúng nó đuổi theo. Mới bắt đầu, những này ma vật đều không có cảm giác đặc biệt, thế nhưng, tiến vào Lãng Quên giới hà tương đối sâu, chúng nó đều phát hiện dị thường. Lãng Quên giới hà cùng trước đó so với, tựa hồ áp lực nhỏ đi rất nhiều. Lẽ nào có thể thông qua tử vong băng hà? Phía trước nhất cấp Chí Tôn ma vật vui sướng trong lòng. Lãng Quên giới hà tại đám ma vật trong nhận thức là tử vong băng hà, tiến vào thâm nhập trên căn bản liền là tử vong, hơn nữa Lãng Quên giới hà cực độ lạnh lẽo. Tăng nhanh tốc độ. Chúng ta có thể xung tới. Phía trước 3 con ma vật đi tới tốc độ càng mau một chút, chúng nó là vì thoát thân, phía sau ma vật khá là cẩn thận một điểm, chúng nó có chút bận tâm tiến vào sâu hơn đến lúc đó không thể quay về. Cách nhau vài chục km, những này ma vật không ngừng thâm nhập. Dần dần. Những này ma vật toàn bộ thông qua được Lãng Quên giới hà tâm điểm, những này mạnh mẽ ma vật biết Lãng Quên giới hà đại khái có rộng bao nhiêu. Đại nhân, ngài nhất định có thể thông qua, chúng ta đoán chừng thì không được. Đại nhân, chúng ta vì ngài chặn phía sau ra hỏa. Phía trước 2 người nửa bước cấp Chí Tôn ma vật trong đó một cái nói, chúng nó vào lúc này còn có thể chống đỡ, thế nhưng áp lực của bọn nó rất lớn rồi, đoán chừng không cách nào thông qua. Lãng Quên giới hà đối với ma vật áp lực thấp xuống không ít. Nhưng hẳn vẫn chỉ là cấp Chí Tôn ma vật năng lực thông qua. Giết. Chí Tôn kia cấp ma vật chả không hề nói gì, 2 đầu nửa bước cấp Chí Tôn ma vật lập tức thẳng hướng mặt sau, lấy thực lực của bọn họ có thể chống đối truy binh phía sau một chút thời gian. Giống. Phía trước Chí Tôn kia cấp ma vật nổi giận gầm lên một tiếng, nó ra tốc xông hướng phía trước, cái kia 2 người nửa bước cấp Chí Tôn thuộc hạ không thể vì hắn tranh thủ quá nhiều thời gian. Hơn 10 giây, 2 đầu vốn là no đến mức cực khổ nửa bước cấp Chí Tôn ma vật bị giết. 2 đầu cấp Chí Tôn ma vật cấp tốc đi tới, nhưng là chúng nó đã mất đi phía trước cái kia một đầu ma vật hình bóng. Có muốn đuổi theo hay không đi qua? Được rồi, nếu như tử vong băng hà phía bên kia có kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta đuổi theo rất có thể tử vong. Lại truy một hồi không có phát hiện mục tiêu, 2 đầu cấp Chí Tôn ma vật trở về, Lãng Quên giới hà áp lực thấp xuống không ít, cho dù là bọn họ đã thông qua được 3/4, chúng nó chả có sức mạnh có thể trở về. 2 giờ sau. Trước đó bị đuổi giết ma vật đến gần rồi Lãng Quên giới hà bên bờ, thực lực của nó không bằng trước đây đến bên bờ ma vật, thế nhưng vào lúc này còn sót lại sức mạnh nửa điểm không yếu, tử vong băng hà cũng không hề nó trước đây biết rõ kinh khủng như vậy. Thậm chí có trận pháp chống đỡ. Một cái đầu ma vật phát hiện bên bờ bố trí trận pháp, nó đối với trận pháp không thế nào hiểu rõ, cũng không biết trận pháp mạnh như thế nào. Quay đầu lại liếc mắt một cái này ma vật biết, chính mình không có đường lui. Nhất định phải phá tan trận pháp rời đi. Vâng. Tụ lực, một cái đầu ma vật như thương long xuất hải, tàn nhẫn mà đánh tới kết giới, đỉnh đầu của nó, một cái màu đen đại giác xuất hiện, đại giác đâm trúng kết giới lập tức điên cuồng bạo phát sức mạnh. Toàn bộ đại trận kịch liệt rung động. Cái này ma vật công kích rất khủng bố. Không tốt. Lãng quên giới hà bên này có cường giả chấn thủ, hiện nay chấn thủ tại bên này là sinh tử thành, vạn tượng vô cực tông hai người nửa bước cấp chí tôn đừng cường giả, bọn hắn lập tức cảm thấy trận pháp mãnh liệt chấn động, lần này chấn động so với trước kia càng thêm kịch liệt một ít. Hai cường giả lập tức chạy tới được công kích điểm, bọn hắn nhìn thấy cái kia một cái dường như thương long cấp chí tôn đừng ma vật. Ô một cái đầu ma vật thực lực, tự hồ chỉ là phổ thông chí tôn thực lực. Như vậy thực lực ma vật cũng có thể thông qua được sao? Hai người nửa bước cấp chí tôn cường giả nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi, tình huống này rất nghiêm trọng. Lãng quên tử địa cấp chí tôn ma vật đến mấy chục cái, nếu như chúng nó dồn dập rời đi lãng quên tử địa, hồng ngông chí tôn giới lập tức sẽ có ngập trời tai nạn. Chương 1438, nhiếp thần hoài nghi. Ngươi nhanh đi báo cáo. Tình huống này có thể không hay. Hai người nửa bước cấp chí tôn cường giả trong đó một cái lập tức rời đi, cái này một cường giả là sinh tử thành. Tin tức rất nhanh truyền đến sinh tử chí tôn trong thai. Thời gian trôi qua còn không lâu, sinh tử chí tôn thương thế vẫn không có khôi phục. Lâm Hồng đạo hữu, đoán chừng linh tiêu chí tôn bọn hắn cũng không có khôi phục như cũ. Sinh tử chí tôn đưa tin cho Lâm Hồng. Nghe sinh tử chí tôn nói xong, Lâm Hồng biểu hiện trở nên nghiêm nghị, hắn lập tức nói cho nhiếp thần tình huống. Lâm sư, làm sao có khả năng như vậy? Chúng ta để đám ma vật thông minh tăng lên, nhưng chúng nó rời đi lãng quên giới hà độ khó hẳn không có hạ thấp. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng truyền âm nói, nhiếp thần, chúng ta trước tiên qua xem một chút tình huống. Được. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng rất mau ra phát ra, Trầm Luân Ma Thành bên này đã xây dựng lên trực tiếp dẫn tới lãng quên giới hà truyền tống trận. Rất nhanh, nhiếp thần cùng Lâm Hồng liền xuất hiện tại lãng quên giới hà bên này. Vâng. Vâng. Cái kia một đầu cấp chí tôn ma vật trả đang công kích lãng quên giới hà bên này kết giới. Mấy phút, nhiếp thần bọn hắn đã đến công kích địa điểm, nhìn thấy nhiếp thần cùng Lâm Hồng đến. Bên này không rời đi cái kia một cái nửa bức cường giả trí tôn thở phào nhẹ nhõm. Truy cập, choi nu. À toa.net để đọc trái tim đen đu ám chuyện Lâm Hồng đạo hữu, nhiếp thần đạo hữu. Cường giả kia so sánh khách khí hành lễ nói. Tuy rằng nhiếp thần tu vi vẫn chỉ là nửa bức trí tôn, tuy rằng Lâm Hồng bây giờ cũng còn không phải cấp trí tôn đường, nhưng cường giả kia biết nhiếp thần cùng Lâm Hồng thực lực có thể so với hắn lợi hại hơn. Tình huống thế nào? Lâm Hồng nói. Cường giả kia nói. Một cái đầu ma vật cùng những khác ma vật đại chiến, được chạy tới lãng quên giới hà, nó trước đó kêu to nói sau khi rời đi chắc chắn sẽ không sẵn bậy để mở ra trận pháp gì gì đó. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng quan sát cái kia một đầu ma vật, bọn hắn biểu hiện rất nhanh đều trở nên nghiêm nghị. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng cũng có thể phán đoán ra được, một cái đầu cấp chí tôn ma vật chỉ là phổ thông cấp chí tôn đường, thực lực tại cấp chí tôn ma vật bên trong bình thường thôi. Nhưng vào lúc này nó xuyên qua lãng quên giới hà. Hơn nữa còn bảo lưu lại rất mạnh thực lực. Chỉ cần lên bờ, cho cái này ma vật số ít thời gian, nó đoán chừng liền có thể khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Lâm sư, tình huống có gì đó không đúng, lúc này mới bao lâu, lãng quên giới hà đối với ma vật áp lực rõ ràng thấp xuống nhiều như vậy. Nhiếp thần truyền âm nói, trước đó ta liền để không ít ma vật thông minh tăng lên qua, cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế à. Lâm Hồng trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn truyền âm nói, nhiếp thần, chúng ta liên thủ bắt sống một cái đầu ma vật, không khó lắm đi. Không khó. Nhiếp thần nói, cái kia ma vật thực lực và lúc toàn thịnh so với vẫn là thấp xuống không ít, nó lúc toàn thịnh thực lực cũng so với Lâm Hồng thấp một ít. Nhiếp thần lúc trước thực lực liền so sánh được hai người phổ thông đến tôn cấp cường giả liên thủ rồi, bây giờ đã nhận được vạn pháp ngọc điệp, càng mạnh hơn. Lâm Hồng nói, vậy chúng ta liền liên thủ bắt sống nó có trí khôn nhất định, hẳn là có thể theo hắn nơi này biết một ít gì đó. Được. Nhiếp thần gật đầu, cấp trí tôn những khác ma vật, hiểu rõ khẳng định không ít. Pháp tác lao tù. Nhiếp thần trong nháy mắt ra tay, một cái do các loại màu sắc trụ tử hình thành lao tù xuất hiện, lao tù trực tiếp tướng cái kia ma vật vây tại bên trong. Đây là nhiếp thần lấy vạn pháp ngọc điệp sức mạnh hình thành pháp tắc lao tù. Trật tự, nếu như rất nhiều cấp chí tôn ma vật đi ra, toàn bộ hồng mông chí tôn giới nói không chắc đều sẽ hỏng mất, trật tự giới chỉ toàn lực tăng cường sức mạnh của ta. Nhiếp thần trong đầu nói, trật tự thanh âm vang lên, chủ nhân, thực lực của ngươi có thể tăng cường 200%. Đồng thời, áp chế mục tiêu 50% thực lực. Nhiếp thần sững sờ, trật tự lần này cư nhiên như thế ra sức. Tăng cường nhiều như vậy, áp chế cũng nhiều như vậy. Lâm sư, ngươi không cần ra tay rồi. Nhiếp thần nói. Một giây sau, nhiếp thần trên người buộc phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Từ bình thường đến tôn cấp cường giả trên người buộc phát ra khí tức khủng bố rất nhiều rất nhiều. Bình thường tới nói, nhiếp thần bản là có thể đánh thắng 2-3 cái phổ thông nửa bước cấp chí tôn đừng cường giả. Bây giờ tăng cường 200%. Cho dù 7-8 cái phổ thông nửa bước cấp chí tôn đừng cường giả, Nhiếp thần đoán chừng mình và bọn hắn đánh cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, hơn nữa đối với ở kẻ địch thực lực áp chế, thực tế khả năng 10 cái phổ thông nửa bước đến tôn cấp cường giả này sẽ cũng không phải nhiếp thần đối thủ. Cấm. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia pháp tắc lao tù trong nháy mắt co rút lại, sức mạnh kinh khủng áp chế chí tôn kia cấp ma vật cũng không ngừng thu nhỏ lại. Chí tôn kia cấp ma vật vốn là thực lực cũng không bằng đỉnh phong thời kỳ, bây giờ lại áp chế năm thành, nó hoàn toàn không phản kháng được nhiếp thần sức mạnh. Trong nháy mắt, cái kia vốn mấy trăm mét trưởng cấp chí tôn những khác ma vật bị áp chế đến chỉ có dài nửa thước, nhìn qua manh manh đi. Thu. Nhiếp thần vây tay, pháp tắc lao tù xuyên qua kết giới đã đến nhiếp thần trong tay, trong lao ma vật nhìn phía nhiếp thần ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sinh tử thành cái kia một cái nửa bước cấp chí tôn cường giả trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi. Chí tôn kia cấp ma vật công kích thập phần hung mãnh, đại trận run không ngừng, trước hắn nhưng là sợ đến không nhẹ, nhưng nhiếp thần đến, rõ ràng chảo con gà con bình thường dễ dàng liền đem nó bắt lại. Phong. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ phong ấn sức mạnh rơi xuống cái kia ma vật trên người, phong ấn sau đó cái này ma vật được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới trong, nhiếp thần trên người tản mát ra khí thế khủng bố nhanh chóng hạ thấp. Lâm Hồng trong lòng thán phục, đây chính là trật tự giới chỉ sức mạnh a, làm đụng tới nghiêm trọng tình huống lúc, trật tự giới chỉ thật là bá đạo. Đương nhiên, trật tự giới chỉ lợi hại bao nhiêu, cũng cùng chủ nhân thực lực có quan hệ, chủ nhân thực lực nếu như quá thấp cũng vô dụng. Có còn hay không vấn đề khác? Nhiếp thần nhìn phía sinh tử thành cường giả kia nói. Nhiếp thần đại nhân, không có. Sinh tử thành cường giả kia cung kính mà nói, trước hắn gọi nhiếp thần đạo hữu, vào lúc này đổi gọi nhiếp thần đại nhân, cung kính rất nhiều. Nhiếp thần nhìn phía Lâm Hồng, Lâm Sư, trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Ừm. Lâm Hồng gật đầu, nhiếp thần bọn hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tại nhiếp thần trước mặt bọn họ là chí tôn kia cấp ma vật, nó vào lúc này vẫn không có giải bằng chiếc đũa, nào có trước đó khủng bố hung uy. Gọi cái gì? Nhiếp thần nói. Đã có được trí tuệ, chí tôn kia cấp ma vật sợ chết, nó nhanh nói rồi tên của mình, lao đại đoạn giải hoạn. Nhìn ngươi hôi bất lưu thu, liền gọi ngươi tiểu hôi rồi. Nhiếp thần khoát tay hào nói. Là. Chí tôn kia cấp ma vật biệt khuất nói. Nhiếp thần nói, ngươi rời đi lãng quên giới hà dễ dàng rất nhiều, tại sao? Đại nhân, ta cũng không biết nguyên nhân. Tiểu hôi nói. Lâm Hồng nói, cái kia lãng quên chết nội bộ, mười mấy năm qua chuyện gì xảy ra đặc thù sự tình không có. Đặc thù sự tình có a, thiên tra lại hiện ra thiên uy, bộ xương trí tôn không ít thuộc hạ cũng đã có được linh trí, trong đó không ít phản bội bộ xương trí tôn. Nhiếp thần nói, cái này chúng ta biết, có còn hay không những khác? Những khác. Tiểu hôi nghĩ, một hồi lâu nó mới nói, có cái sự tình có chút kỳ quái, những năm này có nửa bước trí tôn cấp bậc cường giả, có trí tôn cấp bậc cường giả mất tích, có càng là trước mặt mọi người lập tức biến mất không còn tăm hơi, mặt sau cũng lại không tìm ra được, hẳn là thiên tra gọi về chúng nó. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nguyên nhân chỉ sợ chính là ở đây. Nhiếp thần, khẳng định có thế lực vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật gọi về không ít ma vật. Lâm Hồng trầm giọng nói. Nhiếp thần gật đầu, hẳn là như vậy, nhưng là tại sao? Cấp chí tôn những khác ma vật đều có bị triệu hoán, khẳng định không phải bình thường thế lực có thể làm được, tất nhiên có cấp chí tôn cường giả tham dự trong đó. Linh tiêu chí tôn bọn hắn hẳn là đều biết làm như vậy hậu quả đáng sợ, đám ma vật rời đi lãng quên giới hà nguy hại rất lớn. Lâm Hồng trao mày nói, lấy thực lực của chúng ta, hẳn là cũng không đến nỗi gọi về đối phó chúng ta. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng rồi, gọi về ma vật cường giả, có biện pháp lợi dụng ma vật tăng lên chính mình thực lực, rất có thể tại ma vật nhận chủ phương diện có tiến triển. Hoặc là những năm này cũng không hề tiến triển, di chứng về sau còn không nhỏ, liều lĩnh không nhỏ nguy hiểm thi triển cấm thuật. Nhiếp thần trầm giọng nói, Tây thổ thế giới, linh tiêu chí tôn. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, lớn nhất khả năng chính là linh tiêu chí tôn rồi, ngươi và hắn có đại thủ, thực lực của ngươi không ngừng tăng lên, khả năng nghiêm trọng kích thích hắn. Nhiếp thần cắn răng nghiến lợi nói, nếu như vậy, tên khốn này thật sự đáng chết. Đây là vì tự thân tăng lên, làm cho cả hồng mông chí tôn giới nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Chương 1439, thực lực chênh lệch. Lâm Hồng trầm giọng nói, lãng quên giới hà đối với ma vật áp lực hạ thấp nhiều như vậy, bị triệu hoán ma vật khẳng định không ít. Nhiếp thần nhìn qua tiểu hôi nói, tiểu hôi, ngươi có biết đại khái có bao nhiêu nửa bước cấp trí tôn những khác ma vật bị triệu hoán đi. Tiểu hôi nói, đại nhân, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nửa bước cấp trí tôn những khác, hẳn là sẽ không ít hơn 30, cấp trí tôn những khác, ta biết có 3 cái. Tây thổ thế giới tổng cộng triệu hoán cấp trí tôn những khác ma vật 3 cái, tiểu hôi toàn bộ biết. Dù sao lãng quên tử địa cũng không phải đặc biệt lớn, cấp chí tôn những khác ma vật tổng cộng cũng chỉ có mười mấy. Hơn nữa cấp chí tôn những khác ma vật bị giết chết cũng không phải chuyện dễ dàng, náo đi ra ngoài động tĩnh cũng sẽ không nhỏ, cấp chí tôn những khác ma vật mất tích, ảnh hưởng cũng lớn. Nửa bước cấp chí tôn những khác ma vật, có mất tích không gặp, nói không chắc chỉ là vô thanh vô tức bị giết rồi. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng nhìn nhau, hai người hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như những này triệu hoán ma vật cũng đã nhận chủ gì đó, cái kia triệu hoán thế lực của bọn nó thực lực hôm nay khẳng định đã tăng vọt. Chúng nó là lần lượt mất tích, vẫn là đồng loạt mất tích. Nhiếp Thần nói, Tiểu Hôi nói, đại nhân, là lần lượt mất tích, cái cuối cùng chí tôn cấp bậc cường giả mất tích là 2 năm trước, phía trước khoảng cách 3-4 năm. Lâm Hồng nói, lời nói như vậy, khả năng rất lớn, tạm thời 3 cái cấp chí tôn đừng cường giả, cái thứ 4 chả không hề tăng lên hoàn thành. Nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả, rất có thể triệu hoán trên căn bản cũng đã tăng lên kết thúc. Nhiếp Thần sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Trật tự, tình huống như thế, nếu như đối phó ma vật nhận chủ cường giả, trật tự giới chỉ có thể để cho thực lực của ta tăng cường bao nhiêu. Nhiếp Thần nói, trật tự, đám ma vật vốn là không thể nhận chủ, đây là đi ngược lên trời. Đám ma vật rời đi lãng quên tử địa, cái này cũng là vi phạm lệnh cấm chuyện. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Trật tự nói, chủ nhân, thực lực của ngươi có thể tăng lên 80% đến 90%, áp chế mục tiêu thực lực 20-30. Nhiếp Thần cao mày nói, trật tự, chỉ có nhiều như vậy. Vừa vặn nhưng là tăng lên 200%. Chủ nhân, chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy. Nhiếp Thần nhanh chóng tính toán, tăng lên 8, 9, 10%, lại tăng thêm ép chế địch nhân 20-30. Hắn và Lâm Hồng đánh thắng 3 cái chí tôn cấp bậc cường giả tự nhiên không có vấn đề, nhưng muốn toàn bộ giết chết cũng không dễ dàng. Nếu như đối phương lại có thêm 30 trở lên nửa bước cấp chí tôn cường giả hỗ trợ, vậy hắn cùng Lâm Hồng vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn tốt hơn, bằng không treo chính là bọn họ. Bình thường tới nói, 4-5 cái nửa bước cấp chí tôn cường giả, có thể cùng phổ thông cấp chí tôn cường giả đánh một cái hòa nhau. 30 trở lên nửa bước cấp chí tôn cường giả liên thủ, có thể đối phó 6 đến 8 cái cấp chí tôn cường giả. Lâm sư, chỉ chúng ta không đánh được. Nhiếp Thần nói, liên thủ với Lâm Hồng, Nhiếp Thần đoán chừng, cũng có thể hoàn thành 6-7 cái cấp chí tôn cường giả. Đối phương triệu hoán nửa bước đến tôn cấp cường giả rất có thể còn không hết 30, nếu có 40 thậm chí 50, cái kia đánh những kia tăng lên sau nửa bước cấp chí tôn cường giả đều đánh không lại. Ừm. Lâm Hồng gật đầu, chúng ta rời đi trước, xác định một cái là cái nào một nhà thế lực. Được. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng đã đến tiêu giao giới bên ngoài, rất nhanh bọn hắn rời khỏi lãng quên giới hà bên này. Linh Lung chí tôn tại lãng quên tử địa, cửu diễm chí tôn bọn hắn bây giờ vẫn không có thức tỉnh, còn lại cấp chí tôn cường giả cũng là 4 cái. Có hoài nghi, tra ra người nào thế lực có vấn đề cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng rất nhanh sẽ tra được một ít tư liệu, Tây Thổ thế giới không ít cường giả quang thời gian này làm thần bí, không hề lộ diện. Nhiếp Thần, 89 phần 10 chính là Tây Thổ thế giới, hẳn là để đế quân cấp cường giả trưởng khống nửa bước cấp chí tôn những khác ma vật, để nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả trưởng khống cấp chí tôn những khác ma vật. Lâm Hồng trầm giọng nói. Nhiếp Thần cau mày nói, Lâm sư, ngươi nhưng có biện pháp gì tốt? Chúng ta tới cửa tuyệt đối không có quả ngon để ăn, Tây Thổ thế giới tổng bộ bây giờ đoán chừng là đầm rồng hang hổ. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn bây giờ cũng còn bị thương không có khôi phục, hơn nữa liền coi như bọn họ khôi phục, bọn hắn giúp cái nào còn vừa hai chuyện đây này. Lâm Hồng cười khổ nói, chúng ta phát hiện vấn đề chậm, nếu như sớm chút phát hiện đúng là có thể giải quyết, bây giờ giải quyết quá khó khăn. Bất quá chúng ta phát hiện Tây Thổ thế giới vấn đề, cũng là may mắn, nếu như lại chậm 1-2 năm. Một cái nữa cấp chí tôn đừng thực lực cường giả xuất hiện, Tây Thổ thế giới khả năng liền sẽ đối với chúng ta áp dụng hành động rồi. Nhiếp Thần có phần nghĩ mà sợ, nếu như vậy, bọn hắn rất có thể gặp sự cố. Thực lực mạnh, Nhiếp Thần bọn hắn lá gan cũng lớn hơn rồi, như đối với Tây Thổ thế giới thực lực nghiêm trọng đoán chừng không đủ, không bị Tây Thổ thế giới hãm hại mới là lạ. Lâm Hồng nói, ý kiến của ta, chúng ta nói cho tuyệt thế chí tôn bọn hắn tình huống, nếu như không thể bắt chúng ta, Linh tiêu chí tôn rất có thể đối tuyệt thế chí tôn bọn hắn ra tay. Nói cho bọn họ biết tình huống, có thể được một điểm ân tình, hòa hoãn một cái cùng quan hệ của bọn họ. Mặt khác linh tiêu chí tôn muốn trưởng khống bọn hắn cũng khó khăn không ít. Chúng ta lời nói, để Trầm Luân Ma Thành phòng ngự nhắc tới cao nhất, chúng ta thời gian sau này ở trong này không rời đi. Nhiếp Thần nói, Lâm Sư, nói cho tuyệt thế chí tôn bọn hắn tình huống, điểm này không sai, thế nhưng tại Trầm Luân Ma Thành không rời đi, phải hay không quá bị động một chút. Linh tiêu chí tôn nếu như không tiến vào được, chỉ sợ sẽ chảo còn lại cường giả, nói thí dụ như linh lung tiên các cường giả. Lâm Hồng nói, cho nên, chúng ta nhất định phải thu nạp linh lung tiên các lợi hại cường giả, để cho bọn họ tiến vào Trầm Luân Ma Thành, một mặt Trầm Luân Ma Thành thực lực càng mạnh hơn, mặt khác, cũng có thể phòng ngừa bọn hắn rơi xuống linh tiêu chí tôn trong tay trở thành linh tiêu chí tôn thẻ đánh bạc. nếu như khả năng, tốt nhất có thể trong bóng tối tái tụ lũng còn lại thế lực một ít cường giả. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, như vậy ngược lại là khá hơn một chút, Lãng Quên Giới Hà phía bên kia đây, chúng ta cứ như vậy mặc kệ sao. Lâm Hồng nói, tạm thời quản không được rồi, trước tranh thủ một quãng thời gian, chờ ngươi tu vi đến nửa bước chí tôn, Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ hoàn thành lại nói. Vạn Pháp Ngọc Điệp bây giờ nhận chủ còn không sâu, các loại Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ sâu hơn, Nhiếp Thần tu vi đoán chừng cũng có thể đạt đến nửa bước cấp chí tôn đường. Trước đó vốn là khoảng cách nửa bước chí tôn chỉ có một tia tia. Lâm Sư, chúng ta nắm chặt thời gian tụ tập Linh Lung Tiên các cường giả đỉnh cao, còn lại nói, chúng ta không hẳn có nhiều thời giờ như vậy. Chúng ta mặc dù có bàn giao sinh tử thành cái kia một cái nửa bước cấp chí tôn cường giả bảo mật, Linh Tiêu chí tôn cũng không biết chúng ta bắt được chí tôn kia cấp ma vật, nhưng chỉ cần chúng ta hành động, Linh Tiêu chí tôn nhất định sẽ hoài nghi ta nhóm đã biết tình huống. Lâm Hồng gật gật đầu. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng rời đi, bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đã đến Linh Lung Tiên các phạm vi thế lực. Bởi vì Linh Lung chí tôn có chuyện, Linh Lung Tiên các quãng thời gian này khá là khiêm tốn, phần lớn cường giả bây giờ đều tụ tập tại tổng bộ. Lâm Hồng đại nhân, Nhiếp Thần đạo hữu. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng rất nhanh gặp được Linh Lung Tiên các đại trưởng lão, nàng là nửa bước cấp chí tôn những khác tu vi, bây giờ phụ trách Linh Lung Tiên các sự tình. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng rất nói rõ mau tình huống. Linh Lung Tiên các đại trưởng lão các loại mấy cái đại lao sắc mặt đều không tốt nhìn, Tây thổ thế giới rõ ràng phát sinh như thế chuyện trọng đại. Lâm Hồng đại nhân, ý của ngươi là? Đại trưởng lão dò hỏi. Đối với Lâm Hồng, Linh Lung Tiên các đại trưởng lão bọn hắn vẫn là rất tin tưởng. Bọn hắn biết Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn quan hệ rất tốt, thậm chí bọn hắn biết Linh Lung Chí Tôn trung tình ở Lâm Hồng. Đương nhiên, đối với Nhiếp Thần bọn hắn cũng so sánh tin tưởng, Nhiếp Thần trước đó để Linh Lung Chí Tôn cái thứ nhất đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên đã nhận được Hỗn Độn Tháp. Lâm Hồng trầm giọng nói, các ngươi trong thời gian ngắn nhất tụ tập tận lực nhiều lợi hại cường giả, sau đó chuyển đến Trầm Luân Ma trong thành. Linh Lung Chí Tôn đại trưởng lao nói, Lâm Hồng đại nhân, thực lực thấp một chút người đâu, lẽ nào liền bỏ qua như vậy bọn hắn hay sao? Lâm Hồng nói, cho dù giết bọn hắn ý nghĩa cũng không lớn, trái lại để càng nhiều hơn cường giả phản cảm Tây thổ thế giới, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn hẳn là sẽ không xuống tay với bọn họ. Hơn nữa, các ngươi lợi hại cường giả không rời đi, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn càng có thể ra tay. Nhiếp Thần nói, đại trưởng lão, thời gian cấp bách, Linh Lung Tiên các yêu cầu lập tức hành động. Các ngươi đừng nghĩ Linh Tiêu chí tôn bọn hắn sẽ không đối phó các ngươi, bọn hắn chuyện như vậy cũng làm đi ra, nếu như chảo các ngươi có thể uy hiếp chúng ta, bọn hắn khẳng định làm. Được, chúng ta tức khắc tụ tập. Linh Lung Chí Tôn đại trưởng lão trầm giọng nói, bây giờ Linh Lung Chí Tôn cường giả vốn là so sánh tập trung, mấy canh giờ hết thảy đạt đến quân hoàng cấp bậc toàn bộ có thể tụ tập, hết thảy Hồng Mông Vương giả cấp những khác tụ tập, khả năng yêu cầu khoảng 3 ngày thời gian. Nhiếp Thần nói, nhanh lên đi. Linh Lung Chí Tôn đại trưởng lão bọn hắn rất nhanh truyền ra mệnh lệnh, Linh Lung Tiên các hết thảy lợi hại cường giả bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập. Những kia lợi hại cường giả phương tiện tự nhiên cũng tướng thân nhân mình bằng hữu các loại nhận được không gian bảo vật bên trong. Tin tức này không bao lâu thời gian liền truyền đến Linh Tiêu Chí Tôn trong tai. Linh Tiêu Chí Tôn híp mắt, Lãng Quên Giới Hà nơi đó vừa vặn có chuyện, Linh Lung Tiên các lập tức thu nạp cường giả, xem ra Nhiếp Thần bọn hắn phát hiện cái gì. N. Chương 1440, nguyện vì thiên trà quên mình phục vụ. Thử Nguyên Tôn giả nói, phụ thân, cái kia chúng ta đi qua sao? Nói không chắc có thể mang Nhiếp Thần bọn hắn còn có Linh Lung Tiên các không ít cường giả đồng loạt bắt được. Linh Tiêu Chí Tôn lắc lắc đầu, không kịp. Các loại chúng ta đi qua, Linh Lung Tiên các lợi hại nhất những cường giả kia khẳng định đã bị Nhiếp Thần bọn hắn rời đi. Hơn nữa Nhiếp Thần bọn hắn khẳng định thời khắc đã làm xong rút lui chuẩn bị, chúng ta vội vã đi qua, bọn hắn chạy mất tỷ lệ quá cao. Ám Ma Tôn giả nói, trưởng tôn, liền để Nhiếp Thần bọn hắn đem người tụ tập lại, chúng ta đến thời điểm trực tiếp mạnh mẽ bắt Nhiếp Thần bọn hắn chính là. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, hai vị trưởng lão, đến lúc đó cũng để cho bọn họ đạt đến cấp chí tôn những khác tu vi. Nếu Nhiếp Thần đã phát hiện, chúng ta liền toàn lực phát triển. Đến lúc đó hấp thu nữa những khác một ít nửa bước cấp chí tôn cường giả gia nhập chúng ta Tây thổ thế giới. Là, trưởng tôn. Ám Ma Tôn giả nói. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thuận lợi mà đem Linh Lung Tiên các cường giả đứng đầu rút đi, bọn hắn đều đã đến Trầm Luân Ma trong thành. Trầm Luân Ma Thành là trước đây trật tự chí tôn địa bàn, trật tự chí tôn ngay lúc đó địa vị so với Linh Lung chí tôn cao, Trầm Luân Ma Thành so với Linh Lung Thánh Thành càng mạnh mẽ hơn, bắt đầu tu luyện càng mau một chút. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, Tây thổ thế giới rõ ràng không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ sợ đánh đến lúc đó mạnh mẽ nắm lấy mọi người chúng ta chú ý. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, rất có thể thực lực của bọn họ so với chúng ta đoán chừng còn cao hơn một ít. Hơn nữa còn hội xuồng xã tứ phía phát triển. Lâm Hồng nói, Tây thổ thế giới nếu như thực lực lại tăng cường rất nhiều, chúng ta đến thời điểm có thể hay không chống đối thật sự chính là một vấn đề. Nhiếp thần nói, Lâm Sư, chúng ta đi bái phỏng một cái tuyệt thế chí tôn bọn hắn đi, tướng cấm kỵ triệu hoán thuật học. Hả? Lâm Hồng kinh ngạc nhìn qua Nhiếp thần. Nhiếp thần nói, trước đó ta không phải đã nhận được đại lượng ma vật thi thể sao? Dùng chúng nó có thể triệu hoán đi ra không ít ma vật. Trầm Luân Ma Thành, có thể dùng triệu hoán đi ra ma vật tăng lên năng lực phòng ngự. Bây giờ bên trong cấp chí tôn ma vật cũng có thể đi ra, Lãng Quên Giới Hà ngăn cản năng lực đã giảm xuống rất nhiều. Chúng ta triệu hoán một ít ma vật sẽ để cho ngăn trở năng lực tiếp tục hạ thấp, đồng thời cũng sẽ hạ thấp bên trong mạnh mẽ ma vật số lượng, tăng lên chúng ta sức phòng ngự của chính mình. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cũng đúng là, Tây thổ thế giới nếu như tùy ý địa phát triển, chúng ta rút tay rút chân, thua thiệt nhất định là chúng ta. Ngươi hỏi trước một chút Linh Lung Tiên Các cường giả, nói không chắc không cần hỏi tuyệt thế chí tôn bọn hắn, Linh Lung Tiên Các nói không chắc có nghiên cứu phương diện này. Cho đòi không triệu hoán là một chuyện, nhưng nghiên cứu không nghiên cứu lại là một chuyện khác. Nhiếp thần hỏi thăm một cái. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta Linh Lung Tiên Các quả thật có nghiên cứu phương diện này, chúng ta đây là làm một loại tự vệ thủ đoạn, nếu có thế lực sẵn bậy, chúng ta có thể triệu hoán rất nhiều ma vật, mọi người đồng quy vu tận. Linh Lung Tiên Các đại trưởng lao nói. Nhiếp thần nói, chúng ta yêu cầu phương diện này tư liệu. Nhiếp thần đạo hữu, tư liệu ở trong này. Linh Lung Tiên Các đại trưởng lão lấy ra một khối thẻ ngọc. Nhiếp thần thần thức xuyên vào trong đó, gần 10 phút, Nhiếp thần hấp thu tài liệu bên trong. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng thực lực mạnh mẽ, Linh Lung Tiên Các bây giờ rất nhiều cường giả cũng đang trầm luân ma trong thành, bố trí cấm kỵ triệu hoán thuật cũng không khó khăn. Bắt đầu đi. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, 9 bộ nửa bước cấp chí tôn ma vật thi thể được Nhiếp thần lấy đi ra, trận pháp rất nhanh khởi động. Nhiếp thần thực lực mạnh nhất, Nhiếp thần chủ trận. Nửa phút, không gian rung động, một đầu mạnh mẽ ma vật xuất hiện tại trung tâm trận pháp, nó không nhìn thấy Nhiếp thần bọn hắn uy hiếp mà gầm nhẹ. Đây là một con cấp chí tôn ma vật. Ta chính là Thiên Tra. Nhiếp thần thanh âm chợt mà vang lên ở một cái đầu cấp chí tôn ma vật trong đầu, đồng thời, nó vị trí quang mang mãnh liệt xuất hiện, những ánh sáng này tiến vào chí tôn kia cấp ma vật trong cơ thể, nó thông minh lại một lần nữa có tăng lên. Thiên Tra đại nhân. Chí tôn kia cấp ma vật cung kính mà úp sấp trên đất, nó trong lòng đối với Thiên Tra là thập phần sùng kính, bởi vì Thiên Tra, nó mới có linh trí, không cần lại hồn hồn ngạc ngạc sống sót. Ác ma sức mạnh rất cường đại, ta yêu cầu trợ giúp của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Để báo đáp lại, ngươi đến lúc đó trí tuệ hội càng cao hơn. Nhiếp thần nói, tiếng nói của hắn phảng phất từ trên 9 tầng trời chuyển tới cái kia ma vật trong đầu. Nguyện vì Thiên Tra đại nhân quên mình phục vụ. Chí tôn kia cấp ma vật tiếp tục cung kính mà nói. Rất tốt, ngươi trước đến ta không gian bảo vật bên trong. Nhiếp thần nói. Cái này cấp chí tôn ma vật được Nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Lâm Hồng cười ha hả nói, Nhiếp thần, ngươi hôm nay tra tên tuổi chả thật là tốt dùng a. Nhiếp thần cười nói, đúng thế, ta nhưng là để bên trong phần lớn ma vật đã có được linh trí, đám ma vật chưa chắc là có ơn tất báo, nhưng chúng nó đã có được trí tuệ không nốc. Chúng nó biết không có khả năng lắm là đối thủ của ta, hơn nữa cũng muốn thông minh của mình tăng thêm một bước. Lâm Hồng gật đầu, ngươi cảm giác áp lực làm sao, có thể liên tục triệu hoán sao? Nhiếp thần nói, thật giống không có bao nhiêu áp lực, tiếp tục. Rất nhanh con thứ hai cấp chí tôn ma vật cũng bị Nhiếp thần gọi tới, một cái đầu ma vật cũng là mở ra linh trí ma vật, Nhiếp thần cho thấy Thiên Tra thân phận, nó rất nhanh cũng cung kính mà biểu thị muốn nghe từ Nhiếp thần mệnh lệnh. Mỗi cửu đầu nửa bước cấp chí tôn ma vật có thể triệu hoán một đầu cấp chí tôn ma vật, Nhiếp thần trước đó đã nhận được hơn 110 có nửa bước cấp chí tôn ma vật thi thể. Tổng cộng có thể triệu hoán mười mấy con cấp chí tôn ma vật. Liên tiếp không ngừng, Nhiếp thần triệu hoán đi ra 7 con, lúc này hắn mới cảm giác được tạm thời có phần không chịu được. Trầm Luân Ma Thành là trật tự chí tôn làm, rất cường đại, có cực kỳ khủng bố trận pháp phòng ngự gì, thế nhưng yêu cầu sức mạnh kinh người năng lực khởi động. Nhiếp thần rất mau đem 7 con triệu hoán đi ra cấp chí tôn ma vật bỏ vào Trầm Luân Ma Thành 7 cái địa phương khác nhau, cái này 7 cái điểm là trận pháp trận cơ vị trí. Những chí tôn đó cấp ma vật có thể tại trận cơ vị trí phóng thích lực lượng cường đại, có thể thôi thúc Trầm Luân Ma Thành trận pháp. Hơn nữa, từng cái trận cơ trong lúc đó, không phải nối liền quan hệ, là cũng liền quan hệ, cho dù có ma vật không xuất lực, cũng chỉ là để đại trận sức mạnh hạ thấp một ít, cũng sẽ không để đại trận tan vỡ. Cũng còn tốt giữ lấy Trầm Luân Ma Thành cường đại như vậy thành trì. Lâm Hồng nói, Nhiếp thần gật gật đầu, Trầm Luân Ma Thành, năm đó trật tự chí tôn đoán chừng cũng bỏ ra đại một cái giá lớn thành lập. Như những kia trận cơ nơi, đám ma vật ở nơi đó, đều không cần lo lắng chúng nó phá hoại trận cơ, chúng nó không có năng lực như vậy. Lâm Sư, thông báo còn lại thế lực đi, đường Tây thổ thế giới khống chế tuyệt thế chí tôn bọn hắn. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng gật đầu, Nhiếp Thần tu luyện khôi phục đi rồi, Lâm Hồng lập tức đưa tin cho Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn, hắn cái thứ nhất liên hệ là Tuyệt Thế Chí Tôn. Lâm Hồng đạo hữu, có chuyện tốt gì? Tuyệt Thế Chí Tôn đưa tin nói. Lâm Hồng truyền âm nói, chuyện tốt không có, chuyện xấu ngược lại là có, muốn nghe hay không? Tuyệt Thế Chí Tôn cười khổ nói, Lâm Hồng đạo hữu, hy vọng tin tức của ngươi không phải quá xấu, mời nói. Lâm Hồng nói, Tây Thổ Thế Giới gọi về mấy chục con nửa bước cấp Chí Tôn những khác ma vật, gọi về ba con cấp Chí Tôn những khác ma vật, khả năng khiến chúng nó nhận chủ rồi, hoặc là đừng thủ đoạn khống chế chúng nó. Tuyệt Thế huynh, các ngươi phải cẩn thận Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn bắt các ngươi, vẫn phải cẩn thận Lãng Quên Tử Địa ma vật, lợi hại ma vật đã có thể rời đi Lãng Quên Tử Địa. Tuyệt Thế Chí Tôn sắc mặt trở nên rất khó coi, Tây Thổ Thế Giới thực lực nếu như bạo tăng nhiều như vậy, bọn hắn Tuyệt Thế Điện áp lực sẽ rất lớn. Lâm Hồng nói, Tuyệt Thế đạo hữu, kiến nghị các ngươi Tuyệt Thế Điện cùng Vạn Tượng Vô Cực Tông, Sinh Tử Thành các loại kết làm đồng minh, hơn nữa cường giả đứng đầu tốt nhất tụ tập lại. Chương 1441, Tây Thổ Thế Giới hành động. Thông chi Tuyệt Thế Chí Tôn, rất nhanh Lâm Hồng lại thông chi Vạn Tượng Chí Tôn, Sinh Tử Chí Tôn. Về phần bọn hắn như thế nào lựa chọn, cái kia Lâm Hồng liền quản không được rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Linh Lung Tiên Các càng nhiều hơn một chút người chạy tới Trầm Luân Ma Thành, Tuyệt Thế Chí Tôn Vạn Tượng Chí Tôn bọn hắn trong bóng tối liên lạc, Vạn Tượng Vô Cực Tông, Sinh Tử Thành rất nhiều cường giả chạy tới Tuyệt Thế Thánh Thành. Phụ thân, xem ra Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn đều chiếm được tin tức, bọn hắn đây là muốn liên hợp lại chống cự chúng ta. Thử Nguyên Tôn giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn nói, Cửu Diễm Vô Thượng Phong, Càn Nguyên Hoàng Triều, Bất Tử Đế Quốc một ít cường giả nhưng đã đến. Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn có hành động, Tây Thổ Thế Giới đồng dạng có hành động. Phụ thân, bọn hắn đã đến, chờ phụ thân ngài tiếp kiến. Thử Nguyên Tôn giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn gật gật đầu, vậy trước tiên gặp bọn hắn một chút. Rất nhanh Linh Tiêu Chí Tôn gặp được Cửu Diễm Vô Thượng Phong nhóm thế lực cường giả, tới đều là nửa bước cấp Chí Tôn nhân vật, tổng cộng có hơn 10, không ngừng đến từ chính Cửu Diễm Vô Thượng Phong ba cái cấp Chí Tôn thế lực, còn lại thế lực cũng có mấy cái. Bái kiến Linh Tiêu Chí Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn lại đây, hơn 10 cái nửa bước cấp Chí Tôn cường giả liền vội vàng hành lễ nói. Linh Tiêu Chí Tôn khoát tay háo một cái đạm thanh nói, chư vị, để cho các ngươi lại đây, là hy vọng các ngươi có thể gia nhập ta Tây Thổ Thế Giới, trở thành ta Tây Thổ Thế Giới cường giả. Những cường giả kia biến sắc mặt, bọn họ đều là đến từ chính thế lực cường đại đại lao, gia nhập Tây Thổ Thế Giới, cái này cái quỷ gì? Bọn hắn còn không biết Tây Thổ Thế Giới bên này tình huống. Cửu Diễm Vô Thượng Phong, một ông già trầm giọng nói, Linh Tiêu Chí Tôn, ngươi đây là đùa giỡn chứ? Chúng ta chỉ sợ không có ý nghĩ như thế. Linh Tiêu Chí Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt chừng 50 nửa bước cấp Chí Tôn cường giả xuất hiện, Tử Nguyên Tôn giả, Ám Ma Tôn giả bọn hắn cũng xuất hiện. Hí! Cái kia hơn 10 cái nửa bước cấp Chí Tôn cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia chừng 50 cái cường giả bọn hắn nhận thức, lúc nào lại có nửa bước cấp Chí Tôn thực lực. Hơn nữa Tử Nguyên Tôn giả, Ám Ma Tôn giả bọn hắn, rõ ràng Chí Tôn thực lực cấp bậc rồi. Hiện tại thế nào? Linh Tiêu Chí Tôn khẽ nói. Gia nhập Tây Thổ Thế Giới. Các ngươi đến lúc đó cũng rất có thể nắm giữ Chí Tôn thực lực cấp bậc, nếu không. Phía sau Linh Tiêu Chí Tôn cũng không nói gì rồi, bọn hắn hội hiểu. Ta nguyện ý gia nhập Tây Thổ Thế Giới. Trong đó một cái nửa bước cấp Chí Tôn cường giả giành nói. Linh Tiêu Chí Tôn quăng đi qua tán dương mục tiêu, rất tốt, thông minh lựa chọn. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối nắm giữ Chí Tôn thực lực cấp bậc. Một cái khác nửa bước cấp Chí Tôn cường giả nói, Linh Tiêu Chí Tôn, Tây Thổ Thế Giới lẽ nào đã có an toàn lợi dụng ma vật biện pháp? Như vậy tăng cao thực lực, chỉ sợ di chứng về sau không nhỏ đi. Linh Tiêu Chí Tôn khẽ nói, Lãng Quên Giới Hà đã không cách nào ngăn cản mạnh mẽ ma vật rời đi, không có thực lực cường đại, hay là các ngươi không chờ được đến di chứng về sau xuất hiện. Huống hồ, cái này nghiên cứu là Ám Ma làm, chính hắn đều sử dụng, Tử Nguyên đều sử dụng, các ngươi sợ cái gì? Cái này hơn 10 cái nửa bước cấp Chí Tôn cường giả vừa vặn trả không nghĩ tới Lãng Quên Giới Hà sự tình, nghe Linh Tiêu Chí Tôn vừa nói như thế, bọn hắn trong lòng chìm xuống. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn gọi về nhiều như vậy mạnh mẽ ma vật lại đây, Lãng Quên Tử Địa trong, hết thể cấp Chí Tôn ma vật đoán chừng cũng có thể đi ra. Ta nguyện ý gia nhập Tây Thổ Thế Giới. Ta cũng nguyện ý. Chu vi chừng 50 nửa bước cấp Chí Tôn cường giả, hơn nữa bọn hắn khí thế tựa hồ so với phổ thông nửa bước Chí Tôn trả mạnh hơn một chút, cái này hơn 10 cái nửa bước cường giả Chí Tôn biết, bọn hắn kỳ thực không có lựa chọn. Không thần phục, cũng chỉ có thể tử vong. Rất tốt, ha ha. Linh Tiêu Chí Tôn cười to nói, những cường giả này từng cái toàn bộ gia nhập Tây Thổ Thế Giới. Lập tức đưa tin cho các ngươi thế lực, để hết thể đế quân cấp cường giả, nửa bước cấp Chí Tôn cường giả toàn bộ chạy tới. Linh Tiêu Chí Tôn nói, là, Những cường giả này cũng đã gia nhập Tây Thổ thế giới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, bọn hắn vừa vặn đưa tin ra ngoài, lập tức có Tây Thổ thế giới cường giả đi vào báo cáo. Trường Tôn, các nơi có tin tức truyền ra, nói chúng ta Tây Thổ thế giới triệu hoán rất nhiều ma vật đi ra, hơn nữa tại kỹ thuật không thuần thục dưới tình huống, mạnh mẽ cùng ma vật kết hợp, tương lai tất nhiên đưa tới ma vật phản vệ. Trong tin tức để tất cả thế lực cảnh giác Tây Thổ thế giới, tuyệt đối không nên được Tây Thổ thế giới bắt được. Linh Tiêu Chí Tôn cười lạnh nói, buồn cười, cho rằng như vậy liền hữu dụng. Khi chúng ta Tây Thổ thế giới đã có bây giờ thực lực thời điểm, đã thế không thể lỡ. Nếu tin tức truyền ra, Tử Nguyên, Á Ma, các ngươi mang đại gia biểu hiện tuyên truyền một cái. Triệu tập cường giả gia nhập chúng ta Tây Thổ thế giới. Là. Tử Nguyên Tôn giả bọn hắn đồng thanh nói. Rất nhanh, Tử Nguyên Tôn giả cùng Á Ma Tôn giả bọn hắn đã đến một quảng trường khổng lồ. Bên này cường giả rất nhiều đến từ chính còn lại thế lực. Tử Nguyên Tôn giả bọn hắn không có che giấu thân phận, bọn họ chạy tới, đại lượng cường giả nhìn chăm chú vào bọn hắn. Vâng! Đúng, Tử Nguyên Tôn giả cùng Ám Ma Tôn giả cùng bọn họ trưởng khống ma vật kết hợp, khí thế của bọn họ cấp tốc kéo lên, hai luồng đến tôn cấp cường giả khí tức bao phủ toàn bộ quảng trường. Chư vị, bổn tọa Ám Ma Tôn giả, tin tưởng có mấy người vẫn là nhận thức bổn tọa phụ trách Tây Thổ thế giới một ít tuyệt mật nghiên cứu, trong đó bao quát nghiên cứu làm sao lợi dụng ma vật. Ám Ma Tôn giả cất giọng nói, tiếng nói của hắn truyền đến toàn bộ Linh Tiêu Thánh Thành, trong thành những nơi còn lại rất nhiều cường giả cấp tốc chạy tới bên này. Lãng Quên Tử Địa phía bên kia tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn Lãng Quên giới hà là không ngăn nổi, chúng ta nhất định phải tăng cường thực lực. Cùng ma vật kết hợp bí thuật phương diện, xác thực còn có một chút vấn đề nhỏ, vốn là chúng ta Tây Thổ thế giới dự định triệt để giải quyết cái kia một chút vấn đề nhỏ lại triệu hoán ma vật, nhưng mà, thời gian không chờ ta a. Vì toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới an toàn, chúng ta Tây Thổ thế giới cường giả dứt khoát bắt đầu hành động, đang kêu gọi trong, vấn đề nhỏ cũng trên căn bản giải quyết xong, Tử Nguyên là trưởng tôn nhi tử, là chúng ta Tây Thổ thế giới đại công tử, hắn bây giờ cũng tiến hành rồi tăng lên. Tử Nguyên Tôn giả cười phất phất tay. Một giây sau, Ám Ma Tôn giả để không gian bảo vật bên trong chừng 50 nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả xuất hiện, bọn hắn xuất hiện, lập tức từng luồng khí tức kinh khủng bạo phát. Bây giờ có người lời đồn chúng ta Tây Thổ thế giới phương diện này bí thuật có vấn đề, nếu có, chúng ta Tây Thổ thế giới, há dám như thế sang bậy. Ám Ma Tôn giả lớn tiếng nói, chúng ta Tây Thổ thế giới phần đông cường giả trước tiên thử, một điểm chút vấn đề nhỏ trên căn bản đều giải quyết xong, lẽ nào chúng ta sợ sệt cái kia từng kia một vấn đề, từ bỏ thực lực của mình to lớn tăng lên. Chư vị, Lãng Quên Tử Địa đến lúc đó khẳng định đại lượng mạnh mẽ ma vật đi ra, thực lực không tăng lên gặp phải mạnh mẽ ma vật làm sao bây giờ? Chư vị, chúng ta Tây Thổ thế giới, bây giờ nắm giữ như thế nào thực lực tin tưởng các ngươi rõ ràng, hoan nghênh tất cả thế lực cường giả gia nhập chúng ta Tây Thổ thế giới, hết thể gia nhập cường giả, đến lúc đó đều có để thực lực của mình tăng vọt gấp 10 lần cơ hội. Mấy câu nói xong, rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi. Tốt trong chốc lát đi qua, không có cường giả nghi vấn gì đó. Nếu như Tây Thổ thế giới thực lực không có mạnh như vậy, không ít cường giả chỉ sợ sẽ đứng ra nghi vấn. Tây Thổ thế giới triệu hoán đại lượng ma vật sẽ để cho Lãng Quên giới hà năng lực phòng ngự giảm nhiều. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn cũng không dám nghi ngờ. Tử Nguyên Tôn giả, Ám Ma Tôn giả bọn hắn cũng đã chí tôn thực lực cấp bậc, phỏng đoán cẩn thận, Tây Thổ thế giới cũng đã có được 3 cái cấp chí tôn cường giả, nửa bước cấp chí tôn cường giả, bây giờ biểu hiện cũng đã chừng 50 cái, trong bóng tối nói không chắc còn có. Tây Thổ thế giới thực lực cường đại như vậy, căn bản cũng không sợ nghi vấn. Chương 1442 Cửu Diễm Chí Tôn thức tỉnh. Sắp thua, Tây Thổ thế giới triệu hoán ma vật tăng cao thực lực, đây là tình huống đặc biệt dưới phi thường lựa chọn chính xác. Chống đỡ Tây Thổ thế giới, chống đỡ Linh Tiêu Chí Tôn đại nhân, ta nguyện ý gia nhập Tây Thổ thế giới. Bị động phòng ngự, khó bảo toàn lúc nào có chuyện, vẫn là như vậy giải quyết tốt hơn. Tây Thổ thế giới các vị đạo hữu mạo hiểm tăng cao thực lực, đại thiện. Huynh đệ chúng ta gia nhập Tây Thổ thế giới, toàn lực chống đỡ Linh Tiêu Chí Tôn đại nhân. Trầm mặc một hồi, trên quảng trường rất nhiều âm thanh vang lên, thuần một sắc đều là chống đỡ Tây Thổ thế giới, ca ngợi Linh Tiêu Chí Tôn thanh âm. Tây Thổ thế giới đại lượng cường giả ở nơi này, nói xấu, quả thực liền là muốn chết. Không ít cường giả vẫn là trầm mặc, những này mở miệng nói chuyện cường giả, lại có bao nhiêu là Tây Thổ thế giới trong bóng tối an bài đâu này. Đương nhiên, những này cũng đã không trọng yếu. Quyền lên tiếng trưởng khống tại trong tay cường giả. Phía Tây đất thế giới thực lực hôm nay, cho dù có thật nhiều thế lực kháng nghị thì lại làm sao? Vốn tưởng rằng Tây Thổ thế giới muốn xong, không nghĩ tới Tây Thổ thế giới rõ ràng làm ra nhiều như vậy cường giả. Đúng vậy a, lần này nhiếp thần áp lực lớn hơn. Nói không chắc Tây Thổ thế giới muốn thống chọn một cái Hồng Mông Chí Tôn giới. Không ít cường giả bí mật truyền âm trao đổi, bên này tin tức nhanh chóng truyền ra, cũng không lâu lắm, từng cái thế lực lớn đều nhận được tin tức. Trầm Luân Ma trong thành, Lâm Hồng cũng nhận được tin tức. Lâm Hồng đạo hữu, biết Linh Tiêu Thánh thành phía bên kia tin tức sao? Tuyệt Thế Chí Tôn truyền âm. Biết rồi. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, Lâm Hồng đạo hữu, nếu không các ngươi cũng lại đây, chúng ta hình thành đồng minh. Như thế càng mạnh mẽ hơn, các ngươi tại Trầm Luân Ma thành, nhưng không hẳn ngăn cản được. Tây thổ thế giới đến lúc đó hội có càng nhiều cường giả. Lâm Hồng truyền âm nói, Tuyệt Thế đạo hữu, các ngươi bảo trọng dường như bản thân, nếu có yêu cầu, tương lai chúng ta sẽ tới cùng các ngươi hội hợp. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, Lâm Hồng đạo hữu, phía tây đất thế giới thực lực, liền coi như chúng ta phát ra khiển trách thông cáo gì gì đó, cũng vô ích. Lâm Hồng nói, vẫn còn cần khiển trách một cái, không phải vậy tây thổ thế giới kiêu ngạo càng thêm hung hăng. Được, vậy chúng ta cộng đồng phát ra. Rất nhanh, Trầm Luân Ma thành bên này phát ra thông cáo, Tuyệt Thế Điện, Vạn Tượng Vô Cực Tông, Sinh Tử Thành các loại liên hợp phát ra thông cáo. Đồng thời, Tuyệt Thế Điện các loại cũng tuyên bố bọn hắn mấy thế lực lớn chính thức kết minh, quảng mời thiên hạ cường giả gia nhập. Nhiếp Thần, xảy ra chút tình huống. Lâm Hồng truyền âm nói cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần trầm mặc, một hồi lâu sau Nhiếp Thần truyền âm nói, Lâm Sư, Tây Thổ Thế Giới thực lực quả nhiên vượt qua dự tính của chúng ta. Lâm Sư, có một chuyện cần làm phiền ngươi một cái, yêu cầu kiểm tra còn lại tiến vào Trầm Luân Ma thành cường giả. Tây Thổ Thế Giới tại bọn hắn bên trong nói không chắc có sắp xếp. Ừm. Lâm Hồng truyền âm, hắn đang có dự tính như vậy. Tây Thổ Thế Giới đã bày ra răng nanh, dưới tình huống này, Linh Lung Tiên các cường giả cũng sẽ không có ý kiến. Nhiếp Thần, ngươi nắm chặt thời gian khôi phục. Được. Thời gian trôi qua nửa năm, Nhiếp Thần khôi phục lại, hắn lại một lần nữa bắt đầu triệu hoán. Trước đó gọi về 7 con cấp chí tôn những khác ma vật, Nhiếp Thần lại triệu hoán đi ra 8 con cấp chí tôn những khác ma vật, tổng cộng 15 con. Trong đó có 2 đầu cấp chí tôn ma vật không có mở ra trí tuệ, Nhiếp Thần rất nhanh cho chúng nó mở ra, chúng nó đồng dạng đàng hoàng nghe lời. 15 con cấp chí tôn ma vật phát lực Trầm Luân Ma trong thành bố trí siêu cấp trận pháp, có thể cung cấp sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, Nhiếp Thần không dám thả ra những này ma vật khiến chúng nó đi đối phó Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn, không phải vậy chúng nó khẳng định có thể để cho Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn thương vong rất lớn. Nhiếp Thần, cực khổ rồi. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần xoa xoa mồ hôi chán, có cái này 15 con cấp chí tôn ma vật cung cấp sức mạnh, chúng ta Trầm Luân Ma thành, tạm thời tự vệ hẳn không có vấn đề. Đáng tiếc ma vật thi thể không có, không phải vậy có thể triệu hoán lại đây càng nhiều. Chờ ta chậm một chút, ta đi một chuyến Lãng Quên Tử Địa, tận lực nhiều săn giết một ít ma vật thi thể mang tới. Lâm Hồng gật gật đầu, hy vọng đám ma vật trễ một chút phát hiện Lãng Quên giới hạ vấn đề. Tuy rằng Nhiếp Thần nơi này gọi về 15 con cấp chí tôn ma vật lại đây, Tây Thổ Thế Giới nơi đó gọi về 4-5 đầu, trong nội chiến cấp chí tôn ma vật cũng chết rồi chừng 20 đầu, Lãng Quên Tử Địa, vào lúc này cấp chí tôn ma vật còn có 5-60 đầu. Cái này rất khủng bố. Nửa bước cấp chí tôn ma vật trong nội chiến tử vong tỷ lệ cao một chút, thế nhưng vào lúc này, Lãng Quên Tử Địa nửa bước cấp chí tôn ma vật chí ít còn có 500 đầu. Chúng nó sẽ không dễ dàng tiến vào Lãng Quên giới hà, nhưng nếu như phát hiện Lãng Quên giới hà làm dễ dàng tiến vào, khả năng rất nhiều ma vật rời đi Lãng Quên Tử Địa. Tây Thổ Thế Giới nơi đó là uy hiếp. Lãng Quên Tử Địa phía bên kia là uy hiếp càng lớn hơn. Tuyệt Thế Điện Sinh Tử Thành Vạn Tượng Vô Cực Tông nhóm thế lực liên hợp, cũng không thể khinh thường. Cửu Diễm Vô Thượng Phong. Linh Tiêu Chí Tôn các loại Tây Thổ Thế Giới cường giả đã đến. Cửu Diễm Vô Thượng Phong cường giả đứng đầu trên căn bản cũng đã gia nhập Tây Thổ Thế Giới, bên này đối với Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn tới nói đã không đề phòng. Tỉnh lại Cửu Diễm đạo huynh đi. Linh Tiêu Chí Tôn đạm thanh nói. Là. Cửu Diễm Vô Thượng Phong một cường giả nói, Cửu Diễm Chí Tôn trong ngủ mê, bốn phía bày ra rất nhiều trận pháp cạm bẫy gì, lâu như vậy tới nay, không Diễm Vô Thượng Phong cũng không có cường giả tỉnh lại qua Cửu Diễm Chí Tôn. Nhưng bọn họ có năng lực như vậy. Cửu Diễm Chí Tôn đã từng bàn giao, đã đến cực kỳ khẩn yếu bước ngoặt, bọn hắn có thể tỉnh lại hắn. Rất nhanh Cửu Diễm Vô Thượng Phong mấy cường giả đứng ở đặc biệt khu vực, bọn hắn lực lượng cường đại truyền vào trận pháp, đồng thời bọn hắn bắt đầu hô hoán Cửu Diễm Chí Tôn. Cửu Diễm Vô Thượng Phong bên trong có bí địa, bọn hắn hô hoán một lúc, âm thanh truyền vào bí địa. Tại Cửu Diễm Vô Thượng Phong bí địa trong, Cửu Diễm Chí Tôn đã ngủ say cực kỳ thời gian dài dằng dặc, hắn vào lúc này trên căn bản đã khôi phục. Chỉ kém cuối cùng một chút xíu. Dần dần, trong ngủ mê Cửu Diễm Chí Tôn nghe được hô hoán, bí địa trong, rất nhiều hỏa diễm hướng về một địa phương tụ tập. Đại khái một khắc đồng hồ trôi qua, một cái to lớn rắn khổng lồ 9 đầu xuất hiện, cái này rắn khổng lồ 9 đầu, từng cái đầu cũng có thể phun ra ngoài bất đồng đáng sợ hỏa diễm. Đúng, rắn khổng lồ 9 đầu 18 đôi mắt toàn bộ mở ra, hết thảy trong ánh mắt đều lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Lâm Hồng, hại bản tôn bị thương ngủ say lâu như vậy thời gian, nếu như ngươi còn muốn huyết mạch, bản tôn muốn để cho bọn họ trả giá đau đớn thê thảm vô cùng một cái giá lớn. Rắn khổng lồ chín đầu gầm nhẹ nói. Nói xong, rắn khổng lồ chín đầu trên người bộc phát ra khí thế khủng bố, đây là cấp chí tôn những khác khí tức. Chỉ kém cuối cùng vài chục và năm, cái này rắn khổng lồ chín đầu đã khôi phục được cấp chí tôn đường. Đương nhiên, nếu như cho hắn thêm vài chục và năm, tình huống của hắn hội càng tốt hơn một chút. Đã xảy ra chuyện gì, dùng cái gì tỉnh lại bản tôn? Rắn khổng lồ chín đầu rời khỏi bí cảnh, hắn vang dội vô cùng âm thanh truyền khắp toàn bộ Cửu Diễm Vô Thượng Phong, mấy cái tỉnh lại hắn cường giả thân thể run lên. Cửu Diễm chí tôn xây dựng ảnh hưởng rất lớn. Cửu Diễm, là bản tôn để cho bọn họ tỉnh lại ngươi. Linh Tiêu chí tôn nhàn nhạt mở miệng. Cửu Diễm chí tôn trong nháy mắt xuất hiện tại khoảng cách Linh Tiêu chí tôn chỗ không xa, hắn gầm nhẹ nói, Linh Tiêu huynh, ngươi cái này có ý gì? Tự ý vào Cửu Diễm Vô Thượng Phong, làm phiền ngươi cho ta một câu trả lời. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Linh Tiêu chí tôn nói, hắn nói xong trong nháy mắt Tử Nguyên tôn giả Ám Ma tôn giả xuất hiện, tại Cửu Diễm chí tôn bên người còn có mười mấy nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả. Cửu Diễm chí tôn con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Cửu Diễm, các ngươi Cửu Diễm Vô Thượng Phong hết thảy lợi hại cường giả đã gia nhập chúng ta Tây Thổ thế giới, ngươi tính toán gì? Linh Tiêu chí tôn đạm thanh nói. Phối hợp Linh Tiêu chí tôn nói chuyện, Tử Nguyên tôn giả bọn hắn từng cái thân trên tuân ra từng kia sát ý. Cửu Diễm chí tôn sắc mặt rất khó nhìn, thời gian dài rằng giặc thật vất vả khôi phục thức tỉnh, rõ ràng liền đối mặt lựa chọn như vậy. Linh Tiêu chí tôn nói, Cửu Diễm, Lâm Hồng cũng chưa chết, hắn thực lực hôm nay đã khôi phục, gia nhập Tây Thổ thế giới, ngươi mới có giết chết Lâm Hồng khả năng. Cái gì? Cửu Diễm chí tôn bất khả tư nghị nói, Lâm Hồng còn chưa chết. Linh Tiêu chí tôn nói, đúng vậy, hắn hiện tại sống cho thật tốt. Cửu Diễm chí tôn hít sâu một hơi nói, nếu như vậy, ta nguyện ý gia nhập Tây Thổ thế giới. Linh Tiêu huynh, ta trở thành phó tông chủ không thành vấn đề chứ? Linh Tiêu chí tôn nói đến Lâm Hồng, tính là cho Cửu Diễm chí tôn một nấc thang, không có lựa chọn khác, hắn nhanh chóng theo dưới bậc thang rồi. Linh Tiêu chí tôn cười ha ha nói, Cửu Diễm huynh, đương nhiên không có vấn đề, hoan nên gia nhập Tây Thổ thế giới. Từ lúc này, ngươi chính là Tây Thổ thế giới phó tông chủ. N. Chương 1443, phát hiện cường địch. Tông chủ. Cửu Diễm chí tôn hành lễ nói. Tu luyện giới quy củ được đại lễ túi chào, Cửu Diễm chí tôn này sẽ không có, bất quá Linh Tiêu chí tôn cũng không có tính toán, bọn hắn trước đây một mực đứng ngang hàng, bây giờ có thể thu phục Cửu Diễm chí tôn, Linh Tiêu chí tôn đã rất hài lòng. Cửu Diễm huynh miễn lễ. Linh Tiêu chí tôn cười nói, chúng ta đi tìm Càn Nguyên đạo hữu, Bất Tử đạo hữu bọn hắn. Cửu Diễm chí tôn gật đầu, được. Chính mình gia nhập Tây Thổ thế giới, Cửu Diễm chí tôn đương nhiên cũng muốn lôi kéo Càn Nguyên chí tôn bọn hắn đồng thời. Như thế trong lòng hắn thoải mái không ít. Nửa ngày trời sau, Cửu Diễm chí tôn bọn hắn đã đến Càn Nguyên chí tôn bế quan địa điểm. Cùng tỉnh lại Cửu Diễm chí tôn như thế, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn cũng tỉnh lại Càn Nguyên chí tôn, tự nhiên Càn Nguyên chí tôn cũng gia nhập Tây Thổ thế giới, đồng dạng đã trở thành phó tông chủ. Sau một ngày, Bất Tử chí tôn thức tỉnh, nàng là nữ tử, cũng đã trở thành Tây Thổ thế giới phó tông chủ. Sớm thức tỉnh, Càn Nguyên chí tôn thực lực của bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Nhưng cũng đạt tới 90% mấy trình độ, hoàn toàn có thể nói là cấp chí tôn thực lực. Ba cái cấp chí tôn cường giả gia nhập liên minh, Tây Thổ thế giới cấp chí tôn thực lực cường giả đạt đến 6 cái, còn có một cái vào lúc này tại tăng lên trong, Tây Thổ thế giới thì ra là hai người trưởng lão cũng đang sắp xếp, đến lúc đó cấp chí tôn thực lực cường giả càng nhiều. Tông chủ, trước ngươi nói Lâm Hồng không có chết, chuyện gì xảy ra? Cửu Diễm chí tôn nói. Càn Nguyên chí tôn cùng Bất Tử chí tôn cũng nhìn qua Linh Tiêu chí tôn. Điểm này bọn hắn cũng thập phần thân thiết. Tỉnh lại, vốn tưởng rằng Lâm Hồng cũng sớm đã treo rồi, dự định đi tìm một chút lưu lại huyết mạch, lưu lại bằng hữu phiền phức, không nghĩ tới Lâm Hồng lại còn sống sót. Hơn nữa còn sống cho thật tốt. Nghĩ tới chỗ này, Càn Nguyên chí tôn trong lòng bọn họ liền căm tức, ba người bọn hắn cấp chí tôn cường giả vây công Lâm Hồng không chết, hơn nữa rõ ràng tại bọn hắn trước đó hoàn toàn khôi phục như cũ, quả thực lẽ nào có lý đó. Linh Tiêu chí tôn nói, Lâm Hồng hẳn là nhiếp thần giúp đỡ khôi phục. Về phần làm sao khôi phục, cái kia cũng không rõ ràng rồi, Lâm Hồng thực lực bây giờ so với trước kia mạnh hơn. Càn Nguyên chí tôn trầm giọng nói, cái này nhiếp thần lại là nơi nào nhô ra. Chúng ta ngủ say thời gian tuy rằng không tính ngắn, nhưng cũng không phải đặc biệt trưởng, trước đây tựa hồ cũng chưa từng nghe nói cái này nhân vật có tiếng tăm. Linh Tiêu chí tôn nói, cái này nhiếp thần nhưng ghê gớm. Hắn tại so sánh trong thời gian ngắn, trực tiếp từ một cái bình thường phàm nhân đạt đến bây giờ cảnh giới. Tu vi bây giờ rất có thể là đế quân đại viên mãn, đã nhận được trật tự giới chỉ, đã nhận được vạn pháp ngọc điệp. Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn con mắt đều trừng lớn, trật tự giới chỉ cùng vạn pháp ngọc điệp mạnh mẽ bọn hắn đương nhiên biết. Đúng rồi, nhiếp thần là Lâm Hồng Đồng Hương. Bất Tử Chí Tôn nói, bọn hắn cùng một cái vũ trụ đi lên. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, không chỉ là cùng một cái vũ trụ, bọn hắn vẫn là cùng một cái tinh cầu, cùng quốc gia đi lên, bên trong thân thể chảy đều là viêm hoàng huyết mạch. Bất Tử Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói, vậy bọn họ liền đều đáng chết. 89/10, nhiếp thần là đã nhận được Lâm Hồng truyền thừa, không phải vậy một cái bình thường phàm nhân, dùng cái gì nhanh như vậy tăng lên tới. Linh Tiêu Chí Tôn gật đầu, chúng ta suy đoán, Lâm Hồng tướng truyền thừa đưa đến địa cầu, nhiếp thần đã lấy được truyền thừa, đồng thời thực lực không ngừng tăng lên, giúp đỡ Lâm Hồng dần dần thức tỉnh. Cựu Diễm Chí Tôn nói, tông chủ, vậy chúng ta bây giờ là tính toán gì, trực tiếp bắt nhiếp thần bọn hắn. Linh Tiêu Chí Tôn nói, Hồng Mông trong vũ trụ thế cuộc bây giờ có chút phức tạp, Lãng Quên Tử Địa bên trong rất nhiều ma vật nói không chắc chẳng bao lâu nữa thời gian muốn đi ra, Tuyệt Thế Thánh Thành phía bên kia tụ tập không ít cường giả. Hoa một ít thời gian, Linh Tiêu Chí Tôn tỉ mỉ mà giới thiệu bây giờ toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới tình huống. Càn Nguyên Chí Tôn nói, tông chủ, tình huống như thế, chúng ta tiếp tục tăng cường thực lực, đến lúc đó trực tiếp nghiền ép bọn hắn là được rồi. Linh Tiêu Chí Tôn gật đầu, hiện tại chúng ta yêu cầu càng nhiều ma vật thi thể. Chúng ta đồng loạt đi một chuyến Lãng Quên Tử Địa. Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn gật đầu. Bất Tử Chí Tôn nói, tông chủ, hay là chúng ta không cần ma vật thi thể, lấy thực lực của chúng ta, trực tiếp bắt sống một phần ma vật đi ra là được rồi, như vậy khả năng dễ dàng hơn. Linh Tiêu Chí Tôn nói, đến lúc đó xem đi, nếu như bắt sống tốc độ nhanh, vậy thì bắt sống, không phải vậy trực tiếp giết mang cùng đi cũng tốt. Rất nhanh Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn rất nhiều cường giả đi tới Lãng Quên Tử Địa. Trầm Luân Ma trong thành, nhiếp thần trong tu luyện. Trước hắn tiêu hao sức mạnh quá nhiều, yêu cầu khoảng nửa năm thời gian năng lực khôi phục như cũ. Phân tổ hành động, gặp phải phiền phức lập tức kêu gọi trợ giúp. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Linh Tiêu Chí Tôn bọn họ đi tới 5 cái cấp chí tôn cường giả, chia làm đội 3, mỗi một đội mang theo không gần một nửa bước cấp chí tôn cường giả. Như vậy trận doanh, đụng tới lạc đàn nửa bước cấp chí tôn ma vật chảo làm dễ dàng. Đương nhiên, bây giờ trong này ma vật đều có trí khôn, làm phát hiện nguy hiểm, đám ma vật hội tụ đoàn cũng không tốt như vậy chảo. Một cái không tốt như đưa tới rất nhiều cấp chí tôn ma vật, chết ở chỗ này mặt cũng rất bình thường. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn thập phần cẩn thận mà hành động, bọn hắn cũng không muốn đã bị chết ở tại trong này. Nửa năm dần dần đi qua, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn còn tại Lãng Quên Tử Địa, Trầm Luân Ma trong thành, nhiếp thần khôi phục lại. Lâm Hồng, bên này ngươi phụ trách, ta đi một chuyến Lãng Quên Tử Địa. Nhiếp thần nói, Trầm Luân Ma thành có mười mấy con mạnh mẽ ma vật tại, vẫn còn cần có cấp chí tôn cường giả tại bên này chủ trì. Phượng Anh Đồng, Quản Tư Hoánh, thực lực của các nàng đều còn chưa đủ. Được. Lâm Hồng gật đầu, nhiếp thần, chính ngươi cẩn trọng một chút, Tây Thổ thế giới bây giờ không có động tĩnh, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn nói không chắc tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Nhiếp thần gật đầu, yên tâm đi, thực lực của ta không thể so với Linh Tiêu Chí Tôn thực lực của bọn họ yếu, lấy bọn hắn phát hiện ta trước đó hẳn là có thể phát hiện bọn hắn. Lâm Hồng nói, cũng không nên khinh thường rồi. Có bảo vật nói không chắc tại ngươi thần thức phát hiện bọn hắn trước đó liền cảm ứng được vị trí của ngươi. Được. Nhiếp thần rời đi, cũng không lâu lắm, nhiếp thần vô thanh vô tức tiến vào Lãng Quên Tử Địa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lãng Quên giới hà bên này không có như vậy lạnh như băng. Hy vọng mạnh mẽ ma vật, tạm thời đều không nên tiến nhập Lãng Quên giới hà. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Yếu ma vật tiến vào vẫn phải là chết, mạnh mẽ ma vật số lượng không có như vậy ít. 80-100 năm không có mạnh mẽ ma vật tiến vào Lãng Quên giới hà vẫn là có thể mong đợi, thế nhưng thời gian dài hơn không có ma vật tiến vào, khả năng này không cao. Trước đó hấp thu đại lượng ma vật tín ngưỡng sức mạnh, có thể cảm ứng được nơi nào có mạnh mẽ ma vật, nhiếp thần rất nhanh liền đến mấy con mạnh mẽ ma vật tụ tập địa điểm. Cái này mấy con ma vật trong lòng đất, thu lại khí tức, cho dù Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn, cũng so ra hơn nhiều gần năng lực phát hiện chúng nó. Nhiếp thần thông qua tín ngưỡng cảm ứng được chúng nó. Hiệu suất so với Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn cao hơn nhiều. Ta chính là Thiên Tra, xuất hiện cần muốn trợ giúp của các ngươi. Để báo đáp lại, hội cho các ngươi tăng lên trí tuệ. Nhiếp thần phiêu miểu thanh âm vang lên ở mấy con ma vật trong đầu, đồng thời một tia ánh sáng đã đến chúng nó ngủ say địa phương, ánh sáng bạo phát, rất nhiều ánh sáng được chúng nó hấp thu đến bên trong thân thể, nhất thời chúng nó cũng có thể cảm giác được chính mình biến thông minh một ít. Thiên Tra đại nhân. Mấy con ma vật lập tức cung kính mà úp sấp trên đất, đừng nói mới có lợi. Cho dù không chỗ tốt, chúng nó cũng là vui lòng. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy con ma vật đều không có chống cự. Dễ dàng, nhiếp thần liền đưa chúng nó nhận được tiêu giao giới bên trong. Thu. Thu. Nhiếp thần du tẩu cùng mọi chỗ địa phương, rất nhiều ma vật được nhiếp thần cất đi, trong đó phần lớn đế quân cấp bậc ma vật, chút ít nửa bước cấp chí tôn ma vật, cấp chí tôn ma vật, một tháng qua, nhiếp thần cũng chỉ thu rồi bà con. Tụ tập ở chung với nhau ma vật, nhiếp thần thật không dám đi trêu chọc, một cái không tốt nói không chắc liền đem chính mình vũng hố tiến vào. Ồ! Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn phát hiện một đầu cấp chí tôn ma vật, tới gần không ít, cảm ứng được chiến đấu sóng năng lượng. Cái này tựa hồ không phải ma vật giữa chiến đấu. Nhiếp thần cẩn thận mà càng thêm đến gần rồi một ít, hắn nhìn thấy một cái cấp chí tôn cường giả, người cường giả này nhiếp thần trước đây chưa từng thấy, nhưng nhận thức. Cửu Diễm Chí Tôn. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Linh Tiêu Chí Tôn rõ ràng để Cửu Diễm Chí Tôn thức tỉnh, hơn nữa đã thu phục được hắn. Cùng Cửu Diễm Chí Tôn một cùng ra tay vây nốt ma vật cường giả không ít là Tây Thổ thế giới tăng lên cường giả. Chương 1444, đại địch sắp tới. Cửu Diễm Chí Tôn cùng hơn 10 cái nửa bước cấp chí tôn cường giả liên thủ, mục tiêu của bọn họ là một cái cấp chí tôn ma vật, hai người nửa bước cấp chí tôn ma vật, xem dáng dấp của bọn họ chỉ là nhốt lại những kia ma vật, 89 phần 10 còn có người tại chạy tới. Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, nếu như thả ra hắn đã thu rồi ma vật, khẳng định có thể để cho Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn tử vong không ít. Chỉ là, tuy rằng đối địch, nhưng Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn giết chết hoặc là bắt đi ma vật, lãng quên tử địa bên này áp lực liền thấp xuống. Về điểm này tôi nói, giết Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn, bằng với đang giúp lãng quên tử địa bên này ma vật, đến lúc đó sẽ thêm chết rất nhiều người. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Nhiếp thần lặng yên bỏ chạy. Nếu như không có lãng quên tử địa bên này áp lực, Cửu Diễm Chí Tôn chết chắc rồi. Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn còn tại vây nhốt cái kia một cái ma vật, cũng không biết mình bọn người ở tại quỷ quan môn đi rồi một vòng. Thời gian tiếp tục đi qua, 3 tháng, Nhiếp thần lại thu không ít ma vật, tổng cộng thu cấp chí tôn ma vật đạt đến 11 con. Nửa bước cấp chí tôn ma vật càng nhiều. Đến lúc này, đã rất khó thu nạp mạnh mẽ ma vật, rất nhiều ma vật mất tích, những kia ma vật trở nên càng ngày càng gấp kính sợ. Rút lui trước đi. Nhiếp thần đã đến lãng quên giới trên bờ sông. Những kia bắt được ma vật đều bị nhiếp thần nhận được trật tự giới chỉ trong. Nếu là lúc trước, mang theo chúng nó nhiều như vậy ma vật rời đi lãng quên tử địa căn bản cũng không khả năng, hiện tại có thể làm được rồi. Bất quá nhiếp thần cũng tới về lãng quên giới hà 7-8 lần. Trật tự giới chỉ trước tiên ở lại lãng quên tử địa bên này, muốn mang tới ma vật khiến chúng nó tiến vào tiêu giao giới bên trong mang tới, lại đem vạn pháp ngọc điệp đặt ở lãng quên giới hà phía bên kia, mang tới ma vật chuyển tới vạn pháp ngọc điệp bên trong. Cũng còn tốt, 7-8 lần, cũng chỉ tốn nhiếp thần 2 giờ. Nhiếp thần, làm sao? Lâm Hồng nói. Nhiếp thần quay trở về Trầm Luân Ma Thành. Nhiếp thần gật gật đầu, ta còn được, nhận được không ít ma vật, trong đó cấp chí tôn ma vật có 11 con. Nửa bước cấp chí tôn ma vật tiếp cận trăm con, vẫn là rất nhiều đế quân cấp bậc, quân hoàng cấp bậc ma vật. Lâm Hồng ánh mắt sáng lên, thời gian nửa năm đều không có, nhiếp thần thu hoạch này so với Lâm Hồng đoán chừng nhiều không ít. Có những này ma vật gia nhập, Trầm Luân Ma Thành sức phòng ngự lại có thể tăng lên, tự vệ vấn đề không lớn. Lâm Sư, có một vấn đề, Cửu Diễm Chí Tôn, Càn Nguyên Chí Tôn, Bất Tử Chí Tôn bọn hắn thức tỉnh, hơn nữa bọn hắn đều gia nhập Tây Thổ thế giới. Lâm Hồng sầm mặt lại. Hẳn là Linh Tiêu Chí Tôn để cho bọn họ sớm thức tỉnh. Bọn hắn đều gia nhập Tây Thổ thế giới, ba phe thế lực cường giả khẳng định cũng gia nhập Tây Thổ thế giới, bây giờ Tây Thổ thế giới thực lực cực cường a. Nhiếp thần gật đầu, Tây Thổ thế giới thanh thế vốn là lớn, lại tuyên truyền Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn đều gia nhập Tây Thổ thế giới, đến lúc đó chả sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả gia nhập. Nhiếp thần, ngươi có hay không cùng bọn họ nổi lên xung đột? Nhiếp thần lắc lắc đầu, ta phát hiện bọn hắn cũng có cơ hội làm cho hắn nhóm thiệt thòi lớn, nhưng là không có cùng bọn họ làm. Lãng quên tử địa vẫn có rất nhiều ma vật, bây giờ còn không phải cùng bọn họ liều mạng thời điểm tốt. Đúng rồi Lâm Sư, lần này lãng quên tử địa, ta phần lớn địa phương đều từng tới rồi, chỉ sợ thiên địa chi tâm không ở bên trong. Lâm Hồng cao mày nói, không ở bên trong. Nếu như thiên địa chi tâm không ở lãng quên tử địa, như vậy tại nơi quái quỷ gì? Ừm. Nhiếp thần gật đầu, 90% khả năng không ở bên trong đi. Dù sao vẫn là có chút ít địa phương ta cũng không hề làm tới gần. Lâm Hồng nói, Linh Lung ở bên trong làm sao? Không có vấn đề gì. Nhiếp thần nói, bên trong ma vật rất khó thu nạp rồi, khoảng thời gian này không ít ma vật mất tích, đám ma vật đều lớn số lượng tụ tập. Lâm Hồng nói, Tây Thổ thế giới thu rồi bao nhiêu ma vật? Nhiếp thần nói, ta đoán chừng cấp chí tôn những khác ma vật 5-6 đầu đi, nửa bước cấp chí tôn những khác ma vật chừng 50 đầu bộ dáng. Lâm Hồng cười nói, vậy chỉ có ngươi một nửa a? Nhiếp thần A cười nói, ta cho những kia đám ma vật mở ra những kia đám ma vật linh trí, cũng không phải bạch bạch mở ra. Đáng tiếc chúng ta lợi dụng những kia ma vật, chỉ có thể khiến chúng nó vì trận pháp cung cấp sức mạnh. Tây thổ thế giới có thể để cho chúng nó dung hợp khống chế chúng nó, bọn hắn lợi dụng phương thức càng thêm thuận tiện. Lâm Hồng nói, chúng ta bây giờ tự vệ có thừa, nhưng muốn bắt Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn, sức mạnh không đủ. Nhiếp Thần gật đầu, ừm. Tình huống như thế chúng ta có thể tự vệ tính là không tồi rồi. Lâm Sư, ta trước tiên tu luyện, tranh thủ sớm một chút đạt đến nửa bước cấp Chí Tôn đường. Lâm Hồng gật gật đầu, được. Rất nhanh Nhiếp Thần bắt đầu bế quan tu luyện, Tây thổ thế giới, Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn cũng từng cái quay trở về, Nhiếp Thần khó mà lại thu được mạnh mẽ ma vật, bọn hắn cũng giống vậy. Ám ma nắm chặt thời gian để cho bọn họ hoàn thành tăng lên. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, là, trưởng tôn. Tây thổ thế giới bắt được 5 cái cấp Chí Tôn ma vật, bắt được chừng 50 nửa bước cấp Chí Tôn ma vật, có thể để cho 5 cái nửa bước cấp Chí Tôn cường giả đạt đến Chí Tôn thực lực cấp bậc, để chừng 50 cái đế quân cấp bậc cường giả đạt đến nửa bước Chí Tôn. Đây là tăng lên cực lớn. Cửu Diễm huynh, các ngươi lộ diện tuyên truyền, để càng nhiều hơn cường giả gia nhập chúng ta Tây thổ thế giới. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Là, tông chủ. Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn đồng thanh nói. Ngoại giới cường giả còn không biết Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn đã thức tỉnh, khi bọn họ đứng ra, rất nhiều thế lực, vô số cường giả đều kinh hãi. Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn trước đây thật lâu chính là Chí Tôn, bọn hắn tại Hồng Mông Chí Tôn giới sức ảnh hưởng không nhỏ. 3 cái đồng loạt đứng ra, sức ảnh hưởng to lớn. Lại tăng thêm Linh Tiêu Chí Tôn, 8 cái cấp Chí Tôn cường giả, đã có 4 cái thuộc về Tây thổ thế giới. Tuy rằng Tử Nguyên Tôn giả bọn hắn có Chí Tôn thực lực cấp bậc rồi, nhưng bọn họ bây giờ còn không phải Chí Tôn. Hồng Mông Chí Tôn giới, cấp Chí Tôn cường giả vẫn chỉ là 8 cái. Đảo mắt thời gian trôi qua 5 năm. Tây thổ thế giới, Huyền Thiên Tôn người đã có được Chí Tôn thực lực cấp bậc, Tây thổ thế giới thì ra là 2 người trưởng lão đã có được Chí Tôn thực lực cấp bậc, ngoài ra còn lại 3 cái nửa bước cường giả Chí Tôn đã có được Chí Tôn thực lực cấp bậc. Linh Tiêu Chí Tôn 4 người bọn họ chân chính Chí Tôn, lại tăng thêm Tử Nguyên Tôn giả bọn hắn 8 cái, Tây thổ thế giới tổng cộng nắm giữ cấp Chí Tôn thực lực cường giả 12 cái. Nửa bước cấp Chí Tôn thực lực cường giả, 102-30. Cái này là cực kỳ sức mạnh kinh người. Ngoại giới phần lớn cường giả, căn bản cũng không biết Tây thổ thế giới thực lực đã kinh khủng như thế. Chư vị, chúng ta toàn lực tăng cao thực lực, rửa sạch đục nhã, liền ở hôm nay. Linh Tiêu Chí Tôn thô bạo mà nói. Tại Nhiếp Thần nơi đó đã bị thiệt thòi không ít, Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng động lại hỏa khí không nhỏ. Cửu Diễm Chí Tôn trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kích động, rốt cuộc muốn đối phó Nhiếp Thần, đối phó Lâm Hồng bọn họ. Lâm Hồng nhưng là sinh tử của bọn họ đại địch. Về phần Nhiếp Thần, mặc dù không có trực tiếp cứu hận, thế nhưng Nhiếp Thần trợ giúp Lâm Hồng sống lại, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng tướng Nhiếp Thần hận lên. Tông chủ, lấy chúng ta thực lực hôm nay, bắt Nhiếp Thần bọn hắn, tất nhiên không có vấn đề, liền coi như bọn họ chạy trốn, đến lúc đó toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, cũng đối với bọn họ ẩn thân địa phương. Cửu Diễm Chí Tôn cười to nói, thật muốn nhìn một chút Lâm Hồng đến lúc đó biểu cảm gì. Trước đó không có khả năng mất hắn. Đến lúc đó để hắn chết được càng thảm hại hơn. Càn Nguyên Chí Tôn cười lạnh nói. Bất Tử Chí Tôn nói, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, ta đợi không được. Linh Tiêu Chí Tôn cười ha ha, xem ra tất cả mọi người là chiến ý tràn đầy, như vậy, chúng ta tức khắc xuất phát đi tới Trầm Luân Ma Thành. Trầm Luân Ma Thành tuy rằng lợi hại, thế nhưng chống đối chúng ta nhiều như vậy cường giả, căn bản cũng không có khả năng. Rất nhanh, Tây Thổ Thế Giới rất nhiều cường giả xuất phát. Phần lớn cường giả dừng lại ở Linh Tiêu Chí Tôn không gian bảo vật bên trong, bọn hắn cực tốc đi tới Trầm Luân Ma Thành. Chương 1445, vây thành công kích. Linh Tiêu Chí Tôn các loại thực lực mạnh mẽ, không bao lâu, bọn hắn liền đến Trầm Luân Ma Thành phụ cận. Cảm ứng được Trầm Luân Ma trong thành đại lượng sinh linh khí tức, Linh Tiêu Chí Tôn trên mặt bọn họ lộ ra mỉm cười. Tông chủ, Trầm Luân Ma Thành phong bế, xem ra chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ phá tan Trầm Luân Ma Thành phòng ngự. Cửu Diễm Chí Tôn mỉm cười nói. Càn Nguyên Chí Tôn cười nhạt nói, lấy chúng ta thực lực hôm nay, Nhiếp Thần Lâm Hồng bọn hắn muốn dựa vào Trầm Luân Ma Thành chống đối, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, bọn hắn tụ tập ở nơi này cũng tốt, tỉnh cho chúng ta phiền phức. Linh Tiêu Chí Tôn cười nhạt, một giây sau, hắn để Tây Thổ Thế Giới rất nhiều cường giả xuất hiện, Hồng Ngông Vương giả cấp cường giả đều có thật nhiều đến nơi này một bên. Tổng số người đạt đến 300.000. Toàn bộ Trầm Luân Ma Thành bốn phía đều xuất hiện rất nhiều cường giả, Trầm Luân Ma Thành được vây nốt lại. Trầm Luân Ma trong thành bộ lập tức liền có cường giả phát hiện Tây Thổ Thế Giới xuất hiện đại lượng cường giả. Địch tấn công, địch tấn công. Tây Thổ Thế Giới cường giả đến rồi. Trầm Luân Ma trong thành, rất nhiều cường giả lập tức hoảng rồi. Những cường giả này phần lớn đến từ chính Linh Lung Tiên Các, cũng có còn lại thế lực một ít cường giả. Lâm Hồng, không ra gặp gỡ bạn cũ. Bất Tử Tôn giả cười lạnh nói. Bất Tử Tôn giả thanh âm thật là dễ nghe, lớn lên cũng rất đẹp, chỉ là Lâm Hồng biết, nữ nhân này lòng dạ rắn rết. Của nàng bản thể cũng là một loại bò cạp độc. Lâm Hồng xuất hiện tại Trầm Luân Ma Thành đầu tường, khoảng cách vài chục km, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bất tử tôn giả bọn hắn, bất tử tôn giả bọn hắn cũng lập tức nhìn thấy Lâm Hồng. Linh Tiêu Chí Tôn, Lãng Quên Tử Điệu bên trong rất nhiều ma vật dục già dục dịch, ngươi xác định hiện tại muốn đối địch với chúng ta. Lâm Hồng lạnh nhạt mà nói. Linh Tiêu Chí Tôn khẽ nói, Lâm Hồng, nhiếp thần đâu này? Khiến hắn tướng trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp giao ra đây, bản tôn tạm thời có thể không tìm các ngươi gây phiên phức. Bằng không bản tôn ra lệnh một tiếng, Trầm Luân Ma Thành chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu, hắn chết, trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc điệp vẫn là đến bản tôn trong tay. Linh Tiêu Chí Tôn nói xong trong nháy mắt còn lại mấy cái cấp chí tôn thực lực cường giả xuất hiện. Vâng, vâng, vâng. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn 12 cái cấp chí tôn thực lực cường giả toàn bộ buộc phát ra khí thế đáng sợ, thập nhị cô đến tôn cấp cường giả khí tức tràn ngập thiên địa phảng phất đều phải đổ nát. Trầm Luân Ma trong thành, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Chư vị, không cần phải lo lắng, Trầm Luân Ma thành chống đối sự công kích của bọn họ không có vấn đề. Lâm Hồng nói. Ha ha. Buồn cười. Lâm Hồng, các ngươi lấy cái gì chống đối? Trầm Luân Ma ngoài thành mặt, rất nhiều cường giả cười to lên. Linh Tiêu Chí Tôn cười lạnh nói, Lâm Hồng, ngươi nên rõ ràng, bằng thực lực của các ngươi căn bản là không ngăn cản được quá lâu, bản tôn lười tốn sức, cũng là cân nhắc đến Lãng Quên Tử Địa ma vật nhiều, mới cùng các ngươi phí lời nhiều như vậy, đừng cho thể diện mà không cần. Bản tôn cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi thời gian, nhiếp thần không lấy ra hai cái bảo vật, bản tôn lập tức hạ lệnh công thành, đến lúc đó Trầm Luân Ma thành máu chảy thành sông, các ngươi nhưng không nên hối hận. Mặc dù có Lâm Hồng lúc trước ngôn ngữ, nhưng Trầm Luân Ma trong thành rất nhiều cường giả vẫn là lòng người bàng hoàng. Nhiếp thần thân ảnh lúc này xuất hiện tại Lâm Hồng bên cạnh, phượng ảnh đồng các nàng đã nhận được tin tức, các nàng thông chi nhiếp thần. Nhiếp thần, làm sao lại đi ra, tiếp tục bế quan tu luyện chính là. Lâm Hồng cười nhạt nói. Nhiếp thần a a cười nói, đi ra nhìn nhìn náo nhiệt. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn tự nhiên nhìn thấy nhiếp thần, Tử Nguyên Tôn giả cất giọng nói, nhiếp thần, lấy ra bảo vật, các ngươi còn có thể cẩn thận mà sống tiếp, bằng không liều mạng mặc kệ Lãng Quên Tử Địa phía bên kia phiền phức. Chúng ta cũng sẽ giết sạch các ngươi. Nhiếp thần khẽ nói, Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi cho rằng bằng thực lực của các ngươi là có thể đánh vào Trầm Luân Ma Thành. Có phải hay không các ngươi nghĩ nhiều? Muốn công thành liền công thành, đừng lệ mà lệ mề. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới bọn hắn thực lực như vậy, nhiếp thần lại còn là thái độ như vậy. Rất tốt. Nhiếp thần, các ngươi đã muốn chết, bản tôn sẽ tác thành các ngươi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ để cho các ngươi biết, Trầm Luân Ma Thành tuy rằng lợi hại, nhưng không bảo vệ được các ngươi. Linh Tiêu Chí Tôn đằng đằng sát khí nói, hắn nói xong tay nhấc lên. Công kích. Linh Tiêu Chí Tôn tay dùng sức vung xuống, nhất thời Tây Thổ thế giới chừng 30 vạn cường giả đồng thời ra tay rồi, khủng bố công kích từ bốn phương tám hướng rơi về phía Trầm Luân Ma thành phòng ngự đại trận. Trầm Luân Ma trong thành, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Cái kia ngập trời công kích, quá kinh khủng. Ầm ầm. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung lập tức nổ vang ở Trầm Luân Ma thành phòng ngự kết giới mặt trên. Tại Tây Thổ thế giới đại lượng cường giả trong dự đoán, Trầm Luân Ma thành phòng ngự hẳn là kịch liệt chấn động, bọn hắn toàn lực công kích sau không có quá lâu thời gian, Trầm Luân Ma thành phòng ngự phải tan vỡ. Thế nhưng, hiện thực có chút không đúng. Đáng sợ như vậy công kích rơi xuống Trầm Luân Ma thành phòng ngự kết giới mặt trên, phòng ngự kết giới chỉ là nhẹ nhàng rung động, nửa điểm đều không có muốn hỏng mất ý tứ. Bất Tử Chí Tôn nói, hẳn là Trầm Luân Ma thành tích lũy không ít năng lượng. Tướng cái này bộ phận năng lượng tiêu hao hết Trầm Luân Ma Thành liền không chống đỡ được rồi. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, tất cả mọi người tiếp tục toàn lực ra tay. Nếu như Bất Tử Chí Tôn từng nói, bọn hắn nhiều như vậy cường giả toàn lực ra tay, Trầm Luân Ma Thành tích lũy năng lượng hẳn là chi chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. 3 phút, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, ghê gớm rồi. 5 phút đồng hồ thời gian không lâu, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn rất mau ra tay 5 phút đồng hồ, Trầm Luân Ma Thành phòng ngự vẫn là ban đầu dáng dấp kia, thập phần bình tĩnh. Trầm Luân Ma Thành nội bộ đại lượng cường giả lần này cũng yên tâm không ít. Trên cổng thành, Nhiếp Thần khẽ cười nói, Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi thấy thế nào đi tới không ăn cơm như thế, nhiều người như vậy, phá tan một tòa thành thị phòng ngự đều không phá hết, mất mặt hay không à? Mặc dù lớn số lượng cường giả công kích, âm thanh hỗn độn cực kỳ, thế nhưng Nhiếp Thần thanh âm lại rõ ràng truyền đến trong thành ra tất cả cường giả trong thai. Ngoài thành, Linh Tiêu Chí Tôn các loại mặt tối sầm lại, bọn hắn cảm giác tình huống có gì đó không đúng. Đúng. Ám Ma Tôn giả nói, tông chủ, nhiếp thần có thể hay không cũng thu lấy không ít ma vật, hắn và Lâm Hồng vào lúc này tựa hồ cũng không có gì áp lực, Trầm Luân Ma trong thành rất nhiều người bây giờ cũng không có xuất lực. Linh Tiêu Chí Tôn sững sờ. Trước đó hắn không có nghĩ tới chỗ này, ám ma tôn giả nói đến, hắn nhất thời tỉnh ngộ. Nhiếp thần, các ngươi gọi về không ít mạnh mẽ ma vật không sai chứ? Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Chả chỉ trích chúng ta Tây Thổ thế giới triệu hoán ma vật, phá hoại lãng quên giới hà phòng ngự, các ngươi còn không phải như vậy. Nhiếp thần khẽ nói, Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi đã đem lãng quên giới hà phòng ngự phá hoại được gần như, bổn tọa mặt sau triệu hoán, đến lúc đó thừa nhận nhân quả, nhưng so với các ngươi nhỏ hơn nhiều. Linh Tiêu Chí Tôn bắt đầu lo lắng, quả nhiên Nhiếp thần bọn hắn cũng gọi về mạnh mẽ ma vật. Nếu có không ít mạnh mẽ ma vật giúp đỡ Nhiếp thần bọn hắn phòng ngự, bọn hắn muốn đơn giản phá tan Trầm Luân Ma Thành phòng ngự hẳn là không thể nào. Bất quá, vào lúc này Linh Tiêu Chí Tôn vẫn có tự tin bọn hắn hoa thời gian tương đối dài có thể giải quyết. Nhiếp thần, ngươi gọi về bao nhiêu ma vật? Linh Tiêu Chí Tôn dò hỏi. Nhiếp thần cười nhạt nói, ngươi hẳn phải biết trước đó ta đánh chết hơn 110 đầu nửa bước cấp Chí Tôn ma vật, ngươi đoán thử coi ta gọi về bao nhiêu? N. Chương 1446, buồn bực Linh Tiêu Chí Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn sầm mặt lại. Nếu như Nhiếp thần thật sự dùng những kia nửa bước cấp Chí Tôn ma vật thi thể toàn bộ gọi về mạnh mẽ ma vật, chỉ sợ triệu hoán đi ra ma vật rất nhiều. Hơn 110 đầu ma vật thi thể, có thể triệu hoán mười mấy con cấp Chí Tôn ma vật rồi. Nhiếp thần, tự coi như ngươi gọi về mười mấy con cấp Chí Tôn ma vật, ngươi cũng không khả năng chống đối chúng ta Tây Thổ thế giới công kích. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, ngoan ngoan thanh bảo vật lấy ra. Nhiếp thần cười ha hả nói, Linh Tiêu Chí Tôn, cái gì gọi là mười mấy con? Chỉ cho phép các ngươi tiến vào lãng quên tử địa tìm kiếm ma vật, chúng ta không thể tiến vào à? Cựu Diễm Chí Tôn, hình ảnh này quen thuộc sao? Nhiếp thần nói xong vung tay lên, một đoạn hình ảnh xuất hiện, biểu hiện chính là Cựu Diễm Chí Tôn cùng mười mấy cường giả đối phó cái kia một cái cấp Chí Tôn ma vật, hai người nửa bước cấp Chí Tôn ma vật hình ảnh. Cựu Diễm Chí Tôn cùng một ít cường giả biến sắc mặt. Bọn hắn tại cùng ma vật đối kháng thời điểm, Nhiếp thần rõ ràng tại phụ cận mà bọn hắn không có phát hiện. Nếu như Nhiếp thần nhân cơ hội công kích bọn hắn, nhất định sẽ để cho bọn họ có không nhỏ tổn thất. Thử Nguyên Tôn giả, cái này quen thuộc sao? Đoạn thứ nhất hình ảnh biến mất không còn tăm hơi, đoạn thứ hai hình ảnh lại xuất hiện, trong hình là Tử Nguyên Tôn giả cùng một ít cường giả tụ tập cùng nhau. Hai phút, Nhiếp thần biểu diễn ra vài đoạn hình ảnh, dính đến Tây Thổ thế giới khá hơn chút cái cường giả. Linh Tiêu Chí Tôn, nếu như ta ra tay với bọn họ, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ có hay không có thương vong? Ta không gian bảo vật bên trong còn có không ít ma vật. Nhiếp thần khẽ nói. Linh Tiêu Chí Tôn chau mày. Nhiếp thần đạm thanh nói, chắc hẳn các ngươi rõ ràng ta vì cái gì không có ra tay với bọn họ, bởi vì lãng quên tử địa ma vật. Vào lúc này lãng quên tử địa bên trong cấp Chí Tôn ma vật cần phải cũng còn có 3-40 đầu, nửa bước cấp Chí Tôn ma vật mấy trăm con, nếu như ta giết chết người của các ngươi, bằng với giúp ma vật bể bụng. Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi bây giờ cũng không quá 12 cái cấp Chí Tôn thực lực cường giả. Các ngươi xác định, nếu như lãng quên tử địa rất nhiều ma vật đi ra, chỉ bằng các ngươi có thể chống cự. Tử Nguyên Tôn giả nói, Nhiếp thần, bên trong chỉ có 3-40 đầu. Cái này so với Tử Nguyên Tôn giả bọn hắn đoán chừng thiếu chút. Nhiếp thần khẽ nói, ta bắt được chừng 10 đầu, các ngươi bắt mấy con, không liền chỉ có bao nhiêu thôi. Khí. Lần này đến phiên Tây Thổ thế giới không ít cường giả hít vào một ngụm khí lạnh rồi, Nhiếp thần rõ ràng bắt được chừng 10 đầu. Thêm vào triệu hoán, cái này Trầm Luân Ma trong thành cấp Chí Tôn ma vật, chẳng phải có 20 mấy đầu. Hơn nữa khẳng định chả có thật nhiều cấp Chí Tôn trở xuống ma vật. Nhiếp thần, cho đám ma vật tăng lên linh trí, đây là ngươi làm ra. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, nếu như không làm như vậy, chỉ sợ đám ma vật sớm liền đã đi ra rồi, hơn nữa chúng nó từng cái hung hãn không sợ chết. Không có nội chiến tử vong rất nhiều ma vật, vào lúc này lãng quên tử địa bên trong cấp Chí Tôn ma vật đoán chừng còn có 80-90 đầu. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, Nhiếp thần cho đám ma vật tăng lên linh trí, bắt được chừng 10 đầu ma vật, bắt được còn lại rất nhiều ma vật, cũng bình thường. Chỉ là cứ như vậy rút đi, Linh Tiêu Chí Tôn lại không cam lòng. Khí thế hung hăng lại đây, đầy cho rằng có thể mang Nhiếp thần bọn hắn giải quyết, lại là như vậy kết quả. Nhiếp thần, chỉ cần ngươi chứng minh Trầm Luân Ma Thành thật có nhiều như vậy ma vật, bản tôn có thể hạ lệnh rút lui. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần lạnh nhạt nói, Linh Tiêu Chí Tôn, bổn tọa nói những này, phải không nhớ các ngươi bạch bạch tiêu hao sức mạnh, thuận tiện ứng phó lãng quên tử địa ma vật, cũng không đại biểu bổn tọa chỉ sợ các ngươi. Bổn tọa chủ động để cho một bước, còn muốn cầu bổn tọa tiếp tục để, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Linh Tiêu Chí Tôn tức giận dâng lên. Công kích, tiếp tục công kích. Linh Tiêu Chí Tôn phẫn nộ quát. Nhiếp thần cái này không khách khí thái độ chọc giận Linh Tiêu Chí Tôn. Tại Linh Tiêu Chí Tôn xem ra, Tây Thổ thế giới bây giờ như thế châu bò rồi. nhiếp thần lại còn là như thế không nể mặt mũi, lẽ nào có lý đó? Chư vị, để cho bọn họ tận lực địa công kích, mọi người nên để làm chi, không cần có cái gì áp lực. Nhiếp thần xoay người đối với trong thành cười ha hà nói. Trầm Luân Ma trong thành rất nhiều cường giả trước đó làm lo lắng, thế nhưng vào lúc này áp lực hạ thấp rất nhiều. Rất nhiều cường giả vào lúc này đều chả không có tham gia đến Trầm Luân Ma thành phòng ngự trong công tác mặt đây này. Lâm sư, ta trước tiên tu luyện đi rồi, cùng Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn phí lời nhiều như vậy có thể. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, đi thôi. Nhiếp thần rất nhanh tới bế quan địa phương một lần nữa tu luyện. Nửa ngày trôi qua, Tây Thổ thế giới cường giả chả đang công kích, Trầm Luân Ma thành phòng ngự vẫn là hết sức vững chắc, hoàn toàn không có hỏng mất ý tứ. Ba ngày đi qua, Tây Thổ thế giới điều chỉnh lại càng nhiều hơn một chút cường giả, lực công kích càng mạnh hơn, nhưng mà Trầm Luân Ma thành phòng ngự vẫn là làm ổn. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn còn có thể nhìn thấy Trầm Luân Ma thành trên tường thành, không ít cường giả cười ha hả nhìn xem náo nhiệt. Trường Tôn, chỉ sợ Nhiếp Thần cũng không hề nói dối. Ám Ma Tôn giả nói. Trường Tôn, nếu không chúng ta đi Tuyệt Thế Thánh Thành, tóm thâu Tuyệt Thế bên trong tòa thánh thành những cường giả kia, chúng ta lại tới bên này thử xem. Linh Tiêu Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, thực lực mạnh như vậy lại đây, rõ ràng trật tự giới chỉ cùng Vạn Pháp Ngọc Điệp đều không có được. Công kích nữa 7 ngày thời gian. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Là. Dòng dã 10 ngày, Tây Thổ thế giới cường giả một mực duy trì khủng bố công kích, Trầm Luân Ma thành phòng ngự vẫn là đánh giám không có. Trầm Luân Ma trong thành, rất nhiều cường giả hoàn toàn yên tâm. Linh Tiêu Chí Tôn cũng tuyệt vọng rồi, xem ra tạm thời đạt được trật tự giới chỉ Vạn Pháp Ngọc Điệp, tiêu diệt Nhiếp Thần bọn hắn căn bản cũng không có khả năng. Ngừng. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Lập tức cuồng bạo vô cùng công kích ngừng lại. Trên cổng thành, Lâm Hồng thưởng thức rượu, hắn cười ha hả nói, Linh Tiêu đạo hữu, công kích nữa à, xem các ngươi còn có dư lực dáng vẻ. Linh Tiêu Chí Tôn mặt tối xâm lại, như vậy toàn lực công kích thời gian 10 ngày, bọn hắn từng cái cường giả tiêu hao rất lớn, tài nguyên cũng tiêu hao không ít. Duy trì lâu như vậy toàn lực công kích, chỉ dựa vào từ thiên địa bên trong hấp thu sức mạnh nhưng không kịp, bọn hắn chả đã hấp thu không ít bảo vật bên trong sức mạnh. Đi. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh giọng nói, đại lượng cường giả rất nhanh tiến vào bọn hắn một ít đến tôn cấp cường giả không gian bảo vật bên trong, Trầm Luân Ma thành chu vi nhanh chóng yên tĩnh lại. Trường Tôn, chúng ta đi tới Tuyệt Thế Thánh Thành sao? Ám Ma Tôn giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, về Tây Thổ thế giới. Tuyệt Thế Thánh Thành là có thể di động, các loại chúng ta đến phía bên kia, Tuyệt Thế Thánh Thành khẳng định đã không ở nơi đó rồi. Cựu Diễm Chí Tôn nói, Nhiếp Thần bọn hắn bày ra làm thực lực mạnh mẽ, Tuyệt Thế Thánh Thành rất có thể hội tới gần Trầm Luân Ma thành, cùng Nhiếp Thần bọn hắn lẫn nhau là dựa vào. Linh Tiêu Chí Tôn gật gật đầu, bọn hắn cùng Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn tương giao thời gian rất dài, hiểu rất rõ. 10 phút trôi qua. Linh Tiêu Chí Tôn các loại nhận được Tuyệt Thế Thánh Thành phía bên kia tin tức, Tuyệt Thế Thánh Thành chính đang thu nhỏ lại, cũng bị Tuyệt Thế Chí Tôn mang tới còn lại địa phương. Như vậy di động đến chỗ khác, Tuyệt Thế bên trong tòa thánh thành tu luyện hoàn cảnh hội trở nên kém không ít, nhưng cùng an toàn so với, cái này có thể tiếp thu. Quả thế, Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng cam tức. Sớm biết là kết quả như thế, hắn liền dẫn người tới trước Tuyệt Thế Thánh Thành phía bên kia rồi, nói không chắc có thể mang Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn thu về dưới cờ, như thế Tây Thổ thế giới sức mạnh càng mạnh hơn. Phụ thân, chúng ta thực lực ở nơi này, tổng hội có cơ hội. Bây giờ quyền chủ động tại chúng ta bên này. Nhiếp Thần tuy rằng sức phòng ngự không sai, nhưng tự vệ có thừa, công kích không đủ. Thử Nguyên Tôn giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn gật gật đầu, sắc mặt của hắn hơi chút được rồi một điểm. Tuyệt Thế Thánh Thành bên này, rất nhanh Tuyệt Thế Thánh Thành liền co lại đến rất nhỏ. Tuyệt Thế Chí Tôn mấy cường giả mang theo cấp tốc dựa theo Trầm Luân Ma Thành bên này. Mấy canh giờ sau đó Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn đã đến khoảng cách Trầm Luân Ma Thành không phải quá địa phương xa, một cái khoảng cách, cấp Chí Tôn cường giả lại đây đại khái 5 phút đồng hồ. Truyền tống trận có thể trực tiếp liên thông. Ầm ầm. Tuyệt Thế Thánh Thành một lần nữa lớn lên, sau đó nặng nề rơi xuống đất, Tuyệt Thế Thánh Thành nhanh chóng cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp, phảng phất cho tới nay Tuyệt Thế Thánh Thành chính là kiến ở nơi này. Lâm Hồng đạo hữu, mọi người sau này sẽ là hàng xóm rồi, có vấn đề lẫn nhau chiếu cố. Tuyệt Thế Chí Tôn truyền âm nói. Phía tây đất thế giới bày ra thực lực, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn làm lo lắng, đến bên này bọn hắn liền không thế nào lo lắng. Lấy Tuyệt Thế Chí Tôn thực lực của bọn họ, chống đối một trận nhất định là không có vấn đề, tốt xấu ba người bọn hắn cấp Chí Tôn cường giả, phía dưới còn có đại lượng cường giả. Chỉ cần có thể chống đối một trận, Tây Thổ thế giới muốn bắt lấy hắn nhóm liền khó khăn, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn biết, Tây Thổ thế giới nếu như muốn chiếm đoạt bọn hắn, Nhiếp Thần bọn hắn ứng với nên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tóm thâu bọn hắn, Tây Thổ thế giới thực lực liền sẽ càng mạnh mẽ hơn đối Nhiếp Thần bọn hắn bất lợi. Nhất định nhất định. Lâm Hồng cười truyền âm. Chương 1447, áp lực vấn đề. Đảo mắt 340 năm trôi qua. Cái này 340 năm Hồng Mông Chí Tôn giới tương đối bình tĩnh, nhưng mà tất cả cường giả đều biết, đây bất quá là trước khi báo táp xảy ra bình tĩnh. Di vong chi địa đại lượng đám ma vật đã đang đợi. Ma vật giữa nội chiến đã cơ bản bình tức, ba cổ cường đại ma vật thế lực tạo thành cân bằng, trong đó bộ xương Chí Tôn trưởng không cái kia nhất cổ mạnh mẽ nhất, chẳng qua nếu như mặt khác hai luồng liên hợp lại, thực lực lại muốn so với bộ xương Chí Tôn một cái cố cường một ít. Trầm Luân Ma trong thành, Nhiếp Thần còn tại tu luyện, hắn còn chưa tới nửa bước Chí Tôn, nhưng Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ đã tăng cường không ít. Nhiếp Thần thực lực có tăng lên, nhưng mà đột phá đến nửa bước Chí Tôn, một mực kém một chút kia. Ai? Nhiếp Thần than nhẹ một tiếng từ bế quan địa phương đi ra, hắn kiểm tra một hồi Phượng Ảnh Đồng tình huống của các nàng vẫn cứ trong lúc bế quan. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh bây giờ đều là đế quân hậu kỳ tu vi, đến như vậy cảnh giới, các nàng tăng lên tốc độ đã chậm không ít, tăng lên tới đế quân viên mãn yêu cầu không ít thời gian. Lâm sư, gần nhất tình huống làm sao? Nhiếp Thần đã đến Lâm Hồng bên này. Trước đó không thể nhận chủ Vạn Pháp Ngọc Điệp, Lâm Hồng thực lực mặc dù có tăng lên, nhưng tăng lên rất ít. Bình thường tới nói, hắn còn cần vài chục vạn năm năng lực đạt đến cấp Chí Tôn đường. Lâm Hồng mẫn hớp trà nói, như cũ, Tây Thổ thế giới, Lãng Quên Tử địa phía bên kia tạm thời cũng khỏe, ngươi tu vi tăng lên thế nào? Nhiếp Thần thở dài một hơi nói, không biết làm sao chuyện quan trọng, theo lý bằng vào ta thực lực hôm nay hẳn là có thể đạt đến nửa bước Chí Tôn rồi, nhưng kia một chút, sững sờ thì không cách nào phá tan. Lâm Hồng quan sát Nhiếp Thần, một hồi lâu hắn nói, Nhiếp Thần, ngươi cái vấn đề này, ta cũng cân nhắc qua, hay là ngươi áp lực quá lớn? Áp lực quá lớn. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, ừm, ngươi tu vi tăng lên rất nhanh, mặc dù có số ít thời gian thả lỏng, nhưng tổng chỉnh tới nói, ngươi phần lớn thời giờ đều là tại trạng thái căng thẳng. Cho tới nay, ngươi thừa nhận lấy so sánh áp lực mạnh mẽ, dừng lại ngươi khả năng liền sẽ tử vong. Loại áp lực này để ngươi không ngừng tiến bộ, thế nhưng bây giờ ngươi đã đế quân đại viên mãn tu vi, áp lực khả năng tạo thành ngươi tăng lên cản trở. Ngươi trong nội tâm hay là tại chống cự, áp lực như vậy, lúc nào năng lực bỏ dở. Trái tim của ngươi, khả năng ngăn trở ngươi tiếp tục tăng lên. Nhiếp Thần nghi ngờ nói, Lâm Sư, là như thế này sao? Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, 89/10. Chịu đựng áp lực, ngươi đã làm rất khá, nhưng thả lỏng điểm này, ngươi làm được còn chưa đủ. Ta nghĩ cho dù bình thường nhàn nhã thời điểm, ngươi sâu trong nội tâm cũng là căng thẳng. Nhiếp Thần nhớ lại, rất lâu, hắn khẽ gật đầu một cái. Xác thực như thế. Một đường lại đây, đủ loại đủ kiểu áp lực phiền phức. Lâm Hồng ba địch nhân là cấp Chí Tôn cường giả, cái này cho Nhiếp Thần áp lực lâu dài. Tại áp lực như vậy dưới, Nhiếp Thần dù cho nghỉ ngơi, tự nhiên dám không thể hoàn toàn thả lỏng. Lâm Hồng cười cười nói, Nhiếp Thần, ngươi thử buông lỏng một chút. Ngươi làm được rất tốt, cho dù Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn bây giờ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hồng Ngông Chí Tôn giới vô số sinh linh sự sống còn, cùng ngươi cũng không có quá lớn quan hệ, ngươi đừng thanh trách nhiệm đều tới trên người mình lưng. Thả lỏng một chút, cho dù Lãng Quên Tử địa rất nhiều ma vật đi ra, chúng ta nơi này thời gian rất dài bên trong khẳng định cũng là an toàn. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, Lâm Sư, ta để đám ma vật có linh trí, nếu mà có được rất nhiều thương vong. Lâm Hồng nhìn qua Nhiếp Thần con mắt nói, Nhiếp Thần, chính ngươi trước đó đã nói, ngươi để ma vật đã có được linh trí, chết sinh linh ít hơn. Ngươi không có cần thiết bởi vì cái này một cái xoan suýt. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, thi đại học ngươi cũng biết, có học sinh bởi vì áp lực liều mạng học tập, bình thường thành tích rất tốt, nhưng đã đến chân chính lúc thi tốt nghiệp trung học, áp lực mạnh mẽ địa để một ít học sinh nghiêm trọng phát huy thất thường. Ngươi tình huống như thế tương tự với loại này. Ngươi tự nghĩ biện pháp hảo hảo điều tiết một cái. Nhiếp Thần nói, Lâm Sư, ngươi làm sao điều tiết? Lâm Hồng cười ha hả nói, ban đầu ta áp lực cũng không nhỏ, thế nhưng mặt sau vận khí liền hơn ngươi một ít, rất trưởng thời gian có thể dễ dàng mà tăng lên. Nhiếp Thần cười khổ nói, Lâm Sư, thật giống như ta không thể thời gian dài dễ dàng mà tăng lên. Lâm Hồng trầm ngâm nói, chả có một cái ngốc biện pháp. Lâm Sư, biện pháp gì? Lâm Hồng nói, Lãng Quên Tử địa, ngươi lại cho đám ma vật tăng cường một làn sóng thông minh, như thế ngươi khẳng định có thể thu được không ít tín ngưỡng sức mạnh, lấy mạnh mẽ tín ngưỡng sức mạnh phá tan bình cảnh. Ngươi đã hấp thu rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh, tăng thêm nữa một làn sóng tín ngưỡng sức mạnh, ngươi có 6/7 khả năng đạt đến nửa bước Chí Tôn. Nhiếp Thần nói, nếu như thất bại, ta để đám ma vật linh trí càng mạnh hơn, đến lúc đó áp lực càng lớn hơn, đột phá độ khó càng cao hơn. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, cho nên nói đây là một cái đần biện pháp. Nhiếp Thần khẽ thở dài, Lâm Sư, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, còn là đừng dùng phương pháp như vậy đi, ta thử xem để cho mình thanh tĩnh lại. Lâm Hồng trong lòng thầm than, cái này cũng không dễ dàng. Không phải nói không tu luyện, cả ngày nhàn rỗi chính là thả lỏng, như thế khả năng trong lòng càng thêm lo lắng, áp lực càng lớn. Chủ nhân, ngươi không ngại tỉnh lại Phượng Ảnh Đồng các nàng đối với ngươi hiểu rất rõ, hay là có thể giúp ngươi muốn đến biện pháp. Tạo hóa tại Nhiếp Thần trong đầu nói. Nhiếp Thần truyền âm cho Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh, rất nhanh các nàng kết thúc tu luyện, dù sao đối cho các nàng tới nói lại tăng lên làm khó khăn. Đế quân hậu kỳ tu vi, đế quân viên mãn, thậm chí tiếp cận đế quân đại viên mãn sức chiến đấu, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh bây giờ cũng đã rất lợi hại rồi. Tăng cường áp lực ngược lại không khó, cái này hạ thấp áp lực. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh thảo luận, các nàng cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Nhiếp Thần không phải người bình thường, không phải tùy tiện khuyên giải hai câu, Nhiếp Thần là có thể thả ra áp lực. Áp lực là vật vô hình, sự tình không có giải quyết, nó một mực tồn tại. Một hồi lâu sau đó Phượng Ảnh Đồng nhìn qua Nhiếp Thần nói, phu quân, cùng nhau đi tới, chúng ta gặp đủ loại đủ kiểu phiền phức, thế nhưng ngươi đều giải quyết xong, ta tin tưởng ngươi, lần này làm phiền ngươi đối tới nói cũng nhất định là có thể giải quyết. Phu quân, bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây không ít thời điểm, kỳ thực chúng ta cũng không có cần thiết cho mình áp lực lớn như vậy, mưa gió chung quy sẽ tới. Quản Tư Hoành nói, phu quân, bây giờ hạ thấp áp lực tạm thời ta không nghĩ tới biện pháp, bất quá để tín ngưỡng lực của ngươi số lượng tăng cường, cũng có thể thử xem. Phu quân, đừng quên ngươi là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ, Hồng Mông vũ trụ có vô số sinh linh, nếu để cho bọn hắn đều tin ngửa mặt ở ngươi, cho dù từng cái cung cấp tín ngưỡng sức mạnh thập phần yếu ớt, hội hợp đến đồng thời cũng rất mạnh. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thời gian lâu dài, cái này đúng là có thể hấp thu đến lượng lớn tín ngưỡng sức mạnh, nhưng chúng ta thời gian không đầy đủ. Quản Tư Hoành nói, phu quân, thế cục trước mắt đã không có kém như vậy rồi. Cấp chí tôn ma vật đã chỉ có hơn 30 đầu, liền coi như chúng nó toàn bộ đến chúng ta bên này, muốn phá tan Trầm Luân Ma Thành phòng ngự cũng không có khả năng lắm. Chúng nó toàn bộ đến Tây Thổ thế giới, muốn phá tan Linh Tiêu Thánh Thành phòng ngự cũng rất khó khăn, Tuyệt Thế Thánh Thành phòng ngự cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng chả là sẽ chết rất nhiều sinh linh, thế nhưng tai nạn này, hay là Hồng Mông chí tôn giới nên thừa nhận. Đừng quên, là các loại tà ác, cổ vũ lãng quên tử địa nội ma vật thực lực không ngừng tăng lên, trải qua tai nạn này, hay là đến lúc đó Hồng Mông chí tôn giới nên đón tân sinh. Sau khi phá rồi dựng lại, Nhiếp Thần kinh ngạc nhìn qua Quản Tư Hoánh, Quản Tư Hoánh tựa hồ so với hắn xua đuổi khỏi ý nghĩ. Tư Hoánh, trước đây ngươi không chịu nổi như vậy giết chóc. Nhiếp Thần nói. Quản Tư Hoánh hơi mỉm cười nói, phu quân, khả năng bởi vì ta tại không muốn chí tôn muốn bên trong thời gian tương đối dài đi. Làm các loại dục vọng dồn dập rời đi, càng có thể thấy đến bản tâm của mình, càng có thể nhìn rõ ràng thế giới này. Trước đây ta hay là cho rằng, không ít sinh linh nếu như tử vong vô tội, ta bây giờ lý giải có phần không giống, biến thành dáng dấp như vậy, hết thể sinh linh kỳ thực đều cũng có trách nhiệm, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Dung tung tà ác phát sinh không có ngăn lại, liền không xưng được vô tội. Hưởng thụ lấy mang huyết tài nguyên, không xưng được vô tội. Hồng Mông chí tôn giới không có thực lực rất thấp nhân vật, có bao nhiêu có thể được xưng là vô tội đâu này. Phu quân, nên đến trung quy một tới, ngươi đã làm nhiều lần, đã để Hồng Mông chí tôn giới diệt vong khả năng giảm mạnh, rất tốt. Nhiếp Thần ung dung cười một tiếng nói, Tư Hoánh, ngươi nói không sai, đã như vậy, liền để đám ma vật giáng lâm, để cái này một thế giới vô số sinh linh nhìn xem, tháng năm dài đằng đẵng bọn hắn dùng tà ác tẩm bổ những thứ gì. Chương 1448, ma vật đi ra. Lãng quên giới trên bờ sông, mười mấy cái cường giả trông coi bên này. Cái này mười mấy cái cường giả đều là còn lại lợi hại cường giả phân thân, hoặc là khống chế cường giả gì gì đó. Mười mấy cái cường giả, có đến từ chính Tây Thổ thế giới, cũng có đến từ chính Tuyệt Thế Thánh Thành, Trầm Luân Ma Thành, thực lực cũng không phải rất mạnh, thế nhưng quản chế bên này tình huống, phát hiện tình huống thông báo trở lại đầy đủ. Trước đây bên này trông coi cường giả yêu cầu thực lực rất mạnh, bên này quá lạnh giá, thực lực yếu chịu không được. Bây giờ lợi hại một chút quân hoàng cấp cường giả là có thể tại bên này chống đỡ không ít thời gian. Ai, lúc nào mới có thể trở về đi? Cái này địa phương khỉ gió nào, nhàm chán. Có cường giả lẫn nhau thảo luận, bọn hắn tại bên này ngắn cũng đã chừng 10 năm, lớn lên đã chừng 30 năm, nhưng thời giờ này lãng quên giới hạ đều rất bình tĩnh. Dầm vào hào. Tiếng nước truyền vào hai cường giả trong thai, bọn hắn lập tức nhìn tới, một giây sau bọn hắn con mắt trừng lớn. Bọn hắn nhìn thấy lãng quên giới hà bên trong từng đạo đáng sợ bóng người. Từng con dáng dấp cực kỳ dữ tợn ma vật xuất hiện tại khoảng cách trô không xa, chúng nó khá hơn chút cái tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Địch tấn công, địch tấn công. Ma vật quy mô lớn thông qua lãng quên giới hà. Hai cường giả giống to, đồng thời bọn hắn cũng đưa tin thông chi bên này còn lại cường giả. Nói xong, cái này hai cường giả lập tức tiến vào một khối to lớn hắc thạch. Hắc thạch truyền tống rất nhanh khởi động, cái này hai cường giả cuối cùng nhìn đến hình ảnh, là tạo dựng lên mạnh mẽ phòng ngự trận tại ngăn ngắn trong vài giây tan vỡ. Còn lại địa phương, nhận được tin tức cường giả cũng lập tức tiến vào hắc thạch truyền tống rời đi, bọn hắn đồng dạng nhìn thấy phòng ngự đại trận tan vỡ. Trầm Luân Ma Thành, bố trí đặc thù bên trong truyền tống trận, hai cường giả bỗng xuất hiện, cái này hai cường giả một cái là Lâm Hồng phân thân, một cái là Linh Lung Tiên các đại trưởng lão khống chế cường giả. Đóng. Bọn hắn xuất hiện, ngay lập tức sẽ tướng truyền tống trận đóng, miễn cho đám ma vật cũng thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến vào Trầm Luân Ma trong thành. Bản tôn. Lâm Hồng phân thân lập tức hồi báo cho. Lâm Hồng trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn hít sâu một hơi truyền âm cho Nhiếp Thần, Nhiếp Thần, đại lượng ma vật rời khỏi Lãng Quên Tử Địa. Nhiếp Thần ánh mắt tiến tĩnh. Nên đến, cuối cùng còn là đến rồi. Nhiếp Thần trước đó cho là mình đến thời điểm như vậy hội rất hồi hộp, nhưng là sự tình phát sinh, Nhiếp Thần phát hiện, chính mình cũng không hề căng thẳng, trong lòng rất bình tĩnh. Lâm Sư, đến rồi đã tới rồi đi, chúng ta không phải chúa cứu thế. Nhiếp Thần truyền âm nói. Lâm Hồng sửng sốt một chút cười truyền âm, nói không sai. Tây thổ thế giới, tuyệt thế bên trong tòa thánh thành các đại lao cũng rất nhanh đã nhận được tin tức. Lâm Hồng đạo hữu, đại lượng đám ma vật rời khỏi Lãng Quên Tử Địa. Linh Tiêu Chí Tôn đưa tin lại đây, chúng ta ba phương thương lượng một chút liên hợp đối phó ma vật. Tuyệt thế Chí Tôn trầm giọng nói. Nha. Lâm Hồng đáp lại. Tuyệt thế Chí Tôn cau mày nói, Lâm Hồng đạo hữu, ngươi cái này có ý gì? Lâm Hồng cười nhạt nói, Tuyệt thế đạo hữu, ngươi phải biết, Trầm Luân Ma Thành nhưng không phải của ta. Hơn nữa ta cũng không phải Trầm Luân Ma Thành thực lực mạnh nhất, quản không được a. Tuyệt thế Chí Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng truyền âm cho Nhiếp Thần, vừa vặn lời nói Tuyệt thế Chí Tôn lại nói một lần. Nhiếp Thần a a cười nói, Tuyệt thế Chí Tôn, chúng nó đi ra liền đi ra rồi, mắc mớ gì đến ta? Hả? Tuyệt thế Chí Tôn chau mày, tranh này gió có chút không đúng a. Nhiếp Thần đạo hữu, đại lượng ma vật đi ra, nếu như không giải quyết, hội có vô số người tử vong. Tuyệt thế Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Tuyệt thế đạo hữu, ta đã nghĩ biện pháp giải quyết xong không ít ma vật, không phải sao? Nội chiến ít nhất chết rồi 20-30 cái cấp chí tôn ma vật, ta lại triệu hoán bắt được 20 mấy cấp chí tôn ma vật, ta giải quyết cấp chí tôn ma vật vượt qua một nửa rồi. Còn dư lại liền giao cho các ngươi, tin tưởng các ngươi nhất định có thể giải quyết, chúng ta tại Trầm Luân Ma trong thành, cho các ngươi nỗ lực lên. Tuyệt thế chí tôn cái chán hát tuyến tranh qua, cái này cái quỷ gì? Nhiếp Thần, đại lượng ma vật đi ra, ngươi thật sự mặc kệ. Tuyệt thế Chí Tôn nói. Nhiếp Thần khẽ nói, ta trước đó một mực tận tâm tận lực, nhưng mà một đường lại đây, đổi lấy cái gì? Các ngươi từng cái thế lực, có bao nhiêu không có truy sát qua ta? Tây thổ thế giới cường giả, trước đó vây quanh Trầm Luân Ma Thành, nếu không phải là chúng ta còn có chút chuẩn bị, vào lúc này sớm đã bị chết. Tuyệt thế Chí Tôn hít sâu một hơi đưa tin cho Linh Tiêu Chí Tôn, Linh Tiêu đạo hữu, Nhiếp Thần cự tuyệt hợp tác. Từ chối hợp tác, có ý gì? Lẽ nào hắn sợ chúng ta lúc này đối phó hắn? Linh Tiêu Chí Tôn cao mày nói. Tuyệt thế Chí Tôn nói, không biết, Nhiếp Thần thái độ của bọn họ có biến hóa rất lớn, cảm giác bọn hắn coi nhẹ rồi. Linh Tiêu Chí Tôn nói, coi nhẹ có ý gì? Tuyệt thế Chí Tôn cười khổ nói, khả năng chúng ta trước đó cản tương đối nhiều, vào lúc này Trầm Luân Ma phòng thủ thành phố điều khiển mạnh mẽ, hắn không muốn chơi rồi, hắn hiện tại chỉ muốn xem kịch. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt âm trầm, việc quan hệ toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới sự sống còn, hắn xem cuộc vui. Linh Tiêu Chí Tôn trực tiếp liên lạc với Nhiếp Thần, hắn hư ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thần trước mặt. Nhiếp Thần, ngươi có ý gì? Linh Tiêu Chí Tôn khỏe miệng co giật, Nhiếp Thần bên trái Phượng Ảnh Đồng, bên phải Quản Tư Hoánh, hắn nằm, Phượng Ảnh Đồng các nàng cho nàng bóc quả nho vậy hoa quả. Linh Tiêu Chí Tôn, cái gì có ý gì hả? Nhiếp Thần cười nói. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, Hồng Mông Chí Tôn giới diện lầm cự nguy hại lớn, ngươi có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thực lực tại Hồng Mông Chí Tôn giới mạnh nhất. Ngươi không đứng ra. Đúng vậy. Nhiếp Thần cười nói, ta đã giải quyết xong vượt qua một nửa cấp chí tôn ma vật, kế tiếp, xem các ngươi biểu diễn. Tây thổ thế giới thực lực mạnh mẽ, tin tưởng không có vấn đề, nỗ lực lên. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, nếu như không giải quyết, hội có vô số sinh linh diệt vong, ngươi nỡ lòng nào? Nhiếp Thần ăn trái cây cười nói, có nhân có quả, trước đó làm ác, bây giờ rất nhiều đám ác ma giết ra đến là quả, ta không phải chúa cứu thế. Cần gì phải để cho mình mệt mỏi như vậy? Linh Tiêu đạo hữu, ta đã buông xuống, thả xuống về sau cảm giác thật không sai, thoải mái. Linh Tiêu đạo hữu, ta xem ngươi cũng thả xuống được rồi, đừng để cho mình quá mệt mỏi. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt khó coi, Nhiếp Thần có thể nhẹ nhàng như vậy, hắn cũng không thể nhẹ nhàng như vậy, đám ma vật sớm như vậy đi ra, nếu như giết chết làm nhiều người, hắn có cực lớn nhân quả. Cấp Chí Tôn cường giả nhân quả không dính, nhưng mà cái này cũng là có cực hạn. Nếu như nhân quả phản vệ quá mạnh, nhẹ thì ảnh hưởng đến linh tiêu chí tôn thực lực, nặng thì để linh tiêu chí tôn tử vong. Tây thổ thế giới nếu như cái gì cũng không làm, linh tiêu chí tôn nhiệm đến nhân quả đến lúc đó khẳng định bạo biểu, đối với linh tiêu chí tôn nhất định sẽ có ảnh hưởng to lớn. Nhiếp thần, lúc trước một ít chuyện, là chúng ta làm là không đúng, thế nhưng bây giờ toàn bộ hồng mông chí tôn giới diện lầm to lớn uy hiếp, chúng ta còn là nên từ bỏ lẫn nhau ở giữa thành kiến, đồng tâm hiệp lực giải quyết ma vật. Linh tiêu chí tôn nói, không có hứng thú. Nhiếp thần, nhân tộc cường giả cũng sẽ có không ít tử vong. Chết thì chết đi, Trầm Luân Ma Thành đã có không ít nhân tộc cường giả. Nhiếp thần. Linh tiêu chí tôn nghĩ tất cả biện pháp thuyết phục nhiếp thần, nhưng là nhiếp thần vẫn là dáng vẻ lười biếng, đối với linh tiêu chí tôn để ý hoàn toàn không có hứng thú. Đáng chết khốn nạn. Kết thúc thông tin, linh tiêu chí tôn chửi ầm lên, trong lòng hắn nén giận. Tông chủ, tình huống thế nào? Cửu Diễm chí tôn hỏi dò. Linh tiêu chí tôn nói rồi, Cửu Diễm chí tôn bọn hắn từng cái sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Càn Nguyên chí tôn nói, tông chủ, phải hay không hứa hẹn nhiếp thần một chút chỗ tốt, hay là hắn liền sẽ đồng ý cùng chúng ta một cùng ra tay rồi. Linh tiêu chí tôn mặt tối sầm lại không nói gì, lấy thân phận địa vị của hắn còn muốn cho nhiếp thần hứa hẹn chỗ tốt, quá hoan uổng. Tông chủ, ta đến cùng nhiếp thần nói chuyện. Càn Nguyên chí tôn nói. Rất nhanh Càn Nguyên chí tôn hình ảnh đã đến nhiếp thần trước mặt, hắn nói không ít, nhưng mà nhiếp thần vẫn là cùng vừa vặn như thế, khó chơi. Kết thúc thông tin, Càn Nguyên chí tôn lắc lắc đầu. Ẩm. Một vật được linh tiêu chí tôn nện đến nát tan, vừa vặn hắn lại liên hệ rồi tuyệt thế chí tôn, nhiếp thần nơi đó không hành động, tuyệt thế chí tôn bọn hắn cũng không được động. Tuy rằng trước đó tuyệt thế chí tôn bọn hắn cũng gọi về ma vật, thế nhưng đại lượng sinh linh tử vong, linh tiêu chí tôn thừa nhận áp lực lớn nhất, hơn nữa lớn rất nhiều. Báo. Đúng lúc này có cường giả vội vã tiến vào đại điện. Trường tôn, đại lượng ma vật đã xuất hiện tại hồng mông chí tôn giới tây bắc khu vực. Chương 1449, đàm phán giao phong. Linh tiêu chí tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, đám ma vật có không có phân tán. Nếu như ma vật phân tán hành động, thế thì cũng không tệ lắm, như có thể bắt được một ít ma vật, bọn hắn có thể nắm giữ càng nhiều dung hợp ma vật cường giả. Trường tôn, tạm thời vẫn không có. Linh tiêu chí tôn hừ lạnh nói, nhiếp thần nếu không phải khiến chúng nó đã có được tương đối cao thông minh, chỉ sợ chúng nó ngay lập tức sẽ phân tán hành động. Ở đây còn lại cường giả không nói gì, nhiếp thần làm xong mấy chục con cấp chí tôn ma vật. Điểm này bọn họ là không dám ở linh tiêu trước mặt lắm miệng. Tập hợp sức mạnh chuẩn bị xuất phát. Một hồi lâu linh tiêu chí tôn trầm giọng nói. Không xử lý, đại lượng sinh linh tử vong, linh tiêu chí tôn biết mình nhất định sẽ có đại phiền toái. Là, trưởng tôn. Tây thổ thế giới rất nhiều cường giả lập tức đi tới hồng mông chí tôn giới Tây Bắc, bọn hắn tuyệt phần lớn tại linh tiêu chí tôn không gian của bọn hắn bảo vật bên trong. Thời gian hơn nửa ngày, linh tiêu chí tôn bọn hắn chạy tới, đi ra ngoài ma vật đã giết chết không ít sinh linh. Hủy diệt khá hơn chút tòa thành thị. Những kia ma vật thực lực yếu nhất cũng có đế quân cấp bậc, bọn chúng lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Trường tôn, đám ma vật vẫn không có tách ra, có hơn 10 cái cấp chí tôn ma vật, gần 200 nửa bước cấp chí tôn ma vật. Bên này Tây thổ thế giới một cường giả nói, ma vật bên trong cấp chí tôn cường giả bây giờ có hơn 30, đi ra ngoài đại khái chỉ có một nửa, còn có một nửa cấp chí tôn ma vật, một nửa nửa bước cấp chí tôn ma vật tại Lãng Quên Tử Địa. Lãng Quên giới hà dù sao vẫn là có nhất định hiệu quả, nếu như đứng đầu ma vật toàn bộ đi ra, thực lực yếu một ít ma vật nhất định sẽ toàn bộ bị tàn sát. Nếu không có thông minh, đám ma vật sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, bây giờ chúng nó bên trong thực lực khá là mạnh mẽ ma vật trên căn bản có người bình thường thông minh rồi. Qua xem một chút, linh tiêu chí tôn các loại cấp chí tôn cường giả sát gần, bọn hắn xa xa địa quan sát đám ma vật tình huống, 17 con cấp chí tôn ma vật, 200 linh mấy con nửa bước cấp chí tôn ma vật. Mấy ngàn đế quân cấp bậc thực lực ma vật. Tông chủ, chỉ sợ chúng ta đánh không lại. Cửu Diễm chí tôn nói. Tây thổ thế giới cấp chí tôn thực lực cường giả 12 cái, ít đi 5 cái, nửa bước cấp chí tôn cường giả hơn 110 cái, ít đi mười mấy, đế quân cấp cường giả cũng ít. Mặc dù nói Tây thổ thế giới cường giả còn có thể thi triển chiến trận gì gì đó, nhưng đám ma vật thực lực mạnh như thế, cho dù thắng khẳng định cũng chỉ có thể là thắng thảm. Càn Nguyên chí tôn nói, nếu như nhiếp thần bọn hắn, nếu như tuyệt thế chí tôn bọn hắn đồng thời, chúng ta thực lực liền mạnh hơn chúng rồi, có thể bắt chúng nó. Linh tiêu chí tôn hít sâu một hơi truyền âm cho tuyệt thế chí tôn, tuyệt thế đạo hữu, tin tưởng ngươi biết tình huống trước mắt, chúng ta liên thủ giải quyết những kia ma vật làm sao. Linh tiêu huynh, chỉ cần nhiếp thần bọn hắn nguyện ý, ta chỗ này không có vấn đề. Tuyệt thế chí tôn nói, nhiếp thần không muốn, tuyệt thế chí tôn bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất động, bằng không bằng thực lực của bọn họ khẳng định được Tây thổ thế giới chiếm đoạt. lấy tư cách cấp chí tôn cường giả, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không ai nguyện ý làm tiểu đệ. Cửu Diễm chí tôn bọn hắn, nếu không phải Linh Tiêu chí tôn bọn hắn vây nốt tới cửa, Cửu Diễm vô thượng phong cường giả cũng đã gia nhập Tây Thổ thế giới, Cửu Diễm chí tôn bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn gia nhập Tây Thổ thế giới. Nhiếp Thần. Linh Tiêu chí tôn lại một lần nữa đưa tin cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, thế cục hôm nay, chỉ cần chúng ta liên hợp, vẫn là có thể diệt giết những cái kia ma vật, chúng ta Tây Thổ thế giới tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội tìm các ngươi gây phiền phức. Linh Tiêu chí tôn truyền âm. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng uống rượu, hắn nhàn nhạt trả lời, xin lỗi a Linh Tiêu chí tôn, ta không có phương diện này hứng thú. Tại Trầm Luân Ma Thành bên này ta trải qua rất tốt. Các ngươi chậm rãi dàn vật đi. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, liên hợp đồng thời hành động. Nhiếp Thần có thể không tin tưởng Linh Tiêu chí tôn bảo đảm, cho dù là bọn họ từng cái phát xuống linh hồn thệ ngôn cũng vô dụng. Đã đến Linh Tiêu chí tôn như vậy cảnh giới, lại không cần tăng lên, còn sợ vi phạm linh hồn thệ ngôn. Nhiếp Thần, việc này quan thiên hạ thương sinh. Linh Tiêu chí tôn nhẫn bốc cháy truyền âm nói. Nhiếp Thần buồn cười nói, Linh Tiêu chí tôn, trong mắt của ngươi, lúc nào có thiên hạ thương sinh? Trước đó triệu hoán ma vật, phá hoại lãng quên giới hà phòng ngự, làm sao lại không suy nghĩ một chút thiên hạ thương sinh? Nếu như mới bắt đầu Tây Thổ thế giới nhóm thế lực mới bắt đầu không triệu hoán nhiều như vậy nửa bước cấp chí tôn ma vật, lãng quên giới hà còn có thể chống đỡ không ít thời gian. Khi đó đứng đầu nhất ma vật hay là có thể rời đi, nhưng đứng đầu nhất ma vật, sao lại dễ dàng mạo hiểm? Linh Tiêu chí tôn mặt tối xâm lại, Nhiếp Thần thật đúng là khó chơi. Nhiếp Thần, rất nhiều sinh linh đang tại diệt vong, như ngươi vậy không quan tâm, sẽ không sợ thiên hạ thương sinh phỉ nổ. Nhiếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói, Linh Tiêu đạo hữu, thế gian này có quá nhiều dơ bẩn, như thế thanh tẩy một cái, đối ở toàn bộ thế giới mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Ta không phải chúa cứu thế, quản tốt chính mình là được rồi, không có một cái nghĩa vụ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu mọi người. Linh Tiêu đạo hữu, gặp lại. Linh Tiêu chí tôn lại truyền âm thất bại. Nhiếp Thần nơi đó, đã đem Linh Tiêu chí tôn kéo vào danh sách đen, khoảng cách lại gần hắn cũng không khả năng cho Nhiếp Thần đưa tin. Đồ hỗn trướng. Linh Tiêu chí tôn chửi ầm lên. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Thần rõ ràng trở nên lạnh lùng như vậy. Tại Linh Tiêu chí tôn tư liệu của bọn họ trong, Nhiếp Thần nhưng là so sánh lòng nhiệt tình người, như vậy ác ma giáng lâm, Nhiếp Thần nên sốt ruột xử lý. Nếu như Nhiếp Thần ra tay, đến lúc đó giải quyết ma vật, lại giải quyết Nhiếp Thần bọn hắn, hoàn mỹ. Bây giờ liền lúng túng. Đám ma vật không ngừng đẩy mạnh, bọn chúng giết chóc để nhân quả sức mạnh không ngừng sản sinh, bây giờ ngược lại sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu như bị chết người rất nhiều, hậu quả rất nghiêm trọng. Tuyệt thế đạo hữu, đừng quên các ngươi trước đó cũng gọi về không ít ma vật, hơn nữa các ngươi cũng không có giải quyết bao nhiêu ma vật. Linh Tiêu chí tôn truyền âm nói. Nhiếp Thần giải quyết xong mấy chục con cấp chí tôn ma vật, giải quyết xong rất nhiều nửa bước cấp chí tôn ma vật, hắn không sợ nhân quả phản vệ, các ngươi cũng không sợ. Ta xui xẻo rồi các ngươi ngược lại cũng hỏng, đến lúc đó Nhiếp Thần ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuyệt thế đạo hữu, chúng ta vẫn là liên hợp hành động tốt hơn. Linh Tiêu chí tôn đưa tin cho Tuyệt thế chí tôn, hắn khuyên không ít. Nhưng mà Tuyệt thế chí tôn cái kia bên trong căn bản cũng không lùi bước. Phụ thân, Tuyệt thế chí tôn bọn hắn vẫn là lo lắng, ta nguyện ý đến bọn hắn nơi đó bên trong làm vật thế chấp. Linh Tiêu chí tôn một đứa con trai nói. Sư tôn, ta cũng nguyện ý, hay là như vậy Tuyệt thế chí tôn bọn hắn sẽ đồng ý rồi. Nói chuyện Linh Mẫn Tiêu chí tôn một cái đệ tử thân truyền. Linh Tiêu chí tôn sắc mặt âm trầm, lấy hắn thực lực hôm nay địa vị, chả muốn người thân cận làm vật thế chấp, trong lòng hắn cực không thoải mái. Tuyệt thế đạo hữu, chúng ta vẫn là biện pháp cũ, ta để một số người đến các ngươi nơi đó đợi một thời gian ngắn, các ngươi ra tay. Linh Tiêu chí tôn truyền âm nói. Lần này Tuyệt thế chí tôn cũng không hề lập tức từ chối. Đối với nhân quả phản vệ, Tuyệt thế chí tôn bọn hắn cũng là có chút bận tâm. Vạn Tượng huynh, Sinh Tử huynh, các ngươi thấy thế nào? Tuyệt thế chí tôn cùng Vạn Tượng chí tôn bọn hắn thương nghị. Vạn Tượng chí tôn nói, liên hệ Nhiếp Thần nhìn xem. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn vẫn là có thể liên lạc với Nhiếp Thần, khoảng cách gần. Nhiếp Thần hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nhiếp Thần đạo hữu, Linh Tiêu chí tôn nguyện ý phái ra con tin, ý của ngươi thế nào? Tuyệt thế chí tôn nói. Nhiếp Thần khẽ nói, ta không biết bọn hắn người nào chất giá trị so được với trật tự giới chỉ vạn pháp ngọc điệp những này. Tuyệt thế đạo hữu, nếu như Linh Tiêu chí tôn bọn hắn thật sự vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, hà không công bố bọn hắn để ma vật nhận chủ phương diện thành quả nghiên cứu? Chỉ cần bọn hắn công bố thành quả, ta bên này không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ xuất động. Tuyệt thế chí tôn cười khổ. Trầm Luân Ma trong thành cấp chí tôn ma vật có hơn 20 cái, Linh Tiêu chí tôn làm sao công bố phương diện này thành quả để Nhiếp Thần thực lực bọn hắn tăng mạnh. Phương diện này đồ vật không nỡ bỏ công bố ra, đừng tìm ta nói chuyện gì vì thiên hạ thương sinh. Nhiếp Thần khẽ nói. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, ta cùng Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn nói chuyện. Rất nhanh Tuyệt Thế Chí Tôn nói rồi Nhiếp Thần ý tứ. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, phương diện này thành quả toàn bộ đưa ra đến đó là không có khả năng, thế nhưng, như cho một phần, có thể đổi lấy Nhiếp Thần bọn hắn ra tay, ngược lại cũng không tồi. Tuyệt Thế đạo hữu, các ngươi nếu như ra tay, chúng ta công bố một phần thành quả nghiên cứu cho các ngươi. Các ngươi có thể để cho quân hoàng cấp nhân vật dung hợp đế quân cấp ma vật, từ đó có đế quân cấp thực lực. Chương 1450, hai nữ lựa chọn. Nhiếp Thần đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Linh Tiêu Chí Tôn có thể đồng ý công bố quân hoàng cấp bậc tư liệu, cũng coi như là so sánh có thành ý. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, có phương diện này tư liệu, rất nhiều quân hoàng cấp bậc nhân vật là có thể đạt đến đế quân cấp bậc, thực lực có thể tăng cường rất nhiều. Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn, thực lực cũng có thể có tăng lên, bọn hắn triệu hoán một ít đế quân cấp ma vật qua đến trả là không có vấn đề. Không có hứng thú. Nhiếp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, Tuyệt Thế Chí Tôn sững sờ, hắn cho rằng điều kiện như vậy, Nhiếp Thần nơi này nên đồng ý. Nhiếp Thần đạo hữu, Tuyệt Thế Chí Tôn chả muốn khuyên, Nhiếp Thần đã cắt đứt nói, Tuyệt Thế Chí Tôn, ta tạm thời nghỉ ngơi trong, đối với làm chúa cứu thế không có hứng thú. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn muốn đánh liền đi qua đánh, không muốn đánh, liền đi về nghỉ. Tuyệt Thế Chí Tôn cười khổ cho Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói, Linh Tiêu đạo hữu, Nhiếp Thần nơi đó cự tuyệt, hơn nữa, đều không nhắc tới yêu cầu. Nhiếp Thần nói hắn đang nghỉ phép. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng hỏa khí ứa ra, hắn đều đưa ra lớn như vậy chỗ tốt, Nhiếp Thần lại còn là không hề bị lay động, quả thực lẽ nào có lý đó. Thằng con hoang, lão tử sớm muộn muốn giết chết ngươi. Linh Tiêu Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt Thế đạo hữu, chúng ta nguyện ý lấy ra nửa bước cấp Chí Tôn tư liệu. Có thể để cho các ngươi đế quân cấp cường giả nắm giữ nửa bước Chí Tôn thực lực cấp bậc. Nếu như Nhiếp Thần trả không đồng ý, bản tôn thử xem cùng đám ma vật hợp tác, tướng ma vật thẳng tiếp đón được Trầm Luân Ma Thành. Tuyệt Thế Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Nửa bước cấp Chí Tôn tư liệu đều lấy ra rồi. Chỉ là đáng tiếc, như vậy tư liệu đi ra, đối với Nhiếp Thần bọn hắn chỗ tốt càng nhiều, đối với bọn hắn chỗ tốt liền thiếu một ít rồi, bọn hắn tạm thời không có nửa bước cấp Chí Tôn ma vật. Nửa bước cấp Chí Tôn đừng tư liệu. Nhiếp Thần nói thầm, này cũng có chút ý tứ rồi. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, Linh Tiêu Chí Tôn đoán chừng tối đa cũng chính là như vậy rồi, lại đi xuống hắn chắc là phải bị ép. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thần bây giờ không muốn làm chúa cứu thế, nhưng mà nếu như có đầy đủ chỗ tốt, vậy được động trả là không có vấn đề nha. Linh Tiêu đạo hữu, tư liệu trước tiên phát tới, chúng ta muốn xác định tư liệu không có vấn đề. Mặt khác, chúng ta yêu cầu một ít thời gian thí nghiệm gì gì đó. Nhiếp Thần truyền âm cho Linh Tiêu Chí Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn hừ lạnh, rốt cuộc liên hệ hắn rồi. Nhiếp Thần, ngươi yên tâm, tư liệu tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cái này các ngươi nhìn chẳng mấy chốc sẽ biết. Tạm thời chỉ sợ đợi không được các ngươi phương diện này cường giả tăng lên. Đám ma vật đang không ngừng mà đẩy mạnh, mỗi một phút cũng không thiếu sinh linh diệt vong. Nhiếp Thần đạm thanh nói, nếu như cảm thấy không có vấn đề, chúng ta sẽ xuất động, nếu như ngươi có ý kiến, tư liệu cũng đừng chuyển tới. Linh Tiêu Chí Tôn hít sâu vài khẩu khí đè lên chính mình lửa giận trong lòng. Cho chỗ tốt cho được như thế bất ức, cũng là không người nào. Tư liệu vậy thì truyền cho ngươi. Rất nhiều tư liệu trào vào Nhiếp Thần trong đầu, như vậy tiêu hao không nhỏ. Bất quá đối với Linh Tiêu Chí Tôn tới nói ngược lại không coi vào đâu. Sau 5 phút, tư liệu truyền kết thúc, Nhiếp Thần nhanh chóng tướng những tư liệu kia quá rồi một lần, trật tự Chí Tôn trong truyền thừa có tài liệu tương quan, Nhiếp Thần đã sớm nghiên cứu qua, lúc này kiểm tra thực hư những tư liệu kia hoàn toàn không thành vấn đề. Sau nửa giờ, Nhiếp Thần chân mày cau lại. Linh Tiêu Chí Tôn, ngươi cho ta tư liệu có vấn đề chứ? Ngươi có phải hay không tướng lúc đầu tư liệu đã cho ta, chính mình giữ lại càng hoàn thiện tư liệu? Nhiếp Thần trầm giọng nói, theo như tài liệu này, dung hợp ma vật tuy rằng cũng có thể thành công, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề, nhưng thời gian dài, nhưng có ma vật phản phệ khả năng. Hơn nữa khả năng không nhỏ. Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói, Nhiếp Thần, đây chính là chúng ta bây giờ sử dụng tư liệu, cái này ta có thể phía tây đất thế giới vinh dự tuyên thể. Nhiếp Thần mặt liền biến sắc nói, Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi điên rồi, như vậy tư liệu, các ngươi liền để nhiều như vậy cường giả thực lực tăng lên. Ngươi có biết nếu như bọn hắn gặp sự cố, đến lúc đó hội có bao nhiêu phiền phức? Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, trong thời gian ngắn không có vấn đề, thời gian dài, chúng ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Nhiếp Thần, các ngươi cùng Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn một cùng ra tay, chúng ta cũng không khả năng làm sao các ngươi, đám ma vật đang không ngừng đẩy mạnh, các ngươi cần phải nhanh một chút. Nhiếp Thần nói, các ngươi phái một người đến Trầm Luân Ma trong thành đến, ta cần kiểm tra một chút. Được. Linh Tiêu Chí Tôn đáp ứng rồi. Nửa ngày trôi qua, một cái nguyên bổn đế quân cấp cường giả đã đến Trầm Luân Ma Thành, người này bây giờ nhận chủ ma vật, nửa bước cấp chí tôn thực lực. Cái này người hay là Linh Tiêu Chí Tôn một cái cháu trai. Linh Tiêu Chí Tôn cũng không về phần tại cháu mình trên người, cố ý khiến dùng mãi không hết thiện kỹ thuật. Nhiếp thần kiểm tra, có tư liệu, lại tăng thêm nhiếp thần thực lực mạnh mẽ, nhiếp thần có thể kiểm tra ra cái này một cường giả có vấn đề hay không. Thảo. Mấy phút sau đó nhiếp thần trong lòng thầm mắng, cái này một cường giả thật là có vấn đề. Tư liệu không có vấn đề. Nhưng như vậy càng làm nhiếp thần căm tức. Tây thổ thế giới đây là đùa lửa. Căn cứ nhiếp thần kiểm tra, cái này một cường giả, nếu như không chiến đấu kịch liệt gì gì đó, 200-300 vạn năm cũng không về phần gặp sự cố, vượt qua 3 triệu năm, có chuyện tỷ lệ sẽ không ngừng tăng lên. Nếu như trong thời gian này xảy ra chiến đấu, an toàn thời gian liền sẽ không ngừng giảm bớt. Như trước đó, cái này một cường giả tại Trầm Luân Ma ngoài thành mặt toàn lực công kích gần 10 phút, đoán chừng hạ thấp hắn 100.000 năm an toàn thời gian. Cái người điên này, nhiếp thần trong lòng mắng, Linh Tiêu Chí Tôn hẳn là muốn lấy được trật tự giới chỉ. Vạn Pháp Ngọc Điệp, muốn bắt hắn đã giết hắn, bất cứ giá nào. Tây thổ thế giới bây giờ hơn 110 nửa bước cường giả chí tôn, mấy cái tăng lên cấp chí tôn thực lực cường giả, nếu như bọn hắn gặp sự cố, đến lúc đó phiền phức rất lớn. Ma hóa về sau bọn hắn, tuyệt đối so với vậy ma vật càng thêm khủng bố, bọn hắn hội hiểu được chiến trận, các loại âm mưu quỷ kế cũng biết sử dụng. Thậm chí, ma hóa về sau cường giả, còn có thể ngụy trang thành không có ma hóa bộ dáng. Nhiếp thần, may mà ta nhóm trước đó sức phòng ngự tăng cường rất nhiều. Lâm Hồng nói, nếu như trước đó thực lực của bọn họ không hề tăng lên, như vậy Linh Tiêu Chí Tôn đã đắc thủ, nếu có thể đạt được trật tự giới chỉ Vạn Pháp Ngọc Điệp, hắn cái này điên cuồng hành động, ngược lại cũng rất đáng giá. Linh Tiêu Chí Tôn trước đó hẳn là sợ thực lực của chúng ta không ngừng tăng lên đến lúc đó tiêu diệt hắn. Nhiếp thần gật gật đầu. Lâm Sư, ngươi cảm giác được chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp thần nói. Lâm Hồng nhìn qua nhiếp thần nói. Nhiếp thần, hay là chúng ta không có lựa chọn, chúng ta nhất định phải để thực lực của mình càng mạnh mẽ hơn. Tăng lên cường giả, chúng ta có thể tận lực không để cho bọn họ tham gia chiến đấu, chỉ là làm vì một sự uy hiếp, như vậy bọn hắn có 200-300 vạn năm an toàn thời gian. Một cái thời gian bên trong, đến lúc đó tận lực giải quyết vấn đề của bọn họ. Nhiếp thần trầm mặc, biết rõ có vấn đề để không ít cường giả vào vung hố, hắn có chút không đành lòng, nhưng Tây thổ thế giới tình huống như vậy, thế cuộc lại có chút bất đồng. Nếu như Tây thổ thế giới cường giả không ngừng ra tay, đoán chừng không dùng được quá lâu thời gian không ít cường giả liền sẽ ma hóa gặp sự cố. Ma vật, lại tăng thêm ma hóa cường giả, ngẫm lại nhiếp thần cũng đau đầu. Phu quân, trước tiên từ chúng ta bắt đầu đi. Phượng Ảnh Đồng xen vào nói. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng ở đây, bất quá nhiếp thần bọn hắn nói chuyện, Phượng Ảnh Đồng các nàng bình thường sẽ không quấy rầy. Hả? Nhiếp thần sững sờ. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, ta cùng tư hoánh đế quân cấp bậc tu vi. Thích hợp dung hợp ma vật, nếu như chúng ta không gia nhập, người khác nhất định sẽ hoài nghi cái này có vấn đề. Không được, tuyệt đối không được. Nhiếp thần trầm giọng nói. Quản tư hoánh nói, phu quân, 200-300 vạn năm, lâu như vậy, hẳn là có thể giải quyết. Hơn nữa thực lực của chúng ta so với bình thường đế quân cấp nhân vật vẫn là lợi hại không ít, ta nghĩ chúng ta đến lúc đó chí ít cũng có thể chống đỡ cái 400 vạn năm đi. Chúng ta cần muốn tăng cao thực lực mới tốt đối mặt Tây thổ thế giới, liền thực lực của chúng ta bây giờ. Dù là cùng tuyệt thế chí tôn bọn hắn đồng thời, đối mặt Tây thổ thế giới cũng có nguy hiểm tương đối. Nếu như tuyệt thế chí tôn bọn hắn trong bóng tối đã ngã về Tây thổ thế giới hoặc là cùng Tây thổ thế giới hợp tác rồi, vậy chúng ta phiêu lưu gia tăng thật lớn. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, chúng ta đứng ra mới có thể làm tấm gương, hơn nữa tương lai mới sẽ không có mầm họa. Bằng không đem còn lại rất nhiều người thực lực tăng lên, đến lúc đó Tây thổ thế giới tướng phương diện này tư liệu hoàn toàn công khai. Những người kêu biết phu quân ngươi để cho bọn họ vào vung hố, trong lòng bọn họ sao lại không có lời oán hận. Nếu như chúng ta cũng tham gia, cái kia liền không có vấn đề, phu quân ngươi hoàn toàn có thể nói không rõ ràng cái này vấn đề trong đó. Cho dù rõ ràng, chúng ta đều gia nhập, người khác cũng không tiện nói gì, cũng sẽ không có lời oán hận. Nhiếp thần mặt đen lại nói, nhưng là các ngươi gia nhập, như vậy sao được? Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh phân biệt nắm chặt rồi nhiếp thần tay trái tay phải đồng thanh nói, phu quân. Áp lực của ngươi không nhỏ, liền để cho chúng ta cùng ngươi đồng loạt gánh chịu đi. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ giải quyết vấn đề. Quản tư hoánh nhìn qua nhiếp thần, phu quân, nếu như không thể vượt qua cửa ải khó, chúng ta có thể hay không sống 200-300 niên đều là vấn đề, còn không bằng như vậy lựa chọn. Chương 1451, tăng cao thực lực. Nhiếp thần nhìn ngó Phượng Ảnh Đồng, lại hơi liếc nhìn quản tư hoánh. Để Phượng Ảnh Đồng các nàng lẫn vào đi vào, nhiếp thần là cực không muốn. nhưng Phượng Ảnh Đồng các nàng nói xác thực là vấn đề rất lớn. Cho dù tạm thời những kia tham gia cường giả không có ý kiến, về sau đâu này. Khi bọn họ phát hiện Phượng Ảnh Đồng các nàng không để cho ma vật nhận chủ, khi bọn họ phát hiện mình khả năng bị ma vật phản vệ, bọn hắn phản bội không có bất kỳ áp lực trong lòng. Phu quân, không có gì, phiền phức nhất định sẽ đi qua. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư hoánh cười nói, phu quân, nói không chắc các loại tu vi của ngươi đạt đến nửa bước chí tôn, ngươi là có thể giải quyết phương diện này phiền phức, ngươi đến lúc đó thực lực so với cường giả chí tôn còn lợi hại hơn rất nhiều. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, được, các ngươi tăng lên, bất quá các ngươi đừng mới bắt đầu, trước tiên để cho người khác thử một chút xem có hay không còn lại vấn đề. Rất nhanh Nhiếp Thần an bài. Một cái đế quân cấp cường giả đã đến Nhiếp Thần trước mặt, một cái đế quân cấp cường giả là Nhiếp Thần khống chế một cường giả, hắn khống chế mấy cái. Trận pháp gì gì đó không khó, thêm vào Nhiếp Thần bảo vật so với linh tiêu chí tôn bọn hắn còn nhiều, hơn nữa có vạn pháp ngọc điệp vật như vậy, Nhiếp Thần có thể để cho ma vật nhận chủ càng nhanh. Ngươi, đem có được chủ nhân, của ngươi chủ nhân là bản tôn thân tín, ngươi có bằng lòng hay không? Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần trước mặt là một cái ma vật. Để ma vật nhận chủ, linh tiêu chí tôn phía bên kia, là hoàn toàn ép buộc. Nhiếp Thần nơi này, đám ma vật đối với hắn là thập phần cung kính. Nhiếp Thần có thể để cho chúng nó càng thêm dễ dàng tiếp thu. Ma vật có chút chần chờ. Nhiếp Thần tiếp tục nói, đến lúc đó trí tuệ của ngươi đều sẽ tại bây giờ trên cơ sở tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, ngươi không phải là vĩnh viễn nhận chủ, nhiều nhất ngàn vạn năm, ngươi phải nhận được tự do. Thiên cha, ta nguyện ý. Cái kia ma vật út sấp trên đất mở miệng nói. Ngàn vạn năm đối với đám ma vật tới nói không hề dài, chúng nó sống thời gian thập phần dài dằng dặc. Rất tốt. Nhiếp Thần trong lòng vui vẻ. Rất nhanh cái kia một cái đế quân cấp cường giả cùng cái này ma vật tiến vào Nhiếp Thần bố trí kỹ càng trận pháp, hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thời gian dần dần đi qua. Cái kia đế quân cấp cường giả cùng ma vật kết hợp rất nhanh, linh tiêu chí tôn bọn hắn nơi đó bên trong chừng một năm năng lực nhận chủ hoàn thành. Nhiếp Thần nơi này, thời gian nửa tháng, nhận chủ cũng đã hoàn thành, ma vật phối hợp, tốc độ muốn nhanh rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa Nhiếp Thần phát hiện, ma vật phản phệ tình huống cũng không hề nghiêm trọng như vậy. Một cái đế quân cấp cường giả như quả không ngoài tay, 7-800 vạn trong năm hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, số may một điểm, ngàn vạn năm bên trong cũng sẽ không phản vệ. Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh thực lực phải mạnh hơn một chút, nếu như là các nàng, an toàn thời gian cần phải có hơn 10 triệu năm. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian dài như vậy, Nhiếp Thần ngược lại là an tâm hơn nhiều. Đại trưởng lão, các ngươi Linh Lung Tiên Các, có muốn hay không xuất những người này tăng cao thực lực? Nhiếp Thần tướng Linh Lung Tiên các đại trưởng lao đám người gọi đi qua. Bọn hắn nhìn thấy tăng lên kết thúc cái kia một cái đế quân cấp cường giả, hắn vốn là đế quân hậu kỳ tu vi, vào lúc này khí tức nửa bước chí tôn. Nhiếp Thần đạo hữu, cái này có hay không cái gì gì chứng về sau? Linh Lung Tiên các đại trưởng lao nói, vẻ mặt nàng có phần kích động. Nhiếp Thần nói, khả năng có, nhưng mà nếu như chúng ta thực lực không tăng lên, khả năng chúng ta sống không tới di chứng về sau bạo phát một ngày kia. Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh các nàng lập tức chuẩn bị tăng lên. Linh Lung Tiên các đại trưởng lão kinh ngạc nói, Phượng Ảnh Đồng các nàng muốn tăng lên sao? Nhiếp Thần gật gật đầu, đúng, các nàng muốn đạt đến nửa bước cấp chí tôn thực lực giúp đỡ ta. Linh Lung Tiên các đại trưởng lão nói, nếu như vậy, vậy chúng ta không có bất cứ vấn đề gì rồi, Nhiếp Thần đạo hữu, có thể cho chúng ta bao nhiêu danh lạch? 30 đi. Nhiếp Thần nói. Linh Lung Tiên các đại trưởng lão nhíu nhíu mày nói, Nhiếp Thần đạo hữu, chỉ 30, hội sẽ không quá là ít ỏi. Nhiếp Thần lắc đầu nói, không ít, một mặt nói không chắc hội có một ít gì chứng về sau, dù sao cũng là khống chế thực lực mạnh không ít ma vật, mặt khác, cái này tiêu hao tài nguyên không ít, còn lại thế lực cũng phải trông nom một cái. Được rồi. Linh Lung Tiên các đại trưởng lão gật gật đầu. Đại trưởng lão, các ngươi trong bóng tối chọn người là được rồi, chớ đem động tĩnh nào lớn, chúng ta thực lực vẫn còn cần bảo mật. Nhiếp Thần nói, rõ ràng, Trầm Luân Ma trong thành còn lại thế lực một ít cường giả. Nhiếp Thần rất nhanh lại chọn còn lại thế lực một số người, toàn bộ tăng lên Linh Lung Tiên các cường giả là không được, Nhiếp Thần được bảo đảm cân bằng, bằng không đến lúc đó, cái này Trầm Luân Ma Thành là hắn làm chủ vẫn là Linh Lung Tiên các đại trưởng lão bọn hắn. Từng cái trận pháp bố trí đi ra, kia trận pháp bố trí cũng không phải rất khó, Trầm Luân Ma trong thành cường giả rất nhiều, bố trí rất nhanh. Đồng thời 80 mấy cái cường giả bắt đầu tăng lên, trong đó liền bao quát Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh. Bởi vì biết Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh các nàng đều tham gia, những cái này cường giả đều không có gì áp lực trong lòng, bọn hắn biết Nhiếp Thần đối với Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh tình cảm của các nàng. Đồng thời nhiều người như vậy tăng lên, Nhiếp Thần đều cần chiếu ứng, tăng lên chậm một chút, thế nhưng, thời gian một tháng đến, tất cả cường giả vẫn là toàn bộ để ma vật nhận chủ kết thúc. hết thảy tham dự cường giả toàn bộ đạt đến nửa bước chí tôn thực lực cấp bậc. Nhiếp thần cho bọn họ toàn bộ đều kiểm tra rồi, bởi vì bọn họ nguyên bản thực lực đều khá mạnh, chỉ cần không ra tay, 7-800 vạn năm hẳn là đều không có vấn đề, lớn lên 15 triệu năm hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh thực lực so với bọn họ bên trong không ít người yếu, thế nhưng nhiếp thần kiểm tra các nàng kinh ngạc phát hiện, các nàng không ra tay cần phải cũng có thể chống đỡ 15 triệu năm. Nguyên nhân chủ yếu, nhiếp thần đoán chừng bởi vì các nàng là nữ nhân của hắn, điểm này nhiếp thần cũng là cùng hướng về các nàng nhận chủ hai đầu ma vật nói qua. Cái kia hai đầu ma vật đối ở sự chống cự của các nàng nhỏ nhất. Thật mạnh. Ai cùng ta tỉ thí một chút. Không ít cường giả hưng phấn mở miệng, thực lực tăng cường rất nhiều. Vào lúc này bọn hắn mỗi một người đều làm hưng phấn, ngoại trừ Phượng Ảnh Đồng các nàng. Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng, lập tức phần đông cường giả yên tĩnh lại. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua mười mấy cường giả trầm giọng nói, chư vị, đám ma vật thực lực rất mạnh, đám ma vật nhận chủ, các ngươi dung hợp chiến đấu, trong này hoặc nhiều hoặc ít hội có một vài vấn đề, bởi vì thời gian quan hệ, cái này vấn đề trong đó, chúng ta giải còn không phải đặc biệt rõ ràng. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dung hợp bạo phát thực lực. Đến tương lai phương diện này vấn đề chúng ta hoàn toàn làm rõ, các ngươi là có thể tận tình bày ra thực lực của mình. Đây là vì sinh mạng của các ngươi an toàn nghĩ, nghiêm cấm theo liền buộc phát thực lực, hiểu không? Tám mười mấy cái cường giả đồng thanh nói, là, thành chủ. Nhiếp thần là Trầm Luân Ma thành chủ nhân, gọi nhiếp thần thành chủ không tật xấu. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, các ngươi cùng bọn họ đồng loạt tiến hành chiến trận phương diện huấn luyện, chú ý bình thường không nên dung hợp bạo phát thực lực. Nhiếp thần nói, được. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh gật đầu. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh các nàng cùng những cường giả này tiến vào tiêu giao giới trong, tại tiêu giao giới bên trong bọn hắn có thể tận tình tiến hành huấn luyện. Nhiếp thần, kế tiếp là không phải để một phần quân hoàng cấp cường giả tăng lên. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không cần, cứ như vậy có thể. Nơi này đã điều không ít nửa bước cấp chí tôn ma vật, chúng ta nếu như rời đi, Trầm Luân Ma thành phòng ngự đã hạ thấp không ít, quân hoàng cấp ma vật, liền khiến chúng nó toàn bộ tại bên này trấn thủ đi. Có 80 cái nửa bước cấp chí tôn cường giả tăng lên, cũng có thể rồi, thêm vào nguyên lai liền có nửa bước cấp chí tôn đường cường giả, chúng ta nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả cũng hơn 100 rồi. Nếu như thiếu, còn không bằng lại để cho một ít đế quân cấp nhân vật tăng lên tới nửa bước cấp chí tôn đường. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, vậy được đi, mới tăng thêm nhiều như vậy cường giả, tạm thời về mặt an toàn, hẳn là không có vấn đề gì. Tây thổ thế giới thực lực không nghi ngờ chút nào vẫn là càng mạnh hơn. Thế nhưng nhiếp thần thực lực của bọn họ mạnh, Tây thổ thế giới bây giờ chắc chắn sẽ không cùng bọn họ liều mạng. Đám ma vật thực lực hạ xuống đi trước cơ bản an toàn. N. Chương 1452, chiếm đoạt tuyệt thế thánh thành. Lâm Sư, ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, bắt tuyệt thế thánh thành, có thể không thể làm được. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng kinh ngạc nói, ngươi nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt thế thánh thành khả năng cùng Tây thổ thế giới trong bóng tối cấu kết. Nếu để cho tuyệt thế thánh thành nhập vào chúng ta, tuyệt thế thánh thành cường giả rời vào Trầm Luân Ma thành, tuyệt thế chí tôn bọn hắn cũng chỉ có thể kiên định mà đứng ở chúng ta bên này. Lâm Hồng suy tính một hồi nói, tuyệt thế thánh thành cũng đã nhận được tư liệu, nhưng bọn họ để cường giả tăng lên tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy. Chúng ta bây giờ nửa bước cấp chí tôn cường giả hơn trăm, thực lực của ngươi mạnh mẽ, chúng ta bắt tuyệt thế thánh thành, cần phải có 7-8 phần 10 khả năng, nhưng nếu như thất bại, tuyệt thế thánh thành khẳng định liền đứng ở Tây thổ thế giới phía bên kia rồi. Nhiếp thần, nếu như ngươi nghĩ bắt tuyệt thế thánh thành, ta kiến nghị lại để cho một ít đế quân cấp cường giả đạt đến nửa bước chí tôn thực lực cấp bậc. Nhiếp thần nói, khoảng thời gian này đám ma vật đã diệt sát không ít sinh linh rồi, đã có 7-8 phần 10 khả năng, ta cảm thấy có thể. Tuyệt thế thánh thành dám đánh cược cái kia 2-3 phần 10 khả năng sao? Lâm Hồng nói, đứng ở tuyệt thế thánh thành góc, bọn hắn xác thực cần phải cũng thật không dám đánh cược 2-3 phần 10 khả năng, cái kia thực tế chúng ta tỷ lệ thành công còn có thể càng cao hơn một chút. Nhiếp thần cười nói, Lâm Sư, chúng ta cái này tiểu hành động đi, tuyệt thế thánh thành như thế tới gần chúng ta, không bằng gia nhập chúng ta. Rất nhanh nhiếp thần để rất nhiều cường giả tiến vào tiêu giao giới trong, hắn và Lâm Hồng xuất phát, mấy phút, bọn hắn là đến tuyệt thế thánh thành ngoại vi. Đi ra. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt vượt qua 10 vạn cường giả xuất hiện tại tuyệt thế thánh thành chu vi, cái này 10 vạn cường giả trong, nửa bước cấp chí tôn cường giả vượt qua 100. Địch tấn công. Tuyệt thế thánh thành trên cổng thành, có cường giả lạnh lùng nói, tiếng nói của hắn truyền khắp toàn bộ tuyệt thế thánh thành. Tuyệt thế chí tôn, vạn tượng chí tôn, sinh tử chí tôn bọn hắn lập tức đã nhận được tin tức. Chuyện gì xảy ra, Tây thổ thế giới cường giả lúc nào đã tới? Giờ cho quỷ gì? Tuyệt thế chí tôn bọn hắn lập tức vọt tới trên cổng thành, sau đó, bọn hắn nhìn thấy Nhiếp Thần Lâm Hồng bọn hắn. Nhìn thấy cái kia trên trăm cái tản ra nửa bước chí tôn hơi thở cứng giả, tuyệt thế chí tôn bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đã nhận được tư liệu, cũng bắt đầu nghiên cứu phương diện này, thế nhưng trước mắt mà nói, chả không có bất kỳ một cường giả tăng lên kết thúc, Nhiếp Thần bọn hắn nơi này, rõ ràng nhiều như vậy đã tăng lên đạt đến nửa bước chí tôn thực lực cấp bậc. Nhiếp Thần đạo hữu, Lâm Hồng đạo hữu, các ngươi đây là? Tuyệt thế chí tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần cười cười nói, tuyệt thế đạo hữu, trong các ngươi có cường giả cảm thấy, cùng chúng ta Trầm Luân Ma Thành sắp nhập, mọi người đồng loạt nỗ lực tiền đồ càng thêm quang minh, chỗ lấy chúng ta tới rồi. Tuyệt thế đạo hữu, vạn tượng đạo hữu, sinh tử đạo hữu, chúng ta thành khẩn mời các ngươi gia nhập Trầm Luân Ma Thành, các ngươi cũng có thể trở thành Trầm Luân Ma Thành phó thành chủ, về sau mọi người chính là trên một cái thuyền chiến hữu, cộng đồng đối mặt Tây Thổ thế giới, đối mặt đáng sợ như vậy ma vật, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuyệt thế chí tôn bọn hắn sắc mặt nhất thời đều đen kịt lại. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Nhiếp Thần đây là muốn tóm thâu bọn hắn a? Vì an toàn, tuyệt thế chí tôn bọn hắn mới khiến cho tuyệt thế thánh thành đến gần rồi Trầm Luân Ma Thành, không nghĩ tới đụng tới cục diện như thế. Vốn là không có vấn đề như vậy, nhưng bây giờ, Trầm Luân Ma Thành thực lực tăng lên tốc độ xa xa so với tốc độ của bọn họ nhanh, ngắn như vậy thời gian mới tăng thêm nhiều như vậy cường giả, phá vỡ thực lực thăng bằng. Tuyệt thế chí tôn trong lòng bọn họ nhanh chóng tính toán, nếu như chống cự, bọn hắn có bao nhiêu phần thắng. Tính toán kết quả để tuyệt thế chí tôn bọn hắn tâm tình làm không đẹp đẽ, lấy Nhiếp Thần thực lực của bọn hắn đoán chừng chống đỡ không tới Tây Thổ thế giới cường giả lại đây. Hơn nữa Tây Thổ thế giới cường giả nếu như đã tới giúp đỡ đuổi đi Trầm Luân Ma Thành cường giả, bọn hắn bất quá là từ hang sói rơi đến hang hổ bên trong. Ngoại trừ lẫn nhau thực lực, còn có một chút không thể không suy tính, cái kia chính là Nhiếp Thần lời nói, trong bọn họ có cường giả trong bóng tối cùng Nhiếp Thần liên lạc. Nếu quả thật như vậy, chống cự thời điểm đâm cho dao găm, bọn hắn có thể chống đỡ thời gian khẳng định càng ngắn hơn. Tuyệt thế đạo hữu, vạn tượng đạo hữu, sinh tử đạo hữu, các ngươi đối với ta cũng còn là hiểu khá rõ, ta đối với mình người luôn luôn rất tốt. Nhiếp Thần cười nói, tuyệt thế chí tôn trong mắt bọn họ tinh quang lấp lánh, điểm này ngược lại là sự thực. Lấy Nhiếp Thần bây giờ thân phận thực lực, tài liệu của hắn, bọn hắn khẳng định có nghiên cứu, Nhiếp Thần đối với mình người xác thực rất tốt. Lâm Hồng nói, tuyệt thế đạo hữu, vạn tượng đạo hữu, sinh tử đạo hữu, Nhiếp Thần bây giờ vẫn chưa tới nửa bước cấp chí tôn tu vi, thế nhưng một cái đánh ba người các ngươi đều không có vấn đề, chờ hắn đến nửa bước cấp chí tôn những khác tu vi, đến chí tôn, thực lực chênh lệch càng lớn, các ngươi làm phó thành chủ, thật cũng không ủy khuất các ngươi. Nếu như các ngươi ngã về Tây Thổ thế giới, linh tiêu chí tôn thực lực và các ngươi bất quá sàn sàn với nhau, các ngươi cúi đầu trước hắn, trong lòng thoải mái. Huống hồ trước đây các ngươi cùng linh tiêu chí tôn như vậy quen thuộc, cho tới nay đứng ngang hàng. Nhiếp Thần khẽ cười nói, tuyệt thế đạo hữu, các ngươi có thể cân nhắc 3 phút, đã suy nghĩ kỹ, có thể trong bóng tối hướng về ta hoặc là Lâm sư đưa tin cho thấy lập trường, còn lại đế quân cấp nửa bước cấp chí tôn cường giả, cũng có thể đưa tin hướng về chúng ta cho thấy lập trường, ai trước tiên cho thấy lập trường, đến lúc đó chỗ tốt liền nhiều hơn chút, rất tốt, có phần bằng hữu đã có quyết định, lựa chọn sáng suốt. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn mặt tâm trầm, bọn hắn biết rõ Nhiếp Thần đây là chiến thuật tâm lý, nhưng có người trong bóng tối ngã về Nhiếp Thần bọn hắn quả thật có khả năng. Vậy cường giả cũng còn tốt, nếu như cường giả đứng đầu ngã về Nhiếp Thần, cái kia chống cự kết quả nhất định là bọn hắn suối quẩy. Vạn tượng huynh, sinh tử huynh, ý kiến của các người, tuyệt thế chí tôn trầm giọng nói, tiếng nói của hắn chỉ có vạn tượng chí tôn bọn hắn có thể nghe được. Vạn tượng chí tôn cùng sinh tử chí tôn trầm mặc. Chúng ta tỷ lệ thắng tựa hồ không cao. Một hồi lâu sau đó vạn tượng chí tôn nói, Nhiếp Thần bọn hắn cái này bày ra thực lực rất mạnh, hơn nữa, cái này chưa chắc là tất cả lực lượng. Tuyệt thế chí tôn nói, vạn tượng huynh, ý của ngươi là, chúng ta tiếp thu Nhiếp Thần chiêu ăn, trở thành Trầm Luân Ma Thành phó thành chủ. Vạn tượng chí tôn khẽ thở dài, ta không nói như vậy, chỉ nói là một cái thế cục trước mắt, chúng ta đã tận lực tăng nhanh tốc độ rồi, không nghĩ tới Nhiếp Thần bọn hắn tăng lên tốc độ nhanh như vậy. Sinh tử chí tôn cao mày nói, bây giờ tình huống, chúng ta chống cự tỷ lệ thành công không sẽ vượt qua 2 thành. Thành công chờ đến Tây Thổ thế giới cường giả lại đây, chúng ta thoát khỏi Tây Thổ thế giới chiếm đoạt tỷ lệ, không sẽ vượt qua 1 thành. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, thế nhưng lý trí tới nói, chúng ta gia nhập Trầm Luân Ma Thành càng tốt hơn một chút. Lâm Hồng nói tới cũng không tệ, Nhiếp Thần thực lực cao hơn chúng ta không ít, mà Linh Tiêu Chí Tôn thực lực và chúng ta gần như, hơn nữa quá thuộc. Hướng về Linh Tiêu Chí Tôn hành lễ gì gì đó, ngẫm lại sinh tử Chí Tôn trong lòng liền không thoải mái, mọi người trước đây đều là đứng ngang hàng. Thậm chí trước đó, Tây Thổ thế giới thực lực so với bọn họ bất kỳ một nhà còn thấp hơn một ít. Tuyệt thế chí tôn khẽ thở dài, vậy chúng ta đáp ứng nhiếp thần đi, chúng ta trước đó bức bách qua Linh Tiêu Chí Tôn, Linh Tiêu Chí Tôn phái ra con tin đến chúng ta thế lực, món nợ này, chỉ sợ Linh Tiêu Chí Tôn vẫn là nhớ kỹ trong lòng. Vạn Tượng Chí Tôn cùng Sinh Tử Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện đến nước này, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhiếp thành chủ, ngươi thuyết phục chúng ta gia nhập Trầm Luân Ma Thành. Tuyệt Thế Chí Tôn cất giọng nói. Tuyệt Thế bên trong tòa thánh thành, vô số người thở phào nhẹ nhõm, thế cục trước mắt nếu như đánh lên, đến lúc đó thành phá, bọn hắn nhưng không xác định chính mình có thể hay không sống sót. Cùng Trầm Luân Ma Thành hợp, thực lực càng mạnh hơn, càng thêm an toàn. Đối với thực lực thấp một chút người mà nói, ai làm lao đại không hề khác gì nhau. Nhiếp thần cười ha ha nói, Tuyệt Thế đạo hữu, Vạn Tượng đạo hữu, Sinh Tử đạo hữu, hoan nghênh các ngươi gia nhập Trầm Luân Ma Thành, phiền phức mở thành để cho chúng ta đi vào. Tuyệt Thế Thánh Thành phòng ngự rất mau đánh mở ra, Nhiếp thần bọn hắn tiến vào bên trong. Bái kiến thành chủ. Tuyệt Thế Chí Tôn các loại không ít cường giả đã đến Nhiếp thần trước mặt, bọn hắn đồng loạt hành lễ, Tuyệt Thế Chí Tôn ba người bọn hắn không có quỳ xuống, còn lại đều quỳ xuống. Nhiếp thần mỉm cười nói, chư vị khách khí, về sau mọi người chính là người trên cùng một thuyền rồi, không cần đa lễ. Đa tạ thành chủ. Chương 1453, đại lao gặp mặt. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua chúng cường giả khẽ cười nói, Tuyệt Thế huynh, phiền phức để Tuyệt Thế Thánh Thành càng thêm tới gần Trầm Luân Ma Thành, Tuyệt Thế bên trong tòa thánh thành một phần cường giả, ở đến Trầm Luân Ma Thành đi thôi, càng thêm an toàn. Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn biết, đây là Nhiếp thần phòng ngừa bọn hắn tạo phản, thân nhân của bọn họ bằng hữu vào ở Trầm Luân Ma Thành, bọn hắn cũng chỉ có thể hết hy vọng đạp địa mà ở Nhiếp thần cái này trên một cái thuyền. Được. Tuyệt Thế Chí Tôn gật đầu, rất nhanh Tuyệt Thế Thánh Thành bay lên, lần này Tuyệt Thế Thánh Thành cũng không hề thu nhỏ lại mà là bay thẳng đi qua. Khoảng cách không xa, trực tiếp như vậy bay qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tây thổ thế giới, Linh Tiêu Thánh Thành. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn bây giờ đều tại Linh Tiêu bên trong tòa thánh thành, đám ma vật tại bừa bãi tàn phá, nhưng đám ma vật không có phân tán dưới tình huống, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn bây giờ nắm đám ma vật cũng không có cách nào. Đương nhiên, đám ma vật như vậy tập trung hành động, giết người hiệu suất cũng không cao, Hồng Ngông Chí Tôn giới nhưng là rất lớn, còn có đủ loại đủ kiểu bí cảnh có thể trốn. Mặt khác, đám ma vật cũng không phải kéo dài không ngừng phi hành công kích, như vậy rất tiêu hao sức mạnh, chúng nó có lúc cũng là hội dừng lại nghỉ ngơi ăn uống gì gì đó. Phụ thân, được thúc thúc một chút Nhiếp thần bọn họ, tư liệu đã cho bọn họ, nghiệm chứng cần phải cũng nghiệm chứng được rồi, nên bọn hắn xuất lực. Thử Nguyên Tôn giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, chờ bọn hắn rời đi Trầm Luân Ma Thành, rời đi Tuyệt Thế Thánh Thành, lập tức bắt đầu xúi dục hành động. Là. Thử Nguyên Tôn giả gật đầu, bọn hắn đã có phương diện này sắp xếp. Đến lúc đó lôi kéo Trầm Luân Ma trong thành cường giả, lôi kéo Tuyệt Thế Thánh Thành cường giả gia nhập bọn hắn Tây Thổ thế giới. Tốt nhất có thể đem Tuyệt Thế Thánh Tôn bọn hắn cho lôi kéo được, nếu như có thể làm được, cái kia đến lúc đó bắt Nhiếp thần bọn hắn có khả năng gia tăng thật lớn. Đúng lúc này, Tử Nguyên Tôn giả đã nhận được đưa tin, lập tức sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Phụ thân, xảy ra vấn đề rồi. Tử Nguyên Tôn giả khàn giọng nói. Hả? Linh Tiêu Chí Tôn chân mày cau lại. Phụ thân, Nhiếp thần bọn hắn mang theo Trầm Luân Ma Thành rất nhiều cường giả bao vây Tuyệt Thế Thánh Thành, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn được Nhiếp thần bọn hắn chiếm đoạt. Thử Nguyên Tôn giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn con mắt trừng lớn, hắn bất khả tư nghị nói, làm sao có khả năng. Tuyệt Thế Thánh Thành thực lực nhưng là cũng cực cường. Thử Nguyên Tôn giả cay đắng nói, phụ thân, bởi vì chúng ta cho tài nguyên. Nhiếp thần bọn hắn đã để gần trăm cái đế quân cấp cường giả đạt đến nửa bước cấp Chí Tôn thực lực, Tuyệt Thế Thánh Thành vẫn không có để bất luận cái nào cường giả thực lực tăng lên. Thực lực của hai bên chênh lệch kéo xa rất nhiều. Thảo. Linh Tiêu Chí Tôn không quan tâm hình tượng mắng ra âm thanh đến, bọn hắn đưa ra tư liệu, không nghĩ tới cho Nhiếp thần bọn hắn đưa như thế một món lễ lớn. Bên kia tình huống bây giờ là, Tử Nguyên Tôn giả nói, Tuyệt Thế Thánh Thành đang bay về phía Trầm Luân Ma Thành, Tuyệt Thế Chí Tôn loại lớn số lượng cường giả thân thuộc, sẽ tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Lẽ nào có lý đó? Nhiếp thần tiểu nhi khinh người quá đáng. Linh Tiêu Chí Tôn chửi ầm lên. Bọn hắn bên này chính kế hoạch đến lúc đó xúi dục Tuyệt Thế Thánh Thành cường giả, Nhiếp thần ngược lại tốt, lập tức sắp Tuyệt Thế Thánh Thành cường giả tận diệt rồi. Tuyệt Thế Chí Tôn thân nhân của bọn họ bằng hữu các loại tiến vào Trầm Luân Ma Thành, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn tự nhiên chỉ có thể cùng Nhiếp thần ghế tựa hồng bọn hắn cùng tiến cùng lui rồi. Trầm Luân Ma Thành vốn là cấp Chí Tôn cường giả chỉ có Nhiếp thần cùng Lâm Hồng, cường giả đỉnh cao ít hơn nhiều, thêm vào Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn, cường giả đứng đầu lập tức có thêm 3 cái. Hơn nữa Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn có không ít nửa bước cấp Chí Tôn cường giả, nếu như Nhiếp thần bọn hắn về sau làm được để nửa bước cấp Chí Tôn cường giả dung hợp cấp Chí Tôn ma vật, Trầm Luân Ma Thành cấp Chí Tôn cường giả còn có thể tăng cường. Vốn là, Tây thổ thế giới có không nhỏ thực lực ưu thế, theo tuyệt thế thánh thành được Trầm Luân Ma Thành chiếm đoạt, ưu thế lập tức giảm mạnh. Nửa bước cấp chí tôn phương diện, cho dù tạm thời còn chiếm một điểm ưu thế, đến lúc đó nhiếp thần bọn hắn càng nhiều đế quân cấp cường giả tăng lên, phương diện này ưu thế hội biến mất, cấp chí tôn phương diện, tạm thời đúng là còn có một chút ưu thế. Tây thổ thế giới cấp chí tôn thực lực cường giả 12 cái. Nhiếp thần bọn hắn cấp chí tôn thực lực cường giả chỉ có 5 cái. Bất quá nhiếp thần trạng thái bình thường, một người là có thể so được với 3-4 cái phổ thông cấp chí tôn cường giả, trật tự ra sức một chút có thể càng nhiều hơn một chút, cấp chí tôn phương diện chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Trầm Luân Ma trong thành còn có hơn 20 cái cấp chí tôn ma vật, cái này dùng cho phòng ngự gạch thẳng. Phụ thân, tạm thời tới nói, chúng ta công kích phương diện vẫn là chiếm chút ưu thế, thế nhưng phòng ngự phương diện liền nhược không ít, tổng hợp sức chiến đấu khả năng cùng Trầm Luân Ma thành gần như. Thử Nguyên Tôn giả nói. Thế nhưng cân nhắc đến Trầm Luân Ma Thành còn có 20 mấy đầu cấp chí tôn ma vật, cân nhắc đến Nhiếp Thần bây giờ chả chỉ có đế quân đại viên mãn tu vi, Lâm Hồng cũng còn chưa tới cấp chí tôn tu vi, tiềm lực phương diện chúng ta nhược không ít. Linh Tiêu chí tôn mặt tối xâm lại, tiềm lực phương diện nhược không ít, thêm vào phương diện này, bọn hắn thực lực tổng hợp kỳ thực đã nhược một chút. Ngoại trừ Tây Thổ thế giới cùng Trầm Luân Ma Thành, Hồng Ngông chí tôn giới nhưng còn có đại lượng bên trong tiểu nhân thế lực. Bọn hắn cũng có thể phán đoán ra được người nào thế lực càng mạnh hơn càng có tiềm lực. Những thế lực kia nếu như dần dần chống đỡ Trầm Luân Ma Thành, Tây Thổ thế giới cùng Trầm Luân Ma Thành thực lực chênh lệch hội dần dần lớn lên. Đương nhiên, đây là một cái lâu dài quá trình, hội tồn tại không ít biến số. Hô! Linh Tiêu Chí Tôn hít sâu một hơi sau đó nặng nề nói ra ngoài, hắn để cho mình tĩnh táo rất nhiều, lấy tư cách Tây Thổ thế giới thủ lĩnh, hắn có thể phẫn nộ, nhưng không thể mất đi bình tĩnh. Nhiếp Thần đạo hữu, xem ra ta nên chúc mừng các ngươi Trầm Luân Ma Thành, dĩ nhiên tóm thâu tuyệt thế thánh thành. Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt truyền âm nói, Linh Tiêu đạo hữu, cái gì chiếm đoạt ta, là tuyệt thế chí tôn bọn hắn cảm thấy cùng chúng ta hợp làm so sánh tốt. Linh Tiêu Chí Tôn lãnh đạm nói, Nhiếp Thần, các ngươi dĩ nhiên đã có thực lực như vậy, chúng ta là không phải bắt đầu nhằm vào ma vật hành động. Tự nhiên có thể. Nhiếp Thần trực tiếp đáp ứng rồi, tóm thâu tuyệt thế thánh thành. Về mặt an toàn đã không có vấn đề, có thể cùng Tây Thổ thế giới cường giả nhằm vào đám ma vật đến một trận chiến đấu. Để đám ma vật không kiêng kỵ mà giết chóc vẫn là không quá tốt. Nhiếp Thần, chúng ta đều trực tiếp đi tới đám ma vật chỗ ở khu vực. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Được. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn không ít cường giả xuất phát, Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh các nàng lưu tại Trầm Luân Ma Thành. Trầm Luân Ma trong thành có 3.000 thạch nhân vệ sĩ, lại tăng thêm Phượng Ảnh Đồng các nàng có Trầm Luân Ma Thành quyền hạn khống chế. Các nàng bảo vệ tốt Trầm Luân Ma Thành, duy trì Trầm Luân Ma Thành trật tự không có vấn đề. Thời gian hơn nửa ngày, Nhiếp Thần Lâm Hồng bọn hắn đã đến khoảng cách đám ma vật không phải rất xa địa phương, Nhiếp Thần bọn hắn nhìn thấy Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn. Linh Tiêu Chí Tôn bên cạnh có cả Nguyên Chí Tôn các loại, song phương gặp mặt, nhất thời ánh mắt liền không ít lần giao phong. Lâm Hồng cùng Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn có rất lớn cừu hận, Nhiếp Thần cùng Linh Tiêu Chí Tôn các loại cừu hận cũng lớn, nếu không phải ma vật uy hiếp, đoán chừng song phương ngay lập tức sẽ làm. Linh Tiêu Chí Tôn, chư vị, chúng ta rốt cuộc gặp mặt ta. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Trước đây gặp mặt cũng không phải thật sự là gặp mặt. Nhiếp Thần, về sau chúng ta liên hệ tháng ngày còn rất dài. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần cười nói đúng lắm, nói đến một mực rất muốn cùng Linh Tiêu Chí Tôn ngươi luận bàn một chút, không bằng thừa dịp cái cơ hội này, chúng ta bây giờ lập tức luận bàn một chút. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt lạnh lẽo, cùng Nhiếp Thần luận bàn, hắn tự nhiên là sẽ không, tìm thai vạ sao. Nhiếp Thần ủng có trật tự giới chỉ cùng vạn pháp ngọc điệp, thực lực so với Linh Tiêu Chí Tôn mạnh đến nỗi không phải một chút nhỏ. Nhiếp Thần, về sau ngươi sẽ có cơ hội này. Bây giờ hay là đối với giao ma vật càng trọng yếu hơn. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng nói, kế hoạch rất đơn giản, chúng ta từ phương hướng khác nhau vây kín đi qua, tận lực diệt sát ma vật. Tây thổ thế giới cường giả không ít, Nhiếp Thần bọn hắn cường giả cũng không ít, tính gộp lại, đã so với Tử Lãng quên tử địa đi ra ngoài ma vật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chương 1454, đối chiến ma tôn. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, Linh Tiêu huynh, đây là bất đắc dĩ lựa chọn, chúng ta trước dùng đường thủ đoạn. Linh Tiêu Chí Tôn cao mày nói, Nhiếp Thần tính toán của ngươi là. Nhiếp Thần nói, chúng ta như vậy giết tới, cực lớn có thể là giết chết một bộ phận khác chạy trốn, chúng nó phân tán, hội mang đến thương vong cực lớn. Đến lúc đó chúng ta truy sát cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta cùng đám ma vật tiến hành đàm phán, thượng sách. Để đám ma vật trở về Lãng Quên Tử Địa, chúng ta đến thời điểm sẽ chậm rãi giải quyết Lãng Quên Tử Địa bên trong ma vật, trung sách, vẽ ra một vùng cho đám ma vật đợi, chỉ cần chúng nó không rời đi cái kia một cái khu vực, chúng ta tạm thời khoan dung chúng nó. đám ma vật bây giờ có nhất định thông minh, cân nhắc đến cùng thực lực của chúng ta chênh lệch, chúng nó có không nhỏ khả năng đồng ý hai loại phương án bên trong một loại. Linh Tiêu Chí Tôn cười lạnh nói, nếu như chúng nó đồng ý, sau đó về tới Lãng Quên Tử Địa, lại đem còn lại rất nhiều ma vật mang đi ra đâu này. Bây giờ chúng ta có không nhỏ ưu thế, nhưng nếu bên trong càng nhiều hơn ma vật đi ra, ưu thế của chúng ta nhưng tiểu không có, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đám ma vật bừa bãi tàn phá. Nhiếp Thần nói, vậy chúng ta liền trước tiêu diệt Lãng Quên Tử Địa còn dư lại hết thảy ma vật, không có thể ly khai Lãng Quên Tử Địa ma vật vẫn là rất nhiều, một cái ba chúng ta không lỗ. Giết những kia ma vật, chúng ta có thể được đến lượng lớn ma vật thi thể, đến lúc đó có thể triệu hoán đi không ít ma vật, chúng ta thực lực còn là sẽ không yếu hơn những kia rời đi ma vật. Linh Tiêu Chí Tôn suy tính, nếu như vậy, ngược lại cũng không tồi. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Linh Tiêu Chí Tôn, nếu như các ngươi cảm thấy như vậy không được, theo như phương án của các ngươi cũng được, ta không có ý kiến. Dù sao đến lúc đó đám ma vật tản ra, các ngươi tìm kiếm ma vật không có ta thuận tiện, chúng ta đến lúc đó khẳng định có thể bắt được càng rất mạnh hơn lớn ma vật tăng trưởng thực lực. Linh Tiêu Chí Tôn hít sâu một hơi nói, liền theo lời ngươi nói. Lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thần bọn hắn khoảng cách đám ma vật không xa, rất nhanh, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến đám ma vật phía trước, sau đó, đại lượng cường giả từ Nhiếp Thần không gian của bọn hắn bảo vật bên trong xuất hiện. Đám ma vật phát hiện Nhiếp Thần bọn hắn, nhất thời chúng nó cực kỳ cảnh giác tụ tập trung một chỗ, dĩ nhiên tạo thành một cái chiến trận, tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ chiến trận, nhưng điều này cũng làm cho sự công kích của bọn họ phòng ngự thực lực có tăng lên. Giống một ít ma vật uy hiếp địa rít gào. Nhiếp Thần bọn hắn nhìn qua những kia dáng dấp dữ tợn ma vật, người bình thường nhìn thấy như vậy ma vật nói không chắc bị sợ nước tiểu, nhưng đối với Nhiếp Thần bọn hắn tới nói không áp lực. Các ngươi ai cầm đầu, tâm sự. Nhiếp Thần cười nói, nhân loại, ngươi muốn nói cái gì? Một cái mọc ra ba cái đầu ma vật tàn bạo mà nói, một cái ma vật trên người tản mát ra khí tức so với phổ thông cấp chí tôn ma vật cường đại không ít. Dù cho hai người phổ thông đến tôn cấp cường giả, cũng chưa hẳn là cái này ma vật đối thủ. Bổn tọa Nhiếp Thần, các hạ danh tự gì? Nhiếp Thần cười nói, Duy. Nhiếp Thần nói, Duy Ma Tôn, các ngươi bây giờ tại vô ý nghĩa địa giết chóc, loại này giết chóc rất thú vị sao? Duy Ma Tôn uy nghiêm đáng sợ nói, nhân loại, đây là báo thủ. Nhiếp Thần nhún nhún vai, được rồi, tiểu coi như các ngươi đây là báo thủ, các ngươi giết không ít người, ngồi giận một chút chứ. Các ngươi hơn 10 cái nửa bước cấp chí tôn cường giả, chúng ta bên này so với các ngươi còn nhiều hơn, nửa bước cấp chí tôn cường giả cũng so với các ngươi nhiều, đế quân cấp cường giả cũng so với các ngươi nhiều, trận pháp cũng so với các ngươi lợi hại, các ngươi cảm thấy nếu như đánh lên, các ngươi có hay không phần thắng. Dì ma tôn bọn hắn từng cái cấp chí tôn ma vật ánh mắt tại Nhiếp Thần trên người bọn hắn đảo qua, Nhiếp Thần bọn hắn bên này, thực lực tựa hồ càng mạnh hơn một ít. Nhiếp Thần nói, Dì ma tôn, vì để cho các ngươi nguôi nguôi giận, chúng ta nhưng là một mực không có hành động, nhưng lâu như vậy, các ngươi hẳn là đình chỉ. Về Lãng Quên Tử Địa đi, nơi đó mới là các ngươi hẳn là ở địa phương. Dì ma tôn tàn bạo mà nói, nhân loại, vừa nhưng đã đi ra rồi, để cho chúng ta một lần nữa trở về Lãng Quên chết mà không thể có thể. Ngươi muốn chiến, chúng ta liền chiến. Giống. Dì ma tôn tiếng nói rơi, mấy ngàn ma vật gào thét liên tục, những này ma vật thực lực yếu nhất cũng là đế quân cấp bậc, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu như đánh lên, Nhiếp Thần bọn hắn cũng sẽ có không nhỏ tổn thương. Nhiếp Thần nói, Dì ma tôn, ngươi đối thực lực của mình nhưng có lòng tin. Như vậy đi, ngươi ta đánh một trận, ngươi thắng, chúng ta rút đi, các ngươi tiếp tục báo thủ, ta thua rồi, các ngươi lui về Lãng Quên Tử Địa. Dì ma tôn hung ác nói, bản tôn nói rồi lui về không thể. Nhiếp Thần nói, vậy dạng này, nếu như ngươi thua rồi, Tây Bắc vẽ ra một khối khu vực, các ngươi chỉ có thể dừng lại ở cái kia một cái khu vực, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Dì ma tôn lúc này cũng không hề lập tức cự tuyệt. Nhiếp Thần thực lực của bọn họ cũng làm cho nó làm kiêng kỵ, nếu như đánh lên, nó cũng không thể xác định chính mình có thể hay không sống tiếp, thương vong khẳng định nặng nề. Nhiếp Thần nói, đây là so với so sánh lựa chọn tốt. Dù sao thực lực của các ngươi so sánh với chúng ta vẫn là kém chút, đánh lên bại nhất định là các ngươi. Điểm này là sự thực, các ngươi phải thừa nhận. Dì ma tôn nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, nó tàn bạo mà nói, nhân loại, lời của ngươi nói có thể đại biểu các ngươi. Nhiếp Thần cười nói, tự nhiên có thể, nếu như không được, bọn hắn nhất định sẽ phản đối đúng không? Dì ma tôn ba cái đầu, sáu con mắt đảo qua Nhiếp Thần bọn hắn đại lượng cứng, giả, không có ai phản đối Nhiếp Thần lời nói, Linh Tiêu Chí Tôn cũng không có. Đối phó ma vật mặt trên, Nhiếp Thần ích lợi của bọn họ vẫn là nhất trí. Đám ma vật như vậy rất chóc, Linh Tiêu Chí Tôn sự tổn thất của bọn họ không nhỏ. Được, bản tôn đáp ứng ngươi. Thua, các ngươi lập tức xéo đi. Dì ma tôn đằng đằng sát khí nói, nó nói xong trên người buộc phát ra khí tức càng thêm khủng bố, hình thể của nó nhanh chóng tăng vọt đến thượng vạn mét cao. Các ngươi lui lại chút. Nhiếp thần khẽ cười nói, nhất thời Lâm Hồng bọn hắn nhanh chóng lui ra không ít, những kia đám ma vật đồng dạng lui ra không ít. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Dì ma tôn ba cái đầu đồng thời phun ra màu sắc khác nhau sương mù, cái này ba loại sương mù, một loại hàm chứa đáng sợ oán lực, một loại hàm chứa khủng bố độc tố, còn có một loại có cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn sức mạnh. A. Nhiếp thần khép cười một tiếng, một con do ngàn vạn loại màu sắc hình thành bàn tay khổng lồ chộp tới những kia sương mù, một con này bàn tay khổng lồ là vạn pháp ngọc điểm sức mạnh hình thành. Trật tự giới chỉ, vào lúc này tướng nhiếp thần thực lực tăng lên 150%. Cái này tăng lên tỷ lệ cũng không hề đạt đến lúc trước 200%, nhưng là vì nhiếp thần thực lực có tăng lên, bây giờ nhiếp thần bày ra sức chiến đấu cũng không so trước đó trảo chí tôn kia cấp ma vật lúc yếu. Ba cỗ xương mù hình thành ba con ác ma đáng sợ đánh về phía nhiếp thần sức mạnh hình thành bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ so với ba con ác ma lớn, lập tức, ba con ác ma được bàn tay khổng lồ bắt được trong tay, chúng nó tại bàn tay khổng lồ bên trong liều mạng mà dãy rủa, nếu như bàn tay khổng lồ sức mạnh không đủ ngay lập tức sẽ được xé nát. Diệt. Nhiếp thần khẽ nói, bàn tay khổng lồ ánh sáng mãnh liệt, được bàn tay khổng lồ cầm lấy ba con ác ma lập tức tan vỡ. Tình huống bình thường, nhiếp thần thực lực liền so với Duy Ma Tôn cường không ít, huống chi nhiếp thần làm sao thực lực tăng lên 150%. Làm sao có khả năng? Duy Ma Tôn trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chào diệt cái kia ba con sức mạnh hóa đi ra ngoài ác ma, một con kia bàn tay khổng lồ vẫn còn, nó ngón tay nắm lại với nhau biến thành một cái cự đại quả đấm đập về phía Duy Ma Tôn. Giống. Dì ma tôn trong lòng rít gào một tiếng, nó to lớn nắm đấm tiến lên nên tiếp. Vâng! Cực kỳ âm thanh lớn vang lên, trong thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại cái này một thanh âm, cuồng bạo vô cùng sức mạnh điên cuồng lôi kéo bốn phía tất cả, bách vạn cây số phạm vi, tại một phần vạn giây bên trong liền hoàn toàn tan vỡ, sóng năng lượng trả điên cuồng hướng về bốn phía trùng kích hủy diệt. Dì ma tôn thượng vạn mét cao thân thể không ngừng lùi về sau, một mực lùi về sau một hai chục vạn cây số, dì ma tôn mới ngưng được lùi tình thế. Trái lại nhiếp thần nơi đó, nhiếp thần đứng chắp tay, nửa bước đã lui. Một đòn, lập tức phân cao thấp. Dì ma tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nó có thể thấy được nhiếp thần tu vi so với nó thấp hơn nhiều, thế nhưng nhiếp thần thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Dì ma tôn, trở lại. Nhiếp thần khẽ cười nói, hắn nói xong trong nháy mắt một con bàn tay khổng lồ xuất hiện tại dì ma tôn đỉnh đầu, một con này bàn tay khổng lồ càng lớn, so với dì ma tôn thân thể còn muốn lớn hơn. Vâng. Dì ma tôn song trưởng đập hướng lên phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, nhất cổ so với vừa vặn càng thêm sức mạnh đáng sợ tàn nhẫn mà đưa nó đánh về dưới nền đất. Dì ma tôn ba cái trong miệng rộng đều phun ra tiên huyết, nó đã bị thương không nhẹ. Ngừng, ngừng. Dì ma tôn hét lớn, chúng ta lui về Tây Bắc. N. Chương 1455, một loại suy đoán. Nhiếp thần biểu hiện ra thực lực, quả thực để dì ma tôn chúng nó sợ rồi. Vốn là chúng nó cảm thấy thực lực của bọn họ cũng sẽ không so với nhiếp thần bọn hắn nhược quá nhiều, nhiếp thần bọn hắn không hẳn dám chiến. Nhưng nhiếp thần thực lực rõ ràng mạnh như vậy, nhiếp thần thực lực của bọn họ liền mạnh hơn chúng không ít. Những này ma vật hơn 10 cái cấp chí tôn những khác, nhiếp thần một người đoán chừng là có thể một mình đấu chung nó một nửa. Dì ma tôn, các ngươi bây giờ có trí tuệ, cái kia chính là sinh vật có trí khôn rồi, chúng ta có thể hòa bình giải quyết, còn là hòa bình giải quyết cho thỏa đáng, chúc mừng ngươi làm lựa chọn chính xác. Nhiếp thần mỉm cười nói. Nói xong, nhiếp thần phất tay, một cái lập thể bản đồ biểu hiện ra, nhiếp thần tại Tây Bắc tìm một góc, diện tích không nhỏ, nhưng bên này trên căn bản hoang tàn vắng vẻ. Dì ma tôn, cái này một mảnh đất khu liền làm vì địa bàn của các ngươi đi. Các ngươi có thể tại đây một cái khu vực sinh hoạt, nếu như cảm thấy lãng quên tử địa tốt hơn, các ngươi cũng có thể trở về lãng quên tử địa. Nhiếp thần nói, như vậy quy mô lớn giết chóc, hy vọng không có nữa, bằng không đánh lên, đối với mọi người đều không có lợi. Dì ma tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, nhiếp thần ý tứ trong lời nói, số ít giết chóc trả là không có vấn đề, chỉ cần không phải quá mức là được rồi. Được. Dì ma tôn nói. Nhiếp thần nói, đúng rồi, cái này một cái khu vực bên trong còn có không ít sinh linh, trong vòng trăm năm, hy vọng các ngươi tận lực không nên giết giết thảm cho bọn họ muốn rời đi thời gian. Có thể, đi. Dì ma tôn trầm giọng nói, nó nói xong trong nháy mắt cùng mấy ngàn ma vật nhanh chóng lùi về sau. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đám ma vật rút đi, thời gian tương đối dài nội ứng nên hồng mông chí tôn giới không có như vậy quy mô lớn giết chóc. Chí ít lẻ tẻ giết chóc gì gì đó, làm bình thường. Cho dù không có những này ma vật, lẻ tẻ giết chóc cũng là tồn tại, hồng mông chí tôn giới vốn là có còn lại một ít ma vật hung thú yêu nghiệt. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa từng cái chủng tộc, cũng thường thường bạo phát chiến tranh. Linh Tiêu Chí Tôn, về sau chúng ta sống chung hòa bình. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Linh Tiêu Chí Tôn nhìn qua Nhiếp Thần, trong mắt hắn mơ hồ cũng có một chút vẻ sợ hãi. Nhiếp Thần biểu hiện ra thực lực kinh sợ thối lui này chút ma vật, làm sao không để Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn rất khiếp sợ. Linh Tiêu Chí Tôn rõ ràng, thực lực của mình so với Duy Ma Tôn còn phải thấp hơn không ít, vừa vặn công kích như vậy nếu như cho hắn một cái, nói không chắc trực tiếp đưa hắn cho đập chết. Được, sống chung hòa bình. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần đã nhận được trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, Linh Lung Chí Tôn cái kia đạt được đến Hỗn Độn Tháp, còn có Thiên Địa Chi Tâm chưa hề đi ra. Linh Tiêu Chí Tôn vào lúc này chỉ muốn lấy được Thiên Địa Chi Tâm, đạt được Thiên Địa Chi Tâm thực lực của hắn liền hội tăng lên rất nhiều, đến lúc đó không sợ Nhiếp Thần, cũng không sợ ma vật. Linh Tiêu Chí Tôn, vậy chúng ta liền nói rõ rồi. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Chắc chắn rồi. Linh Tôn Chí Tôn nói. Nhiếp Thần cùng Linh Tiêu Chí Tôn theo thứ tự là hai phe thế lực thủ lĩnh, nếu trước mặt mọi người nói định, vậy hay là có nhất định hiệu lực, trừ phi bắt được cơ hội cực kỳ tốt có thể gây nên đối phương vào chỗ chết. Bằng không chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ, không phải vậy lật lọng, hỏng rồi danh tiếng. Đối với Nhiếp Thần bọn hắn như vậy đại lao tới nói, danh tiếng vẫn là rất trọng yếu. Nếu như vậy, Linh Tiêu đạo hữu, cáo tử. Nhiếp Thần cười nói. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn rời đi, Tây Thổ thế giới cường giả cũng rất mau rời đi. Bên này tin tức nhanh chóng truyền ra, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới, rất nhiều cường giả đã nhận được tin tức, Nhiếp Thần rõ ràng đánh bại dễ dàng ma vật thủ lĩnh. Ma vật không lại bừa bãi tàn phá lùi tới Tây Bắc The Bạt Lợn ở. Mặt khác, Trầm Luân Ma Thành cùng Tây Thổ Thế Giới tạm thời tiến vào hòa bình trạng thái. Hồng Ngông Chí Tôn Giới, rất nhiều thế lực vô số cường giả vui mừng khôn xiết. Thật lợi hại, hai lần rõ ràng liền đánh bại như thế đứng đầu ma vật. Quyết định, ta muốn gia nhập Trầm Luân Ma Thành. Tây Thổ Thế Giới cùng Trầm Luân Ma Thành kết thúc đối kháng, đám ma vật lùi tới Tây Bắc, tháng ngày rốt cuộc căn định. Vô số cường giả nghị luận sôi nổi, Nhiếp Thần phát hiện, từng luồng tín ngưỡng sức mạnh công đức sức mạnh tiến vào trong cơ thể hắn. Nhiếp Thần biểu hiện ra thực lực lệnh Hồng Mông Chí Tôn giới không ít cường giả sùng kính, rất nhiều cường giả trong lòng đối Nhiếp Thần sinh ra tín ngưỡng, bọn hắn rõ ràng có đối Nhiếp Thần tín ngưỡng, về sau nếu như muốn gia nhập Trầm Luân Ma Thành hội dễ dàng không ít. Về phần công đức, làm bình thường, Nhiếp Thần để ma vật lùi bước, chết ít rất nhiều người. Ngoại trừ tín ngưỡng cùng công đức, kỳ thực cũng có không ít oán lực, có mấy người oán hận Nhiếp Thần vì sao không sớm chút đứng ra. Công đức cùng tín ngưỡng sức mạnh Nhiếp Thần tự nhiên là toàn bộ tiếp thu, hoán lực các loại thai hại đồ chơi, tự nhiên toàn bộ được Nhiếp Thần bài xích, những sức mạnh này trừ phi cực kỳ mạnh mẽ, bằng không muốn ảnh hưởng đến Nhiếp Thần căn bản cũng không khả năng. Thành chủ, Nhiếp Thần bọn hắn về tới Trầm Luân Ma Thành, tuyệt thế chí tôn nhóm cường giả cùng kêu lên hành lễ nói, Lâm Hồng khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên phải không dùng hành lễ. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, Nhiếp Thần hướng về Lâm Hồng hành lễ còn tạm được. Mọi người đều ngồi đi. Nhiếp Thần nói. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn đều ngồi xuống, bọn hắn nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt đều biến hóa không ít, trong lòng chống cự hạ thấp rất nhiều. Lấy Nhiếp Thần biểu hiện ra thực lực, tuyệt thế chí tôn bọn hắn biết, một mình đấu bọn hắn tại Nhiếp Thần trong tay hay là không kiên trì được 10 giây. Tu luyện giới cường giả vi tôn, thực lực chênh lệch nếu lớn như vậy, cái kia không nên có tâm tư, tự nhiên được thu sạch lên, bằng không sống không lâu dài. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn ngược lại không rõ ràng, nếu như đối đầu bọn hắn, trật tự giới chỉ cũng sẽ không như vậy ra sức. Có thể cho Nhiếp Thần tăng cường ba thành thực lực không tệ. Thành chủ đại nhân, ngươi lần này nhưng là đại phát thần uy, lần này sự tình có thể như thế giải quyết, quả thực hoàn mỹ. Vạn Tượng Chí Tôn cười nói. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, hoàn mỹ sao? Nhiếp Thần không cho là. Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh các nàng dung hợp ma vật để ma vật nhận chủ nữa à? Nếu như không có thể giải quyết phiền phức của các nàng, 15 triệu năm sau đó các nàng liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn, đây là Nhiếp Thần tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đúng đấy thành chủ, lần này xác thực đẹp đẽ. Sinh tử chí tôn nói. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, được rồi, các ngươi cũng đừng có nịnh hót, sự tình nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, phiền phức chỉ là tạm thời đè xuống rồi. Đám ma vật thực lực trả vô cùng mạnh mẽ, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn còn có thể lại tìm cơ hội. Tuyệt thế phó thành chủ, quan ở thiên địa chi tâm, các ngươi có thể tin tức. Nếu như Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn đạt được thiên địa chi tâm, đối với chúng ta có thể không hay. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn đều lắc lắc đầu, nếu có thiên địa chi tâm tin tức, bọn hắn đã sớm đi tìm thiên địa lòng của. Sinh tử chí tôn nói, vốn tưởng rằng thiên địa chi tâm tại Lãng Quên Tử Địa, nhưng Lãng Quên Tử Địa chúng ta cũng chuyển không ít địa phương, cũng không hề phát hiện. Nhiếp Thần nói, thiên địa chi tâm tại Lãng Quên Tử Địa khả năng không tới một thành, hết thảy địa phương trên căn bản ta đều từng tới, trừ phi thiên địa chi tâm đã bị ma vật đã nhận được, nhưng khả năng này cũng không cao. Tuyệt thế chí tôn nói, thành chủ, ngươi nói có hay không loại khả năng này, Hồng Ngông thiên chủ cũng chưa hề hoàn toàn địa tử vong, thiên địa chi tâm hắn cho mình để lại. Nhiếp thần trầm mặc, trong truyền thuyết, Hồng Ngông thiên chủ hẳn là tử vong, hắn chém xuống của mình ác niệm tìm kiếm đột phá, bất kể là đột phá vẫn là chết vong rồi, cũng không ở. Nhưng mà nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn, Hồng Ngông thiên chủ còn sống, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cái này Hồng Ngông chí tôn giới trong truyền thuyết nhưng là Hồng Ngông thiên chủ khai sáng, hắn không chết, để lại từng kia một sống lại khả năng, cũng bình thường. Sinh tử chí tôn nói, nếu như là ta phải phi thăng, ta sẽ cho mình lại lưu lại một chút sống lại cơ hội. Nếu là như thế, thiên địa chi tâm khả năng ẩn giấu ở một nơi nào đó, Hồng Ngông thiên chủ, khả năng ở đằng kia một địa phương phục sinh. Nếu như Hồng Ngông thiên chủ thật sự phục sinh, hơn nữa là một cái đại thiện nhân, kia cũng là thiên địa chi phúc, không phải vậy. Nhiếp thần âm thầm cau mày, Hồng Ngông thiên chủ như còn sống, hơn nữa không phải là cái gì người tốt, nắm giữ thiên địa chi tâm, hắn mang tới phiền phức hội càng lớn. Đương nhiên, liên quan với Hồng Ngông thiên chủ còn sống chỉ là nhiếp thần bọn hắn một loại suy đoán. Hiện nay không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Hồng Ngông thiên chủ còn sống, khả năng này hiện nay một phần vạn đều không có. Chương 1456, nửa bước chí tôn. Bất chi bất giác, khoảng cách cùng Dĩ Ma Tôn một trận chiến đi qua 20.000 năm. Cái này 20.000 năm, Hồng Ngông chí tôn giới rất bình tĩnh, Trầm Luân Ma trong thành một ít cường giả, cũng sẽ cùng Tây Thổ thế giới một ít cường giả có chỗ trao đổi, không có vấn đề gì. Đám ma vật lui về Tây Bắc, cũng không có lại đại quy mô địa giết chóc. Thời gian dài hòa bình, lại tăng thêm thế cuộc hiện nay so với trước kia khá hơn một chút, lại tăng thêm Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng khắp nơi du ngoạn thả lỏng, Nhiếp Thần rốt cuộc nên đón đột phá của mình. Ầm ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng tại tiêu giao giới bên trong bộc phát, Nhiếp Thần tu vi cuối cùng từ đế quân đại viên mãn đạt đến nửa bước cấp chí tôn đường, Nhiếp Thần phi đao cảnh giới, tầng thứ 3, tầng thứ 4 đều đã đạt đến đại viên mãn đỉnh điểm. Chỉ là, đệ ngũ tầng vẫn không có nhập môn. Hỗn độn chí tôn công đệ ngũ tầng. Thiên không phải thiên, ta không phải ta, đây là vượt qua thiên địa cảnh giới, nhân quả không dính, đặt tới cái này dạng cảnh giới, có thể thành tiểu trí tuân rồi. Cái này cảnh giới, Lâm Hồng lúc trước cũng chỉ là hơi có cảm ngộ. Bây giờ Lâm Hồng đối với cái này một tầng cảnh giới, cũng không có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, dù sao hắn tu luyện cũng không phải phương diện này công pháp, đã đến hắn như vậy cảnh giới, đổi nữa công pháp một lần nữa tu luyện cũng là không thể nào. Rốt cuộc nửa bước trí tôn. Rất lâu đi qua. Nhiếp thần mở mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới, không cần phải nói thực lực của hắn tăng cường không ít. Chuyện của tôi nét. Trạng thái bình thường, phổ thông cấp chí tôn cường giả, nhiếp thần đoán chừng chính mình một người có thể đánh 5-6 cái. Nếu như trật tự giới chỉ ra sức một điểm, tăng cường chính mình lại áp chế giới kẻ địch, nhiếp thần thực lực có thể càng mạnh hơn. Chỉ là đáng tiếc, tuy rằng đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới, thế nhưng hỗn độn chí tôn giới đệ ngũ tầng. Lại là không hề có một chút manh mối. Nhiếp thần nhíu nhíu mày. Đệ ngũ tầng, thiên không phải thiên, ta không phải ta, đây là cái gì dạng cảnh giới? Dù cho có Lâm Hồng cái kia một điểm cảm ngộ, Lâm Hồng cũng đã nói với hắn đến mấy lần, nhiếp thần vẫn không có cái gì tiến triển. Nếu như không thể tiến vào đệ ngũ tầng, nhiếp thần đoán chừng chính mình căn bản cũng không có thể đi vào chí tôn cảnh giới. Thiên không phải thiên, nói là hôm nay, bao gồm hư cảnh cảnh thật, bao gồm quá khứ vị lai. Ta không phải ta, là vì luân hồi. Hay là bởi vì ta tồn tại ở bất đồng vĩ độ, đồng dạng tồn tại ở quá khứ vị lai. Nhiếp thần suy tư, các loại ý nghĩ nhanh chóng hiện tại trong đầu của hắn, nhưng mà, hắn cũng không hề chân chính cảm ngộ đến cái gì. Bất chi bất giác, lại mấy trăm năm trôi qua, nhiếp thần tu vi củng cố ở nửa bước chí tôn cảnh giới, khoảng thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà, hỗn độn chí tôn công đệ ngũ tầng vẫn không có nhập môn. Hỗn độn chí tôn công đệ ngũ tầng ngưỡng cửa quá cao. Hơn nữa Lâm Hồng một cái người sáng tạo. Cũng không biết đệ ngũ tầng cụ thể cái dạng gì. Ai? Nhiếp thần khẽ thở dài một hơi đứng lên, đệ ngũ tầng không có tiến vào, nhiếp thần vẫn còn có chút thất vọng, bất quá những năm này hắn ngược lại không phải là không có những khác thu hoạch. Trật tự chí tôn lưu lại truyền thừa, nhiếp thần lại hấp thu rất nhiều, một nửa truyền thừa, nhiếp thần trên căn bản đã hấp thu. Trận đạo, khí đạo, đan đạo những phương diện này, tự nhiên cũng có tăng lên rất nhiều. Ảnh đồng, tư ánh. Nhiếp thần truyền âm cho Phượng Ảnh Đồng các nàng, rất nhanh. Phượng Ảnh Đồng các nàng kết thúc tu luyện, những năm này các nàng cũng hoa một ít thời gian tu luyện, chỉ là, hiệu quả làm không lý tưởng. Dung hợp ma vật, thực lực của các nàng tăng vọt, thế nhưng cũng ảnh hưởng đến các nàng tu luyện, còn lại cường giả cũng giống như vậy. Phu quân, củng cố được rồi. Phượng Ảnh Đồng cười hì hì nói. Nhiếp thần gật đầu, trước tiên cho các ngươi nhìn xem có thể hay không ngươi giải quyết nhóm trong cơ thể phiền phức. Nhiếp thần nói xong thần thức cấp tốc tiến vào phượng ảnh đồng trong cơ thể, nửa giờ đi qua, nhiếp thần thần thức lui đi ra, hắn nhíu mày. Phu quân, không được sao? Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần nói, ta có thể để cho các ngươi gặp sự cố thời gian kéo dài dài một chút, vốn lấy ta thực lực hôm nay, vẫn không thể giải quyết vấn đề của các ngươi, đoán chừng phải đến chí tôn cảnh giới. Nhiếp thần tâm tình có phần trầm trọng, chỉ cần phượng ảnh đồng các nàng không ra tay, hắn đoán chừng có thể để cho phượng ảnh đồng các nàng sống đến 30 triệu năm. Thế nhưng 30 triệu năm có thể đột phá trở thành chí tôn sao? Vậy cũng không hẳn. Nửa bước chí tôn đến chí tôn, một bước này thẻ bao nhiêu cường giả. Năm đó Lâm Hồng tại một bước này, ngộ đạo thời gian cũng là mấy vạn ước năm. Cùng mấy vạn ước năm so với, chỉ là 30 triệu năm tính là gì, dù cho có trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp, nhiếp thần cũng không có cái gì tự tin. Nếu như đột phá thời điểm đối với đệ ngũ tầng có điều cảm ngộ cũng còn tốt, bây giờ nhiếp thần hoàn toàn không có manh mối. Phu quân, tin tưởng ngươi đến lúc đó khẳng định có thể đạt đến chí tôn cảnh giới. Quản tư hoánh nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi cười nói, ừm, nhất định sẽ đạt đến. Tu vi tăng lên, đây là chuyện tốt, chúng ta hạ giới đi thôi, cùng vận vận các nàng đồng thời, hảo hảo ăn mừng một trận. Tốt. Phượng ảnh đồng các nàng ánh mắt sáng lên, cái này hơn 2 vạn năm, nhiếp thần bọn hắn cũng hạ giới qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần hạ giới, phượng ảnh đồng các nàng cũng rất cao hưng. Trước khi đi trước cùng lâm sư bọn hắn nói một tiếng, lâm sư lâu này. Nhiếp thần nói. Phượng ảnh đồng cười nói, lâm sư cùng Linh Lung tỷ đi ra đi. Thời gian đã qua hơn 2 vạn năm, Linh Lung chí tôn đã được cứu vớt, đã từ lãng quên tử địa đi ra, người bây giờ cùng Lâm Hồng quan hệ phát triển được không sai. Tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn xác định quan hệ, nhưng nhiếp thần đoán chừng đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần Lâm Hồng thê tử các nàng giải quyết vấn đề, Lâm Hồng cùng Lung Linh chí tôn rất có thể cùng nhau. Nhiếp thần, ta đã trở về, lại đây giúp một chuyện. Đúng lúc này, Lâm Hồng thanh âm truyền đến nhiếp thần trong đầu, ngựa khí của hắn rất gấp gáp. Nhiếp thần trong nháy mắt là đến Lâm Hồng tại Trầm Luân Ma Thành bên này đạo phong, nhìn thấy Lâm Hồng, nhiếp thần biến sắc mặt, Lâm Hồng trên người có không ít vết thương, trong đó một vết thương thiếu một chút chí mạng. Lâm sư, ngươi đây là cái gì tình huống? Nhiếp thần nói xong vội vã lực lượng cường đại tiến vào Lâm Hồng trong cơ thể giúp đỡ cho hắn lý vết thương. Ồ! Nhiếp thần sững sờ, trong vết thương phá hoại tính sức mạnh, tựa hồ là Linh Lung chí tôn sức mạnh. Lâm sư, chuyện gì xảy ra, Linh Lung đạo hữu đâu này? Lâm Hồng chau mày, có nhiếp thần giúp đỡ xử lý vết thương, sắc mặt của hắn hơi chút dễ nhìn một chút nhỏ. Nhiếp thần, nói thật, ta không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Trong chớp mắt, Linh Lung thật giống biến thành người khác như thế, người bỗng nhiên đối với ta hạ sát thủ, ta đối người không có phòng bị thiếu một chút đã bị người đánh giết, người nắm giữ hỗn độn tháp thực lực mạnh hơn ta, ta cùng người đánh nhau chết sống một chút thời gian lựa chọn bỏ chạy. Nhiếp thần cau mày nói, Lâm sư, ngươi có hỏi nàng sao? Lâm Hồng nói, đương nhiên, ta cho rằng người nhập ma cái gì, chả vận dụng linh hồn bí pháp muốn cho người khôi phục cũng không có hiệu quả. Nhiếp thần thử đưa tin cho Linh Lung chí tôn, đưa tin thất bại. Theo lý cái này trên căn bản không có khả năng, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần Linh Lung chí tôn tại Hồng Mông chí tôn giới nội hắn là có thể truyền tống thành công mới đúng. Trừ phi Linh Lung chí tôn kéo hắt hắn. Lâm sư, phải hay không có mạnh mẽ ma vật khống chế người? Nhiếp thần cao mày nói. Lâm Hồng cao mày nói, ta cũng không có cảm giác đến ma vật khí tức của nàng chả là khí tức của nàng, chỉ là cả người đem tới cho ta cảm giác bất động. Hình ảnh có thể truyền cho ta sao? Nhiếp thần nói. Lâm Hồng gật đầu. Lập tức Lâm Hồng tướng tương quan một ít hình ảnh truyền đến nhiếp thần trong đầu. Lâm Hồng cùng Linh Lung chí tôn chính phẩm trà luận đạo, đông Linh Lung chí tôn toàn lực ra tay công kích Lâm Hồng, Lâm Hồng lập tức bị thương nặng. Cũng còn tốt Lâm Hồng thực lực so với bình thường cấp chí tôn cường giả vẫn là lợi hại không ít. Nếu như thay đổi tuyệt thế chí tôn bọn hắn như vậy, được Linh Lung chí tôn cường giả như vậy đột nhiên tập kích, tử vong khả năng cao tới 9 phần 10. Trong hình ảnh, Lâm Hồng một bên cùng Linh Lung chí tôn đánh, một bên lo lắng hô Linh Lung tên chí tôn, thế nhưng Linh Lung chí tôn phảng phất không quen biết Lâm Hồng bình thường không ngừng hạ tử thủ công kích. Linh Lung chí tôn thực lực vốn là càng mạnh hơn, lại tăng thêm Lâm Hồng bị thương, một lúc thời gian, Lâm Hồng bị thương càng nhiều, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Lâm sư, còn nhớ chúng ta hơn 2 vạn năm trước thảo luận cái kia một khả năng sao? Nhiếp thần cao mày nói. Lâm Hồng biến sắc mặt, ngươi nói là, Hồng Mông Thiên Chủ. Nhiếp thần trầm giọng nói, ta có thể không tin tưởng Linh Lung đạo hữu vô duyên vô cớ liền công kích ngươi, lấy nàng đối tình cảm của ngươi cái này căn bản cũng không có khả năng. Ma vật khống chế Linh Lung đạo hữu, khả năng này cũng không cao lắm, Linh Lung đạo hữu thực lực có thể không thấp, hơn nữa người chả nắm giữ hỗn độn tháp bảo vật như vậy. Chương 1457, vận dụng nhân quả vũ khí. Lâm sư, trước đó Hồng Mông Thiên Chủ còn sống tỷ lệ không đủ 1 phần vạn, bây giờ ta nghĩ Hồng Mông Thiên Chủ còn sống tỷ lệ có 1/10. Càng lớn khả năng, nhưng là mặt khác cường giả đã nhận được thiên địa chi tâm, thông qua thiên địa chi tâm nắm trong tay Linh Lung đạo hữu. Lâm Hồng chau mày, hai loại khả năng, bất luận một loại nào đều không là tin tức tốt gì. Nhiếp thần, ngươi không có liên lạc với Linh Lung. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, liên hệ thất bại, đoán chừng người đem ta kéo hắc. Lâm sư ngươi ở đâu cùng nàng tách ra? Ta qua xem một chút, nhưng không hẳn có thể tìm tới người. Lâm Hồng nói rồi địa điểm, nhiếp thần nhanh chóng rời khỏi. Nhiếp thần thực lực hôm nay càng mạnh mẽ hơn, nửa canh giờ nhiều một chút, nhiếp thần là đến Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn tách ra địa điểm, bên này còn có chiến đấu vết tích. Nhiếp thần thần thức toàn lực phát tán ra, nhưng mà hắn cũng không có gì phát hiện. Cấp tốc đi tới phương hướng khác nhau, nhiếp thần tại bên này tìm thời gian nửa ngày, nhưng mà vẫn không có phát hiện gì, hắn cũng không có tìm được Linh Lung Chí Tôn rời đi dấu vết lưu lại. Nhiếp thần sức chiến đấu là mạnh, nhưng Linh Lung Chí Tôn nhưng là cấp Chí Tôn cường giả, chả là nắm giữ Hỗn Độn Tháp đến tôn cấp cường giả. Chủ nhân, nếu không có phát hiện, nhanh đi về đi, Linh Lung Chí Tôn gặp sự cố, nói không chắc đến lúc đó còn sẽ có những khác phiền phức. Tạo hóa đạo. Qua chút thời gian, nói không chắc Hỗn Độn Tháp bị địch khống. Hỗn Độn Tháp có thể sang tạo pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, đây chính là sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù nói phương diện này cũng không phải theo liền có thể vận dụng, di chứng về sau không nhỏ. Nhưng nếu như khống chế Linh Lung Chí Tôn ra hỏa căn bản cũng không quan tâm Linh Lung Chí Tôn biến thành hình dáng gì, có thể sẽ có phương diện này phiền phức. Nhiếp thần gật gật đầu, tìm nửa ngày không có tìm được, hơn nữa không có bất kỳ manh mối, sẽ ở bên này càng nhiều thời gian cũng là vô dụng. Nhiếp thần vội vàng trở về, Trầm Luân Ma trong thành ngược lại là rất bình tĩnh. Khoảng cách Trầm Luân Ma thành rất xa, một cái huyệt động bên trong, Linh Lung Chí Tôn ngồi xếp bằng, thân thể của nàng chu vi tản ra tanh hào quang màu đỏ. Tanh hào quang màu đỏ như từng cái rắn độc không ngừng chui vào Linh Lung Chí Tôn trong cơ thể. Linh Lung Chí Tôn, từ bỏ chống cự, bằng không ngươi sẽ chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên ở Linh Lung Chí Tôn trong đầu. Linh Lung Chí Tôn vào lúc này cũng không hề được hoàn toàn khống chế. Trước đó công kích Lâm Hồng thời điểm, Linh Lung Chí Tôn bị khống chế, thế nhưng khống chế của nàng ma linh tiêu hao một ít sức mạnh, Linh Lung Chí Tôn nhân cơ hội lại đoạt lại một chút quyền hạn khống chế, Linh Lung Chí Tôn linh hồn lui xuống Hỗn Độn trong tháp giữ nghiêm. Nhưng mà, Hỗn Độn Tháp, vào lúc này cũng lây dính không ít tanh hào quang màu đỏ. Người là ai? Linh Lung Chí Tôn nói. Ta là ai? Hồng Ngông Chí Tôn giới là bổn tọa chỗ khai sáng. Ma Linh nói. Linh Lung Chí Tôn cả kinh nói, ngươi là Hồng Ngông Thiên Chủ. Hồng Ngông Thiên Chủ. Các ngươi xưng hô như vậy bổn tọa. Cũng không tệ lắm. Ma Linh nói. Linh Lung Chí Tôn, từ bỏ chống cự, cho dù chống cự ngươi cũng chống cự không được bao lâu. Hỗn Độn ta linh xuất hiện tại Linh Lung Chí Tôn trước mặt, chủ nhân, hắn cũng không phải Hồng Mông Thiên Chủ, hoặc là hắn chỉ là nắm giữ Hồng Mông Thiên Chủ một điểm ý thức, dung hợp những khác một vài thứ. Hồng Mông Thiên Chủ như thế cảnh giới, chết rồi muốn sống lại, nói nghe thì dễ. Miễn cưỡng sống lại rồi, cũng đã không còn là lúc trước hắn. Linh Lung Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, Hỗn Độn, chúng ta đồng loạt chống lại hắn. Hỗn Độn ta linh cười khổ nói, chủ nhân, bất kể nói thế nào, hắn nắm giữ Hồng Mông Thiên Chủ một ít ý thức. Hồng Mông Chí Tôn giới là Hồng Mông Thiên Chủ khai sáng, ta là khai thiên bốn đại Hồng Mông Chí Bảo một trong, chủ nhân thực lực của ngươi cùng hắn có khoảng cách, hắn có thể dần dần mà khống chế ta, nhiều nhất chống cự trăm năm. Linh Lung Chí Tôn trong lòng sốt ruột. Nếu như hoàn toàn bị khống chế, vậy coi như nguy rồi. Như trước đó, thiếu một chút liền giết chết Lâm Hồng. Trầm Luân Ma trong thành, Nhiếp Thần lại đến Lâm Hồng nơi này. Không có phát hiện. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Sư, không tìm được người. Vận dụng nhân quả vũ khí đi. Đối phương khống chế Linh Lung Chí Tôn giết ngươi, do ngươi vận dụng nhân quả vũ khí tốt hơn. Nhân quả vũ khí phản vệ ngươi đừng lo lắng, ta giúp ngươi chống đỡ. Nói xong, Nhiếp Thần trong nháy mắt để không ít kiện nhân quả vũ khí xuất hiện, những này nhân quả vũ khí một vật nào cũng là đứng đầu nhân quả vũ khí, trên lệch đối phó cường giả như thế cũng sẽ không có hiệu quả. Lâm Hồng quét những nhân quả đó vũ khí một mắt, Nhiếp Thần, những này tiêu hao, nhưng cần rất nhiều thời gian năng lực khôi phục như cũ. Được rồi Lâm Sư, đừng lề mà lề mề rồi, nhanh vận dụng nhân quả vũ khí đi. Nhiếp Thần nói, ta bây giờ đã đạt đến nửa bước cấp Chí Tôn Tu Vi, cho dù những này dùng hết, chúng ta Trầm Luân Ma Thành an toàn hẳn là vẫn là không có vấn đề đấy. Lâm Hồng gật gật đầu, đa tạ. Những này đứng đầu nhân quả vũ khí, bất luận một cái nào đều là cực lớn tài nguyên của cải, Nhiếp Thần lập tức lấy ra nhiều như vậy. Nhân quả liên kết, giết. Lâm Hồng rất nhanh vận dụng một món trong đó nhân quả vũ khí. Mạnh mẽ nhân quả chấn động từ Trầm Luân Ma Thành bên này truyền ra ngoài, truyền về phương xa, lấy cái này nhân quả vũ khí năng lực, nó hoàn toàn có thể chuyển tới toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới. Chỉ cần Linh Lung Chí Tôn còn tại Hồng Mông Chí Tôn giới, khống chế xong giá hỏa khẳng định liền sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Giết! Giết! Giết! Lâm Hồng nhanh chóng đem còn lại nhân quả vũ khí cũng vận dụng, cường giả đứng đầu nhân quả không dính, nhất định phải cực kỳ mạnh mẽ nhân quả sức mạnh mới hữu hiệu quả. 2 phút, nhân quả chấn động liền truyền đến Linh Lung Chí Tôn chỗ ở hang động bên này. Vừa bắt đầu, nhân quả sức mạnh cũng không tiến vào Linh Lung Chí Tôn bên trong thân thể, nhân quả sức mạnh được bài xích, thế nhưng, theo mặt sau càng nhiều hơn nhân quả sức mạnh lao qua, từng kia một nhân quả sức mạnh rốt cuộc tiến vào Linh Lung Chí Tôn thân thể, nhân quả sức mạnh cuốn lấy khống chế Linh Lung Chí Tôn ma linh. Khốn nạn! Linh Lung Chí Tôn bên trong thân thể, cái kia ma linh mang to, mạnh mẽ như vậy nhân quả sức mạnh đối với hắn có tổn thương không nhỏ, khẳng định ảnh hưởng đến hắn khống chế hỗn độn tháp, khống chế Linh Lung Chí Tôn thời gian. Hỗn độn trong tháp, Linh Lung Chí Tôn phát hiện dị thường, nàng và hỗn độn ta linh liều mạng mà xua đuổi ma linh sức mạnh, ma linh nhiễm ở hỗn độn tháp phía trên tanh điểm sáng màu đỏ giảm bớt. Sau 3 phút, nhân quả sức mạnh biến mất không còn tăm hơi, Linh Lung Chí Tôn đã viện trở về rồi một ít cục diện, nhưng nàng đối với cái này một thân thể lực độ trưởng không chỉ có 3 thành, phần lớn quyền khống chế vẫn là ở ma linh trong tay. Cũng còn tốt ma linh cũng bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn đoán chừng là vô lực hoàn toàn khống chế Linh Lung Chí Tôn rồi. Hỗn độn có thể đưa tin ra ngoài sao? Linh Lung Chí Tôn nói. Chủ nhân, cái này chỉ sợ không làm nổi. Hỗn độn ta linh bất đắc dĩ nói. Nhiếp thần bọn hắn bên này, vận dụng khá hơn chút kiện nhân quả vũ khí, Lâm Hồng nên đón nhân quả sức mạnh phản vệ, bất quá những nhân quả đó lực phản, nhiếp thần toàn bộ chống đỡ cả lại. Đạt đến nửa bước Chí Tôn tu vi, nhiếp thần thực lực và trước đó so với nhưng là tăng cường rất nhiều. Linh Lung đạo hữu. Nhiếp thần đưa tin. Vẫn không có đáp lại. Lâm Hồng thở dài một hơi, hắn cũng đưa tin không có trả lời, điều này nói rõ Linh Lung Chí Tôn vào lúc này tình cảnh vẫn là không diệu. Bất quá vận dụng nhiều như vậy kiện nhân quả vũ khí, hẳn là tình cảnh của nàng có chuyển biến tốt. Nhiếp thần đạo hữu, tình huống thế nào, là các ngươi vận dụng nhiều như vậy kiện nhân quả vũ khí? Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm lúc này đã tới. Nhiếp thần đưa tin nói, có mạnh mẽ ma vật bắt đi Linh Lung Chí Tôn, chúng ta vận dụng nhân quả vũ khí công kích cái kia một cái ma vật. Linh Tiêu Chí Tôn kinh ngạc nói, ma vật bắt đi Linh Lung Chí Tôn. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi không phải là nói đùa sao, Linh Lung Chí Tôn nhưng là nắm giữ hỗn độn tháp. Nhiếp thần nói, Linh Tiêu đạo hữu, chuyện như vậy ta sao lại nói đùa với ngươi, các ngươi hẳn không có bất kỳ tổn thất nào, ta cũng sẽ không vận dụng nhân quả vũ khí tùy tiện công kích Tây Bắc những kia ma vật, cho dù muốn công kích, ta cũng gần một điểm đúng hay không. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, nhiếp thần chỗ nói ma vật, chỉ sợ không phải phổ thông ma vật ta. Nhiếp thần đạo hữu, Hồng Ngông Thiên Chủ phục sinh. Linh Tiêu Chí Tôn nói. N. Chương 1458, biến mất thiên địa chi tâm. Nhiếp thần nói, không biết, có khả năng như vậy. Linh Tiêu Chí Tôn nói, sử dụng nhân quả vũ khí, hiệu quả đâu này. Nhiếp thần truyền âm nói, vẫn không có Linh Lung đạo hữu tin tức, những nhân quả đó vũ khí hẳn là cũng không hề diệt sát đối phương. Linh Tiêu Chí Tôn chân mày cau lại, nhiếp thần bọn hắn vận dụng nhân quả vũ khí nhưng là có hơn 10 kiện, mỗi một kiện đều là thập phần cường đại nhân quả vũ khí. Linh Lung Chí Tôn hẳn là còn có thể phản kháng, dưới tình huống như thế vẫn không thể nào diệt sát đối phương. Khống chế Linh Lung Chí Tôn cường giả thực lực làm biến thái. Nhiếp thần, tình huống như thế chả chưa thành công, đối phương chỉ sợ sẽ đi tới hạ giới rồi. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, thuyết pháp này hắn tán thành, khống chế Linh Lung Chí Tôn đồ chơi, khẳng định lo lắng hắn nơi này tiếp tục vận dụng nhân quả vũ khí. Tiến vào hạ giới, cường giả kia khống chế Linh Lung Chí Tôn tốc độ khả năng chậm một chút, thế nhưng muốn an toàn rất nhiều. Nhiều như vậy Hồng Ngông vũ trụ, cho dù Nhiếp thần là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ, muốn tìm đến đối phương cũng không dễ dàng. Sự thực chính như Nhiếp thần cùng Linh Tiêu Chí Tôn nói, Linh Lung Chí Tôn vào lúc này đến hạ giới. Lâm sư, ngươi cũng đừng quá lo lắng, các nhân tự có thiên hướng về, ta tin tưởng Linh Lung đạo hữu không có việc gì. Nhiếp thần an ủi. Lâm Hồng tâm tình này sẽ thật không tốt. Vợ mình các nàng vào lúc này vẫn không có khôi phục như cũ, cùng Linh Lung Chí Tôn quan hệ tốt rồi, Linh Lung Chí Tôn lại có chuyện. Ai? Lâm Hồng thở dài một hơi, hiện nay tình huống như vậy, Linh Lung Chí Tôn muốn được cứu vớt, khó à. Lâm sư, có một chút ta không hiểu rõ lắm. Nhiếp thần nói. Cái gì?